Chương 2460, người đến rồi. Không thể không nói, chuôi này lôi kiếm uy lực xác thực rất mạnh. Không chỉ toàn bộ vô biên thành, liền là vô biên thành phương viên mấy ngàn vạn dặm tinh vực đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng, vô số thời không rạn nứt, hơn nữa còn tại dùng một cái cực kỳ khủng bố tốc độ hướng phía xung quanh tinh vực lan ra mà đi. Giờ khắc này, vô số người nhao nhao quay đầu nhìn hướng Quan Huyền thư viện trên không phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì vô biên thành đã rất lâu chưa từng phát sinh qua kịch liệt như vậy đại chiến. Lúc này, phiến kia thời không đã như sôi vọt lên nước sôi đồng dạng, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền nhìn về chân trời chuôi này hạ xuống lôi kiếm, cười to, có loại thấy chết không sờn ý tứ, không chỉ như vậy, trong mắt của hắn càng là tràn đầy vẻ đau thương. Thần tế sư nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chân phải giẫm một cái, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên cao. Chủ động xuất kích, rất nhanh, thần tế sư chân mày cao lại, bởi vì nơi xa Diệp Huyền tại phóng lên cao về sau, cũng không xuất kiếm, mà là trực tiếp một đầu đánh tới chuôi này lôi kiếm. Muốn chết, thần tế sư nhìn về chân trời Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Sau một khắc, thần tế sư đồng tử bỗng nhiên co lại. Oanh, chính thấy chân trời, chuôi này to lớn lôi kiếm trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, một cỗ đáng sợ lực lượng tự hắn thể nội càn quét mà ra, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp chôn vùi. Thần tế sư gắt gao nhìn chằm chằm chân trời, sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng biết, nàng trúng kế. Đối phương có thể thôn phệ kiếm, giở trò. Thần tế sư ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Chân trời, Diệp Huyền toàn bộ thân thể đều tại bắt đầu run rẩy lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác bên trong thân thể của mình tràn ngập vô cùng năng lượng, vô cùng vô tận. Diệp Huyền đột nhiên cúi đầu nhìn hướng cái kia thần tế sư. Thần tế sư mặt không biểu tình, hèn hạ. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, đột nhiên chém xuống một kiếm. Lần này, hắn lần nữa thi triển chớp mắt vô địch. Suy. Diệp Huyền trực tiếp trốn vào một mảnh thần bí không gian, sau một khắc, bảy đạo tàn ảnh xuất hiện tại cái kia thần tế sư bốn phía, sau đó bỗng nhiên chém xuống. Bảy đạo kiếm quang xen kẽ, thần tế sư hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng đột nhiên tay phải cầm pháp tắc bỗng nhiên hướng trước mặt một điểm. Ầm ầm, một vệt kim quang tuôn ra, bảy đạo kiếm quang phá nát, cái kia bảy đạo tàn ảnh cũng tại thời khắc này đồng thời trượt lui, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Sau đó bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Thần tế sư tay cầm pháp trượng hoành ngăn, oanh, một kiếm này hạ xuống, hai người bốn phía thời không trực tiếp chôn vùi. Mà cái kia thần tế sư nhưng nửa bước đã lui. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động, mấy chuôi ý kiếm đột nhiên từ thần tế sư phía sau chém tới. Thần tế sư thần sắc bình tĩnh, tay trái đột nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Ầm ầm, một đạo lực lượng kinh khủng phóng lên cao, Diệp Huyền trong nháy mắt cả người lẫn kiếm bị đẩy lui tới ngàn trượng bên ngoài. Mà khi hắn dừng lại lúc, một cỗ khí tức kinh khủng tự hắn thể nội càn quét mà ra. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, hắn hiện tại thân thể đã triệt để hấp thu hết vừa rồi những cái kia màu đen thần lôi. Không thể không nói, đại bổ, bất quá đáng tiếc là, hắn vẫn là không có thể đạt tới vạn kiếp cảnh. Nếu như nhiều tới một chút, còn là có cơ hội. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia thần tế sư lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một đạo màu đen nhánh hỏa diễm đột nhiên bay ra. Oanh! Theo đạo này màu đen nhánh hỏa diễm xuất hiện, trong tràng bốn phía thời không vậy mà trực tiếp trở nên mờ đi, cùng lúc đó, một cỗ nóng bỏng cảm giác trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, mọi người phảng phất đặt mình vào dung nham đồng dạng. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành kiếm thuẫn ngăn tại trước người. Ầm ầm, ngọn lửa kia mới vừa đánh vào thanh huyền kiếm thuẫn bên trên, kiếm thuẫn chính là kịch liệt run lên, sau đó bị một cỗ hỏa diễm bao khỏa, cùng này như là một đạo sóng lửa thuận theo thanh huyền kiếm thuẫn hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền nhíu mày, hai tay của hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý tự hắn trong hai tay tuôn ra, trong khoảnh khắc, vô số nhân gian kiếm ý huyễn hóa làm vô số ý kiếm chém ra. Suy, trong tràng, từng đạo tê liệt thanh bỗng nhiên vang vọng. Diệp Huyền trước mặt cỗ kia sóng lửa trực tiếp bị xé nứt thành vô số đoạn, mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn, thân hình hắn run lên, thi triển ra chớp mắt vô địch, nhưng là, hắn vừa tiến vào phiến kia thần bí thời không chính là lại bị ngạnh sinh sinh kéo ra ngoài. Ầm ầm, theo một đạo vang trầm tiếng vang vọng, Diệp Huyền trực tiếp cả người lẫn kiếm bị đẩy lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền khóe miệng chậm chậm tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thần tế sư tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó hướng xuống ép một chút. Cái này ép một chút, Diệp Huyền đỉnh đầu vô số thời không đột nhiên như đại sơn sụp đổ càn quét mà xuống. Thời không chấn áp, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, vội vàng thôi động Thanh Huyền kiếm, trực tiếp vượt qua thời không, biến mất tại nguyên chỗ, mà hắn lần nữa xuất hiện lúc người đã tại Thần Tế Sư đỉnh đầu. Chém xuống một kiếm, Thần Tế Sư phất tay áo vung lên, một mảnh lôi quang tuôn ra. Ầm ầm, Diệp Huyền lại một lần nữa bị đánh bay, nhưng sau một khắc, mấy vạn chuỗi ý kiếm tự chân trời như mưa to càn quét mà xuống. Thần Tế Sư nhíu mày, nàng đột nhiên mặc niệm chú ngữ, một đạo to lớn hình tròn bình chướng xuất hiện tại đỉnh đầu nàng trên không. Oanh long long long, từng đạo tiếng nổ lớn tự chân trời không ngừng vang lên. Chân trời, Diệp Huyền không có lại đối cái này Thần Tế Sư xuất thủ, hắn xoay người nhìn hướng nơi xa, mà giờ khắc này, Tần Quan cùng ngày đó danh đô đã biến mất không còn tăm hơi. Đi nơi nào? Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, ám u âm thanh đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, Diệp công tử chớ có lo lắng các chủ rất an toàn, nàng hiện tại cùng thiên tên tại dị vực thời không, tối đa nửa canh giờ liền sẽ kết thúc chiến đấu. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, ngày này tên vậy mà như thế cường, ám u lại nói, các chủ rất nhiều vũ khí lực sát thương quá mạnh, nàng không dám tùy tiện sử dụng, bởi vì sẽ làm bị thương vô tội. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, Tần Quan là không thoải mái chân tay được, nàng những cái kia cái gì tiểu nam hài, uy lực là to lớn, một khi phóng thích, khả năng hơn mấy chục cái, thậm chí hơn mấy trăm cái vũ trụ trực tiếp nổ không còn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền cũng là có chút vô ngữ. Loại này thần khí uy lực quá mạnh, giống như cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia Thần Tế Sư lúc này cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn biết là Vô Biên Chủ bắt đầu đối với hắn cùng Tần Quan động thủ. Khả năng xa xa không chỉ hai người kia, nếu như còn có người khác, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, Tần Quan có nguy hiểm. Vô Biên Chủ vừa bắt đầu mục tiêu liền là Tần Quan, mà trước mắt cái này Thần Tế Sư chính là tại kéo lại chính mình. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền ngự kiếm mà lên, nhưng sau một khắc, một cái che trời cự thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chân trời, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải bỗng nhiên nắm chặt Thanh Huyền kiếm trên chiều liền là một bổ. Suy, cái này một bổ, một đạo kiếm quang hướng phía chân trời tịch trảm mà đi. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn trở lại nguyên địa. Diệp Huyền vừa mới dừng lại, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nơi xa, Thần Tế Sư nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai cũng cứu không được. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đối phương thật là tại nhằm vào Tần Quan, trừ ngày đó tên, khẳng định còn có cái khác siêu cấp cường giả. Làm sao đây, Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt Thanh Huyền kiếm, hắn không có chút gì do dự, lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy một màn này, Thần Tế Sư chân mày cau lại, vừa định ngăn trở, nhưng lại phát hiện, nàng đã không cảm giác được Thanh Huyền kiếm. Thần Tế Sư thu hồi mạch suy nghĩ, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi đang làm cái gì? Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, oanh, Diệp Huyền trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là vừa rồi biến mất Thanh Huyền kiếm, mà cùng Thanh Huyền kiếm cùng lên tới, còn có một nữ tử, An Nam Tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Thần Tế Sư sắc mặt lạnh xuống. Nguyên lai, Diệp Huyền là nhượng kiếm đi gọi người tới. An Nam Tĩnh nhìn phía xa Thần Tế Sư, liền muốn động thủ. Diệp Huyền đột nhiên nói, An Di, đi giúp Tần Quan. An Nam Tĩnh nhìn hướng Diệp Huyền, người có thể ngăn cản nàng không? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Bất quá, ta còn có thể gọi người. An Nam Tĩnh nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, cẩn thận. Nói xong, nàng đột nhiên cầm thương phóng lên cao, biến mất tại tinh không phần cuối. Thần Tế Sư nhìn hướng Diệp Huyền, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, trong mắt mang theo một vệt ngưng trọng. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên tự Thần Tế Sư phía sau đi tới. Người tới chính là thần võ bảng đệ nhất Nạp Lan Mính. Lúc trước Diệp Huyền cùng nàng giao thủ qua, Nạp Lan Mính đối Thần Tế Sư có chút thi lễ, Thần Tế Sư, người đi dị vực thời không, khác ta tới ngăn cản. Thần Tế Sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại liếc mắt nhìn Nạp Lan Mính, nói tiếp, đừng nghe hắn nói chuyện. Nói xong, nàng hướng phía trước bước ra một bước, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chém tới. Diệp Huyền xuất thủ, rất hiển nhiên, hắn muốn ngăn trở Thần Tế Sư, mà lúc này, cái kia Nạp Lan Mính đột nhiên hướng phía trước xông lên, một cỗ ngập trời chi thế trực tiếp đánh vào Diệp Huyền Thanh Huyền trên kiếm. Ầm ầm, Thanh Huyền kiếm ngạnh sinh sinh bị buộc ngừng, mà lúc này, Thần Tế Sư đã biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền nhìn hướng Nạp Lan Mính, Nạp Lan Mính tay phải nắm chặt, sau đó hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiến vào phiến kia thần bí thời không. chớp mắt vô địch, một kiếm này, đối cái kia thần tế sư không có hiệu quả, nhưng là, trước mắt cái này Nạp Lan Mính cũng không phải thần tế sư. Đương Diệp Huyền tiến vào phiến kia thần bí thời không lúc, Nạp Lan Mính một quyền này trực tiếp vô hiệu, mà sau một khắc, bảy đạo phân thân xuất hiện tại Nạp Lan Mính bốn phía, qua trong giây lát, bảy đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Nạp Lan Mính hai mắt híp lại, một tiếng quát nhẹ, một quyền nện xuống. Ầm ầm, cái này một đập, trước mặt nàng phiến kia thời không trực tiếp vỡ vụn ra, mà Diệp Huyền cái kia bảy đạo phân thân cũng là đồng thời bị đẩy lui. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia Nạp Lan Mính trước mặt, hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Nạp Lan Mính không tránh không né, trực tiếp một quyền tiến lên nghênh tiếp. Ầm ầm, quyền kiếm cương tiếp xúc, hai người đồng thời liên miên chợt lui. Diệp Huyền lui ngàn trượng về sau mới dừng lại về sau, hắn nhìn hướng cái kia Nạp Lan Mính, chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, bên cạnh hắn không gian đột nhiên có chút rung động lên, Diệp Huyền xoay người, sau một khắc, không gian kia trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một người đi ra. Khi nhìn thấy người này lúc, Diệp Huyền sửng sốt, chợt cuồng hỉ, người đến rồi. Chương 2461, dìu ta lên. Người vừa tới không phải là người khác, chính là rời đi rất rất lâu An Lan Tú. An Lan Tú, từ lúc trước nàng đi theo Thanh Nhi đi hệ Ngân Hà về sau, hai người chính là không có lại gặp qua, Diệp Huyền không nghĩ tới, An Lan Tú lại vào lúc này đến. Nhìn thấy An Lan Tú, Diệp Huyền là vừa mừng vừa sợ. An Lan Tú đi đến Diệp Huyền trước mặt, ta ngăn lại nàng. Diệp Huyền gật đầu, tốt, An Lan Tú không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp hướng phía trước xông lên, một thương đâm về cái kia nơi xa Nạp Lan Mính. Mà Diệp Huyền cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp ngự kiếm mà lên, biến mất tại sâu trong tinh không. Không bao lâu, Diệp Huyền lại ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử. Nam tử mặc một bộ đơn giản bạch bào, trong tay phải, cầm một thanh trường đao. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, ngươi là cùng Nạp Lan Mính nổi danh người kia. Nam tử gật đầu, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một mảnh kiếm quang đột nhiên chém xuống nam tử kia, kiếm quang chỗ qua, tê liệt hết thảy. Nơi xa, nam tử hai mắt chậm chậm đóng lại, đường phiến kia kiếm quang đi tới trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên rút đao một chảm. Suy, Diệp Huyền kiếm quang trong nháy mắt bị xé nứt mở ra, mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm tới nam tử giữa lông mày phía trước. Nam tử hoành đao chặn lại, ầm ầm, một đạo thanh thúy kim thiết giao thương thanh bỗng nhiên vang vọng, ngay sau đó, chính thấy nam tử kia liên miên chợt lui, mà tại lui quá trình bên trong, từng chuôi ý kiếm như mưa to chạm tới. Nam tử hai mắt híp lại, hắn đột nhiên một đao chém ngang. Suy, trong nháy mắt, trước mặt hắn phiến kia thời không trực tiếp bị một đao kia tê liệt nát bấy thành một đầu vực sâu vạn trường khe rãnh. Vô số ý kiếm phá nát, mà đúng lúc này, bảy đạo Diệp Huyền phân thân đột nhiên xuất hiện tại nam tử bốn phía, ngay sau đó, bảy đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Nam tử trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, hắn cầm đao bỗng nhiên một cái quét ngang, một mảnh đao quang như thủy triều. Ầm ầm, Diệp Huyền bảy đạo phân thân liên miên chợt lui, nhưng là, nam tử cũng là chợt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Hắn vừa mới lui, thanh huyền kiếm đột nhiên chém tới. Nam tử trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, nguyên địa một đao chém xuống. Oanh, một đao kia trực tiếp mới vừa tại thanh huyền trên kiếm, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, nam tử trong tay đao trực tiếp nứt ra, bốn phía vô số thời không toái diệt. Nhìn thấy chính mình trường đao vỡ vụn, nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, mà lúc này, Diệp Huyền hai tay cầm kiếm bỗng nhiên dùng sức hướng phía trước ép một chút. Oanh, nam tử trường đao trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, ầm ầm, nam tử trực tiếp bị một kiếm này chảm lui tới vạn trượng bên ngoài, cùng lúc đó, một đạo dài đến vạn trượng to lớn vết kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền cùng nam tử trước mặt. Nam tử dừng lại về sau, hắn xuyên bạch bào nứt ra, mà tại bạch bào bên dưới, còn mặc một bộ màu đen nhuyễn giáp, kiện này nhuyễn giáp bên trên, có một đạo sâu sắc vết nứt. Kiện này nhuyễn giáp ngạnh sinh sinh thay hắn chặn lại Diệp Huyền một kiếm này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trên thân nhuyễn giáp, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, người kiếm này, vô cùng tốt. Diệp Huyền không có trả lời, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Oanh, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý từ trong cơ thể nổ tuôn ra, trong nháy mắt, phía sau hắn xuất hiện mười mấy vạn chuôi ý kiếm. Nhìn thấy một màn này, nam tử hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, tay phải hắn gắt gao cầm chuôi này trường đao, thể nội vô số đao ý tuôn ra, giờ khắc này, khí thế của hắn đạt tới đỉnh phong. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, vù vù, một đạo bén nhọn tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ tinh vực. Mà khi Diệp Huyền biến mất trong nháy mắt đó, cái kia mười mấy vạn chuôi ý kiếm cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Nơi xa, nam tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước xông lên, một đao chém xuống. Oanh, trong nháy mắt, từng đao khí trực tiếp trước mặt mới vừa bên trên Diệp Huyền kiếm. Ầm ầm, đột nhiên, mảnh này tĩnh mịch tinh vực trực tiếp bắt đầu kịch liệt kích run rẩy lên, vô số đao quang kiếm khí toái diệt. Nhưng rất nhanh, mảnh tinh vực này bên trong lại xuất hiện vô số kiếm khí cùng đao quang. Liền như vậy, ước chừng kéo dài gần tới sau nửa canh giờ, mảnh tinh vực này mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh xuống tới. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã tại phía sau nam tử ngàn trượng bên ngoài. Nam tử thân thể nửa cong, tại trước ngực hắn, cắm vào một thanh ý kiếm. Nam tử nhìn xem trước ngực mình chuôi kiếm này, nói khẽ kiếm rất nhanh. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nam tử thể nội chuôi này ý kiếm phóng lên cao, nam tử thần hồn câu diệt. Diệp Huyền không có dừng lại, thân hình run lên, trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một mảnh không biết tinh vực, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, ám u. Âm thanh hạ xuống, một cái bóng mờ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem ám u, nàng ở nơi nào? Ám u xoay người, một lão giả từ một bên đi tới, người tới, chính là Pháp Lão. Pháp Lão đột nhiên hợp chỉ một điểm, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp xuất hiện một cái màu lam không gian truyền tống trận. Pháp Lão nhìn xem Diệp Huyền, làm một lễ thật sâu, thỉnh Diệp công tử cứu trở về tiểu thư. Cái kia ám u cũng là làm một lễ thật sâu. Diệp Huyền nói, ta sống, nàng sẽ không phải chết. Nói xong, hắn trực tiếp đi vào cái kia trong truyền tống trận. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mở ra hai mắt lúc, hắn xuất hiện tại đen kịt một mảnh thế giới bên trong. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, đây là một mảnh phá nát thế giới. Rất hiển nhiên, chiến đấu rất kịch liệt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, hắn nhìn thấy An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh đối thủ chính là cái kia thần tế sư. Lúc này thần tế sư cùng lúc trước bất đồng, nàng thần sắc vô cùng ngưng trọng, mà trên tay nàng căn kia pháp trượng càng là vết nứt rải rác. Nhìn thấy Diệp Huyền, thần tế sư chân mày có chút cau lại. An Nam Tĩnh đột nhiên nói, đi giúp Tần cô nương. Nói, nàng chỉ bên phải. Diệp Huyền gật đầu, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa. Thần tế sư nhìn xem An Nam Tĩnh, các ngươi cứu không được nàng. An Nam Tĩnh nhíu mày, nói nhảm thật nhiều. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đâm ra một thương. Ầm ầm, thương ra như rồng, chấn động thiên địa. Thần tế sư sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Nữ nhân trước mắt này, không giống Diệp Huyền dễ khi dễ như vậy. Diệp Huyền ngự kiếm đi tới mặt khác một mảnh tinh không, vừa tiến vào phiến tinh không này, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang thanh đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một cỗ đáng sợ sóng khí cuốn tới. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn hướng phía trước xông lên, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên chém xuống. Suy, một kiếm này chém xuống, trước mặt hắn cỗ kia sóng khí bị hắn ngạnh sinh sinh xé mở tới, nhưng sau một khắc, một cỗ càng cường đại hơn sóng khí cuốn tới. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, cổ tay hắn vừa chuyển, lần nữa hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Suy, cái này xông lên, Diệp Huyền tựa như một chi tên rời cung, một đường thế như trẻ tre, đem cái kia từng đạo sóng khí tê liệt nát bấy. Rất nhanh, Diệp Huyền xông qua kia tầng tầng sóng khí, đi tới một tinh vực bên trong, giờ khắc này, hắn thấy được Tần Quan, lúc này Tần Quan chính bị ba người vây công, trừ ban đầu ngày đó tên bên ngoài, còn có một lão giả cùng với một nữ tử. Nữ tử này Diệp Huyền gặp qua, chính là lúc trước cái kia thần minh đế quốc Minh Tân. Mà lão giả kia hắn tắc chưa từng gặp qua, lão giả này mặc một bộ màu đen nhánh chiến giáp, tay phải cầm một cái màu đen trường mâu, khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ. Mà ba người trung gian, Tần Quan hai tay chính nhấc lên một cây thương. Chính là chuôi này có một ức phát đạn thương. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Kiện thần khí này, thực sự là quá mức khủng bố. Mà giờ khắc này, cái kia Minh Tân ba người cũng nhìn thấy Diệp Huyền. Khi thấy Diệp Huyền lúc, Minh Tân lông mày lập tức nhíu lại. Tần Quan cũng nhìn thấy Diệp Huyền. Tần Quan đột nhiên chỉ trên không, phía trên còn có thần bí cường giả. Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn chỉ thấy đen kịt một mảnh, trừ cái đó ra, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không cảm giác được. Còn có thần bí cường giả, Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp xuất hiện tại Tần Quan bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, cần hỗ trợ sao? Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền nói, Tần Quan chân thành nói, gọi người. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, Tần Quan nghiêm mặt nói, tiểu huyền tử, ngươi tạm thời còn không đánh lại những người này, có người có thể gọi sao? Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, giống như không có người nào. Bất quá, Nói xong, hắn nhìn thoáng qua trong chàng ba người, ta có thể đánh một cái. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, người xác định. Diệp Huyền gật đầu, xác định. Tần Quan cười nói, người muốn đánh ai? Diệp Huyền nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp chỉ vào cái kia Minh Tân. Minh Tân thần sắc bình tĩnh, vậy thì tới đi. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Minh Tân hai mắt híp lại, nàng đột nhiên tung người nhảy vọt, bỗng nhiên một cước đạp xuống. Ầm ầm, cái này một bước, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm trực tiếp bay đến vạn trượng bên ngoài. Minh Tân thu hồi chân, nhẹ nhàng vỗ vỗ ống tay áo, thần sắc bình tĩnh, Kháo Sơn Vương, người có phải hay không cho rằng ta rất yếu. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn quay đầu nhìn hướng Tần Quan chân thành nói, nữ nhân này chi cường che giấu thực lực. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng ngày đó tên, thiên tên thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía lão giả kia, lão giả nhà tiếng nói, người có thể lựa chọn ta. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong cơ thể hắn, huyết mạch bắt đầu sôi trào. Oanh, Diệp Huyền cả người trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân. Tần Quan chừng mắt nhìn, người đây là huyết mạch chi lực. Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó gật đầu, có ý tứ. Ngươi hôm nào ta mượn một điểm huyết, ta đi nghiên cứu một chút, nhìn một chút làm sao trợ giúp ngươi nhanh chóng đột phá huyết mạch. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan, có thể chứ? Tần Quan gật đầu, có thể. Nếu như có thể mà nói, ngươi cho thêm ta một điểm, ta có thể tạo một điểm huyết mạch vũ khí. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại. Diệp Huyền liền muốn xuất thủ, Tần Quan đột nhiên kéo tay hắn cánh tay, lắc đầu, bọn hắn nhiều người, không đánh được. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía Minh Tân đám người. Sau đó cười nói, tiểu huyền tử, muốn hay không mở mang kiến thức một chút kim tiền lực lượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tốt. Tần Quan hì hì nở nụ cười, sau đó nói, truyền ta Tần Quan lệnh, chư thiên trong vũ trụ, phàm tới tương trợ ta người, thưởng 10 ức trụ nguyên mạch. Một canh giờ liền là 1 tỷ, không hạn thời gian. Diệp Huyền, rất nhanh, Tần Quan mệnh lệnh tại tiên bảo các đài này siêu cấp cơ khí vận hành bên dưới nhanh chóng truyền khắp chư thiên vạn giới vũ trụ. Nơi nào đó trong vực sâu. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại một tòa quan tài phía trước, hắc ảnh run giọng nói, lão tổ, đánh lộn sao? Một canh giờ 10 ức trụ nguyên mạch, thời gian không hạn cái chủng loại kia. Nắp quan tài đột nhiên mở ra, đón lấy, một cái già nua tay đột nhiên đưa ra ngoài, kích động nói, dìu ta lên. Chương 2462, ngỏa tàu, tĩnh mịch tinh không bên trong, Diệp Huyền lôi kéo Tần Quan mép váy, chân thành nói, sẽ có người tới sao? Tần Quan chân thành nói, ngươi có thể không tin ta. Nhưng có thể vĩnh viễn tin tưởng tiền. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, bên phải thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên toàn thân bị hắc bào bao phủ thần bí cường giả xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy tên này thần bí cường giả, Minh Tân ba người lông mày nhất thời nhíu lại. Cái kia thần bí cường giả nhìn thoáng qua trong chàng Minh Tân mấy người, sau đó nhìn hướng Tần Quan, khàn giọng nói, Tần các chủ, người nói là sự thật sao? Tần Quan cười nói, nhất ngôn cửu đỉnh, thần bí cường giả gật đầu. Tần các chủ chịu uy tín, vũ trụ đều biết, ta tin tưởng các chủ. Nói xong, hắn nhìn Minh Tân mấy người, ta chỉ có thể đánh một cái. Tần Quan nói, người tuyển cái kia cầm thương, thần bí cường giả gật đầu, có thể. Nói xong, hắn nhìn hướng cái kia nam tử cầm thương, lúc này, bên cạnh cái kia Minh Tân đột nhiên nói, các hạ biết mình đang làm cái gì sao? Thần bí cường giả trầm mặc, Minh Tân nhìn xem thần bí cường giả, các hạ đã dám đến, tất không phải người bình thường, nên biết. Chúng ta là chịu vô biên chủ mệnh lệnh, chúng ta. Thần bí cường giả đột nhiên lắc đầu, ta biết, các ngươi chịu vô biên chủ mệnh lệnh, nhưng... Tần các chủ cấp cho thật quá nhiều. Nơi xa, ngày đó tên đột nhiên mở miệng, các hạ đã biết Tần các chủ có tiền, cái kia vì sao không cùng chúng ta cùng một chỗ chém giết nàng, sau đó chia đều tài sản của nàng. Nghe vậy, bên cạnh Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Hắn lúc này mới hiểu được một chuyện, vô biên chủ trước tiên muốn giết Tần Quan. Hắn mục đích thực sự không phải muốn cắt trừ hắn Diệp Huyền cánh chim, mà là vì được đến Tần Quan tài phú. Nếu để cho vô biên chủ được đến Tần Quan tài phú. Không dám nghĩ, nghe đến thiên danh mà nói, cái kia thần bí cường giả có chút trầm ngâm về sau, lắc đầu, thiên danh, ngươi cũng đừng lừa dối lão phu. Thật giết Tần các chủ, các ngươi không có kiềm chế, lúc kia, các ngươi sẽ phân lão phu tiền tài sao? Không, sẽ không, không chỉ sẽ không, lúc kia, lão phu còn đem chịu các ngươi kiềm chế. Hoặc là thần phục các ngươi, hoặc là chết. Thiên danh nhìn xem thần bí cường giả, đang muốn nói chuyện, cái kia thần bí cường giả đột nhiên nói, nó nhảm tựu chớ nhiều lời. Ta không tham lam, đánh mấy canh giờ tựu đi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, thiên danh nhíu mày, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đâm ra một thương. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang thanh bỗng nhiên vang vọng, ngày đó tên trực tiếp liên miên chợt lui. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, gia hỏa này mạnh a. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Mà lúc này, một bên khác, lại một tên cường giả đi tới, là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc một bộ trường bào rộng lớn, trong tay cầm một thanh trường thương. Nhìn thấy trung niên nam tử này, cái kia Minh Tân chân mày cau lại, ngươi lại là người nào? Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng Tần Quan, Tần Quan nói, ta nói lời giữ lời. Nếu là chiến tử, ta cho thêm gấp 5 lần. Trung niên nam tử gật đầu, ta tin tưởng Tần cô nương. Minh Tân đột nhiên nói, các hạ, người xác định sao? Trung niên nam tử nhìn hướng Minh Tân, cô nương nếu là cũng có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, ta nguyện ý trợ giúp cô nương. Minh Tân trầm mặc, 10 ức trụ nguyên mạch, đây quả thật là một khoản tiền lớn, vô biên vũ trụ linh khí vốn là thưa thớt, tăng thêm bọn hắn thần minh đế quốc phủ bụi lâu như vậy, bởi vậy, nàng căn bản không bỏ ra nổi tới. Tự tính cầm ra được, nàng cũng không cam lòng cho a. Trung niên nam tử cười nói, cô nương, ta chỉ nhận tiền, không nhận người. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Minh Tân trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra, một thanh trường thương phá không mà tới. Minh Tân hai mắt híp lại, liền sợ ngươi có mệnh kiếm tiền, mất mạng hoa. Nói xong, nàng thân hình run lên, vọt thẳng đi ra. Đại chiến nổi lên, nơi xa, Diệp Huyền cùng Tần Quan quay đầu nhìn hướng tay kia cầm trường mâu lão giả, nhìn thấy Tần Quan nhìn tới. Nắm mâu lão giả sắc mặt nhất thời trầm xuống. Phía trước, bọn hắn là ba cái liên thủ, tăng thêm tinh không bên trong một tên tinh thần thuật sư can thiệp, mới miễn cưỡng kiềm chế Tần Quan, mà bây giờ, Thiên Danh cùng Minh Tân đều bị kiềm chế, tự thừa lại hắn một người. Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, Tần Quan đột nhiên giữ chặt hắn. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan khẽ lắc đầu, người bây giờ đánh không lại, không cần thiết liều mạng. Đánh không lại mạnh hơn người rất nhiều người, không có gì mất mặt. Tựa như ta đánh không lại em gái ngươi, ta chưa bao giờ cho rằng sẽ mất mặt, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan cười nói, sau đó ta trợ giúp ngươi đề thăng, những người này, chính là so ngươi sống lâu mà thôi. Nhưng không quan hệ, ta có tiền, sau đó ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, giúp ngươi tăng lên tới cực hạn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan, gật đầu, tốt. Tần Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, cười nói, vô biên chủ, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy ngươi tìm điểm này cường giả, còn xa xa không đủ. Lúc này, một thanh âm tự vô tận tinh không truyền tới, Tần các chủ, ngươi có thể quá tự tin. Âm thanh hạ xuống, suy, đột nhiên, Tần Quan cùng Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nổ bể ra tới, sau một khắc, một đạo hàn mang đột nhiên lấp lóe mà tới. Khi thấy đạo này hàn mang lúc, một cây chủy thủ đã cắt về phía Tần Quan yết hầu. Cực nhanh, Tần Quan phản ứng cũng không chậm, tại đạo này hàn mang xuất hiện trong nháy mắt đó. Thân thể nàng trước mặt chính là liền đã xuất hiện một màn ánh sáng, nhưng sau một khắc, màn ánh sáng kia trực tiếp bị xé nứt mở ra, một cây chủy thủ đã dán tại nàng yết hầu chỗ. Nhưng là, cũng không phá mở nàng làn da, bởi vì bản thân nàng đã thuấn di đến ngàn trượng bên ngoài, nhưng là sau một khắc, Tần Quan chân mày cau lại, bởi vì chuôi này chủy thủ lần nữa đi tới nàng yết hầu chỗ. Tần Quan lòng bàn tay mở ra, một vệt kim quang đột nhiên tự trong cơ thể nàng tuôn ra. Ầm ầm, chuôi này chủy thủ trực tiếp bị ngăn trở. Cùng lúc đó, Tần Quan lại lui ngàn trượng, nhưng mà sau một khắc, trước mặt nàng không gian lần nữa nứt ra, đạo kia hàn mang lại chạm tới. Tần Quan chân mày cau lại, mà lúc này, một đạo kiếm quang chém tới, ngay sau đó, thanh huyền kiếm hóa thành kiếm thuẫn ngăn tại Tần Quan trước mặt. Ầm ầm, đạo kia hàn mang chạm tại thanh huyền kiếm thuẫn bên trên, thanh huyền kiếm thuẫn kịch liệt run lên, sau đó bị chém bay, bất quá lúc này, Tần Quan lần nữa cùng đối phương kéo dài khoảng cách, cùng lúc đó, nàng đột nhiên lấy ra một cây thương bóp cò. Oanh, một đạo bạch quang đột nhiên tự trong tràng càn quét mà qua. Ầm ầm, nơi xa, một đạo tàn ảnh liên miên chợt lui, thối lui thối lui, đạo kia tàn ảnh chính là biến mất không còn tăm hơi. Sát thủ, Tần Quan chân mày cau lại, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một đạo phù lục chậm chậm bay lên, sau một khắc, tấm bùa kia trực tiếp bốc cháy, mà trong phạm vi mấy triệu dặm thời không trực tiếp kịch liệt kích run dày lên. Rất nhanh, Tần Quan quay đầu nhìn tới, ở bên phải ngàn trượng bên ngoài, đứng nơi đó một cái bóng mờ. Hư ảnh như u linh, thần bí chí cực. Tần Quan không có để ý cái kia thần bí sát thủ, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước mặt thanh huyền kiếm thuẫn, sau đó nói, ngươi kiếm này không sai, đến thời điểm ta cho ngươi thêm điểm đồ vật, để nó trở nên càng thêm lợi hại. Diệp Huyền vội vàng nói, có thể có. Tần Quan nhìn thoáng qua nơi xa cái kia thần bí sát thủ, người này rất nguy hiểm. Diệp Huyền gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hai người đột nhiên ngẩng đầu, chính thấy sâu trong tinh không. Một chương to lớn lưới từ từ rơi xuống, trương này to lớn lưới thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Tần Quan nhíu mày, cái kia tinh thần sư xuất tay. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta muốn nổ chết bọn hắn. Sau đó ta có thể sẽ suy yếu một đoạn thời gian, liền phải nhờ vào ngươi. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tần Quan đột nhiên nhìn hướng nơi xa, hai vị, ngừng lại. Nơi xa, ngay tại xuất thủ cái kia thần bí cường giả cùng trung niên nam tử kia lập tức ngừng lại, bọn hắn lùi đến Tần Quan trước mặt. Tần Quan lòng bàn tay mở ra, hai viên nạp giới chậm chậm bay tới trước mặt hai người, mỗi một mai trong nạp giới, đều có 20 ức đầu trụ nguyên mạch. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó thu hồi nạp giới. Những này trụ nguyên mạch đối bọn hắn mà nói, tự nhiên là trọng yếu vô cùng. Tần Quan nói, hai vị, sau đó các ngươi nghe Diệp công tử phân phó, sự tình kết thúc về sau, ta còn có thâm tạ. Người bí ẩn kia liền nói ngay, Diệp công tử có bất kỳ phân phó, ta hai người tất muôn lần chết không chối từ. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua người thần bí, sau đó nói, huynh đài xưng hô như thế nào? Người thần bí lắc đầu, không tiện tiết lộ. Trung niên nam tử gật đầu, lý giải. Rất hiển nhiên, sợ bị trả thù. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, sau đó nhờ vào ngươi. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một quả đỏ như máu cầu chậm chậm bay lên. Tần Quan trước mặt, người bí ẩn kia đột nhiên hỏi, quán chủ, người đây là? Tần Quan cười nói, tiểu nam hài. Tiểu nam hài, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi. Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đây là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, phương viên mấy chục vạn phiến tinh vực đều không có sinh linh, vừa tốt thích hợp phóng. Nói xong, nàng tay trái có chút mở ra, sau đó tại ba người dưới chân thả một cái thái cực đồ. Tần Quan nói, đây là phòng ngự hình trận pháp, đặc biệt nhằm vào loại này quả bom thiết kế, có thể ngăn cản phần lớn uy lực, nhưng quả này quả bom uy lực thực sự quá lớn, bởi vậy, không cách nào hoàn toàn ngăn cản, cho nên, các ngươi phải cẩn thận một chút. Người thần bí cười nói, vô sự, Tần các chủ cứ việc phóng chính là. Trung niên nam tử kia cũng là cười nói, không sao cả. Đến bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại, bình thường thần khí ngoại vật nghĩ muốn thương bọn hắn, căn bản là chuyện không thể nào. Mà Diệp Huyền tắc vội vàng phóng xuất ra tòa kia kim trung, sau đó lại đem thanh huyền kiếm hóa thành kiếm thuẫn. Người thần bí nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, tiểu huynh đệ, sau đó ta chiếu cố ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, cái đồ chơi này, khả năng không có đơn giản như vậy. Người thần bí cười nói, minh bạch, đối với người cảnh giới này tới nói, xác thực không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, các ngươi cẩn thận chút, ta muốn dẫn nổ. Nói xong, nàng trực tiếp điểm nhiên khỏa kia tiểu nam hài. Một điểm nhiên, nàng trực tiếp trốn đến Diệp Huyền phía sau, sau đó hai tay bắt lấy Diệp Huyền y phục, đem đầu chôn ở Diệp Huyền trên lưng. Hưu, trong mắt của mọi người, khỏa kia tiểu nam hài đột nhiên phóng lên cao. Ầm ầm, một đạo nổ vang thanh bỗng nhiên vang vọng, trong nháy mắt, trong tràng sở hữu cường giả trực tiếp thất khiếu chảy máu, nhục thân nứt ra. Ngay sau đó, nương theo lấy một đạo rộng chừng mấy ngàn dặm mây hình nấm phóng lên cao, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tự trong tràng bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh, trong nháy mắt, thần bí cường giả cùng trung niên nam tử dưới chân thái cực đồ kịch liệt run lên, sau đó rạn nứt, ngay sau đó, hai người nhục thân trong nháy mắt nổ bể ra tới. Ngọa tào, người thần bí đột nhiên kinh hãi nói, ta là cái ngọa tào. A, ngọa tào, chương 2463, nạp tiền. Khỏa kia quả bom vừa mới bạo tạc, chân trời tấm kia thần bí tinh thần lưới trong nháy mắt phá nát. Không chỉ tấm lưới này, dùng Tần Quan cùng Diệp Huyền làm trung tâm, phương viên mấy trăm phiến tinh vực đều tại giờ khắc này hóa thành cho bụi, mà trong tràng mấy tên siêu cấp cường giả cũng là hoảng hốt, nhao nhao chợt lui. Nhưng cũng không kịp, cái kia Minh Tân mấy người trong nháy mắt bị oanh đến mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Mà khi bọn hắn dừng lại lúc, bọn hắn nhục thân trực tiếp chôn vùi. Chỉ còn linh hồn bọn hắn, trong lòng hoảng hốt, nhao nhao chợt lui, tránh né cỗ kia lực lượng kinh khủng. Mà Diệp Huyền cùng Tần Quan bên cạnh, cái kia thần bí cường giả cùng trung niên nam tử tại nhục thân nổ bể ra tới về sau, hai người cuối cùng lấy lại tinh thần, hai người không còn dám có chút khinh thị, nhao nhao thi triển ra bảo mệnh kỹ năng. Mặc dù như vậy, nhưng hai người còn là ngạnh sinh sinh bị đánh lui gần trăm vạn trượng xa. Mà Diệp Huyền cùng Tần Quan cũng là liên miên chợt lui mấy chục vạn trượng xa. Đương dừng lại lúc, Diệp Huyền khóe miệng máu tươi chảy xiết, hắn nhục thân càng là nứt ra, xuất hiện vô số vết nứt. Bất quá, thanh huyền kiếm còn là thật tốt. Như Thanh Nhi lời nói, hiện tại trong phiến thiên địa này, trừ ba kiếm, không ai có thể đoạn thanh huyền kiếm. Diệp Huyền chậm chậm ngẩng đầu, vào mắt chỗ, đen kịt một mảnh. Toàn nổ không còn, Diệp Huyền đầu óc ông ông, đây rốt cuộc là một cái thứ đầu gì. Vừa rồi trong nháy mắt đó, trực giác nói cho hắn biết, nếu như không phải thanh huyền kiếm thuẫn, ánh sáng Tần Quan thái cực đồ mà nói, hắn có thể sẽ bị tạc chết. Quá kinh khủng, lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, ngươi không sao chứ? Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Tần Quan sắc mặt cực kỳ trắng xám, cả người thoạt nhìn rất suy yếu. Diệp Huyền vội vàng đỡ lấy Tần Quan, ngươi còn tốt. Tần Quan hít sâu một hơi, sau đó nói, rất suy yếu. Cái này quả bom, ta rất ít khi dùng, uy lực vẫn còn có chút không đủ, cần tăng cường, đặc biệt là nhằm vào linh hồn phương diện. Diệp Huyền mặt một thoáng tựu đen lại, còn tăng cường linh hồn phương diện, hắn đều không còn gì để nói. Tần Quan đột nhiên nói, lui, lui, Diệp Huyền không có chút gì do dự, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa người thần bí cùng trung niên nam tử, lui. Nói xong, hắn ôm lấy Tần Quan trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Người thần bí cùng trung niên nam tử nhìn nhau một chút, sau đó cũng liền bận bịu đi theo. Tần Quan không tại, hai người bọn họ vẫn có chút hư cái kia Minh Tân mấy người. Trong tràng, Minh Tân đám người còn là mộng, vừa rồi cái kia bùng nổ, trực tiếp cho nàng nổ đã tê dần. Nàng là thật cảm giác đến tử vong a? Không đúng, nên nói, nàng chưa hề cách tử vong gần như thế qua. Tại nàng bên cạnh Thiên Danh lúc này cũng là đầy mặt ngưng trọng, hắn một đời chiến đấu vô số qua, dạng gì địch nhân đều đánh qua, nhưng hôm nay loại này, thật chưa bao giờ gặp. Hôm nay hắn kiến thức đến cái gì gọi là tiền giấy năng lực. Tựu không hợp thói thường, Minh Tân đột nhiên nói khẽ, nữ nhân này, nhiều tiền như vậy, nhiều như vậy trang bị, chúng ta làm sao giết. Thiên Danh trầm mặc, lúc này, một bên tay kia cầm trường mâu lão giả đột nhiên nói, nàng khả năng phản phệ. Hiện tại là giết nàng tốt nhất thời điểm. Minh Tân quay đầu nhìn hướng lão giả, vừa rồi khỏa kia đỏ như máu quả bom, người dám cam đoan nàng không có viên thứ hai. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói, không dám chắc chắn. Minh Tân thấp giọng thở dài, đối mặt cái này Tần Quan, nàng thật sự có chút vô lực. Tiền thật là rất rất nhiều, Thiên Danh nói khẽ, người này tiền quá nhiều, chính vì vậy, nàng đáng chết. Minh Tân trầm mặc, đáng chết, như Diệp Huyền đoán, bọn hắn sở dĩ giết Tần Quan, nó mục đích rất rõ ràng, liền là đoạt của. Nếu như có thể được đến Tần Quan trên thân túi tiền, vậy liền mang ý nghĩa được đến Tần Quan tài phú. Đúng lúc này, cái kia trường mâu lão giả đột nhiên nói, hai người này tại Vô Biên Thành thiết lập tiên bảo các cùng Quan Huyền Thư Viện, muốn hay không? Minh Tân lắc đầu, không thể. Nắm mâu lão giả nhíu mày, vì sao? Minh Tân nhìn thoáng qua nắm mâu lão giả, mâu thần, nếu như Vô Biên Thành không có Quan Huyền Thư Viện cùng tiên bảo các, nữ nhân kia sẽ còn có cái gì cố kỵ sao? Không. Lúc kia, nàng sẽ không chút do dự hướng bên kia ném kia cái gì quỷ đồ chơi. Một quả nổ chết một mảnh, ngươi tin không? Mâu thần trầm mặc, Minh Tân đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt, nhìn thấy đạo hư ảnh này, ba người sắc mặt đều là khẽ biến. Hư ảnh đột nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Minh Tân ba người không do dự, trực tiếp đi theo. Một bên khác, An Nam Tĩnh nhìn phía xa, lúc này, cái kia thần tế sư trước ngực cắm vào một thanh trường thương. Thần tế sư gắt gao nhìn chằm chằm An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh chính muốn lại ra tay, đột nhiên, một cái bóng mờ tự trong tràng chợt lóe lên. An Nam Tĩnh nhíu mày, hướng phía trước xông lên, một cước đạp xuống. Oanh, theo một đạo vang trầm tiếng vang vọng, An Nam Tĩnh trước mặt thời không trực tiếp phá nát. Mà lúc này, cái kia thần tế sư người đã không tại, chỉ còn trường thương. An Nam Tĩnh trầm mặc một lát sau, lòng bàn tay mở ra, trường thương trở lại trong tay nàng. Nàng xoay người run lên, biến mất tại tinh hà phần cuối. Vô Biên Thành, một ngày này, một nữ tử đi tới Vô Biên Thành, người này không phải người khác, chính là Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó khẽ mỉm cười, Vô Biên Thành. Nói xong, nàng đi vào trong thành, tiến vào trong thành không lâu sau, một lão giả xuất hiện tại Đinh Thược Dược trước mặt, lão giả đối Đinh Thược Dược cung kính thi lễ, chủ mẫu. Đinh Thược Dược nói, ta muốn tư liệu đều có chuẩn bị kỹ càng. Lão giả gật đầu, đã chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, chín đạo quyển trục xuất hiện tại Đinh Thược Dược trước mặt. Lão giả nói, chín người này, đều không phải thời đại này cường giả, bọn hắn đều đến từ vô danh thời đại hoặc là thần minh thời đại, đều còn không có đi theo vô biên chủ. Đinh Thược Dược gật đầu, nàng nhìn thoáng qua chín đạo quyển trục, một lát sau, nàng cầm lấy trong đó một đạo quyển trục, đi trước bái phỏng người này. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, chủ mẫu, bọn hắn sẽ gia nhập chúng ta sao? Đinh Thược Dược cười nói, không gia nhập chúng ta, không quan hệ, chỉ cần bọn hắn lại không đi gia nhập vô biên chủ là được. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi tới, Thính Vân từ tiểu tháp bên trong sau khi xuất quan, tự nhượng nàng lập tức chạy tới nơi này. Lão giả khẽ gật đầu, tuân mệnh, nơi nào đó tinh không bên trong. Diệp Huyền mang theo Tần Quan một đường lao nhanh, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng Tần Quan ngừng lại. cái kia thần bí cường giả cùng trung niên nam tử cũng theo đó đuổi đến. Tần Quan lòng bàn tay mở ra, hai viên nạp giới chậm chậm bay tới trước mặt hai người. Hai người vội vàng thu hồi, một người trong đó hưng phấn nói, Tần các chủ, ngươi thực sự là ta gặp qua cực hào phóng người. Trung niên nam tử cũng gật đầu, vâng. Tần Quan cười nói, các ngươi hiện tại nếu là động thủ, nên có thể giết ta, sau đó có thể được đến càng nhiều. Người thần bí lập tức lắc đầu, chớ có mở đùa giỡn. Tần các chủ, ta hai người mặc dù tham tài, nhưng không ngốc, trước không nói có thể hay không giết ngươi, tự tính có thể giết, chúng ta cũng không dám a. Đây cũng là lời thật lòng, bọn hắn kỳ thật đối Tần Quan cùng Diệp Huyền cũng không quá lý giải, nhưng là, bọn hắn biết vô biên chủ. Hai người kia có thể cùng vô biên chủ cứng rắn, kia tuyệt đối không phải bọn hắn có thể dẫn đến. Mà bọn hắn sở dĩ dám ra đây hỗ trợ, cũng là bởi vì bọn hắn chính là muốn kiếm một bút, sau đó tự chuồn đi. Mà bây giờ, hai người bọn họ tựa như chạy ra. Bởi vì, để bọn hắn đi cùng vô biên chủ chết cương, bọn hắn cũng không có can đảm đó, đơn giản tới nói, kiếm lời một bút liền chạy, là thật là thượng sách. Nhìn thấy hai người có muốn chạy ý tứ, Tần Quan nhìn thoáng qua Diệp Huyền hiểu ý, tức thì đột nhiên nói, hai vị tiền bối, các ngươi hiện tại như rời đi, cái kia vô biên chủ sợ là sẽ không bỏ qua các ngươi. Người thần bí cười nói, không có việc gì, chúng ta ẩn đi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, các ngươi từng ra một lần tay, khó đảm bảo sẽ không vì tiền ra lần thứ hai tay, nếu như các ngươi là vô biên chủ, các ngươi sẽ bỏ qua chính mình sao? Hai người trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, thực không dám giấu giếm, sau lưng ta người cùng vô biên chủ có qua ước định, sau lưng ta người không xuất thủ, vô biên chủ cũng không xuất thủ. Đơn giản tới nói, các ngươi chỉ cần là người của chúng ta, vô biên chủ liền không thể tự thân xuất thủ đối phó các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi hiện tại rời đi, vậy chúng ta liền chính là đơn thuần giao dịch quan hệ, các ngươi không thể xưng là chúng ta người, cho đến lúc đó, vô biên chủ liền có thể ra tay với các ngươi, cho nên. Các ngươi, đương nhiên, chúng ta hoàn toàn tôn trọng hai vị tiền bối ý nguyện, các ngươi nếu là nghĩ rời đi, hiện tại liền có thể rời đi. Hai người, Diệp Huyền cũng không nói gì nữa. Người thần bí cùng trung niên nam tử cũng không có đi, hai người đều trầm mặc. Hai người lúc này cũng là có chút vô ngữ, cảm giác lên phải thuyền giặc. Lúc này, trung niên nam tử đột nhiên nói, Diệp công tử, các ngươi cùng vô biên chủ đạt thành thỏa thuận gì? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nếu không, hắn không có khả năng không tự thân xuất thủ, không phải sao? Trung niên nam tử khẽ gật đầu, đây cũng là, hắn nếu là xuất thủ, hai vị nên. Diệp Huyền cười nói, hai vị tiền bối, các ngươi có lựa chọn sao? Trung niên nam tử thấp giọng thở dài, hắn cùng người thần bí nhìn nhau một chút, đều có chút vô ngữ. Đây là thật lên phải thuyền giặc, hai người ngược lại là cũng không có nhiều do dự, bởi vì bọn hắn hiện tại, căn bản không có lựa chọn khác. Trung niên nam tử nói, Diệp công tử, ta gọi Ngô Hạo, đến từ vô danh thời đại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng thần bí cường giả do dự một chút, sau đó nói, ta gọi Lý Kình, cũng tới từ vô danh thời đại. Nghe vậy, trung niên nam tử quay đầu nhìn hướng thần bí cường giả, vô danh thời đại. Người thần bí gật đầu, Ngô Hạo đánh giá một chút người thần bí, vậy ta nên nhận thức ngươi. Nhưng ngươi danh tự này, ta nhưng lại chưa bao giờ nghe qua. Người thần bí cười nói, chưa từng nghe thấy cũng bình thường, ta vẫn luôn là ẩu lấy. Ngô Hạo, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngày đó tên cũng tới tự vô danh thời đại. Người thần bí gật đầu, người kia tại chúng ta thời đại kia, thực lực xếp hạng thứ hai, đệ nhất là vô danh, đương nhiên, vô biên chủ không ra dưới tình huống, cái này vô danh liền là đệ nhất. Vô danh, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, xoay người nhìn hướng Tần Quan, ta cần tăng lên thực lực. Tần Quan gật đầu, ta giúp ngươi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta phải đi kinh đô. Diệp Huyền nhíu mày, kinh đô. Tần Quan gật đầu, ta đặc biệt thiết lập một tòa phòng ngự căn cứ, chỉ có đến đó mới có thể chống đỡ vừa rồi những tên kia. Cũng chỉ có ở nơi đó, ta mới có thể vì ngươi chế tạo riêng một loạt siêu thần trang chuẩn bị. Nói, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó chân thành nói, ta muốn cho kiếm đạo của ngươi nạp tiền. Diệp Huyền, chương 2464, nỗ lực, kinh đô. Diệp Huyền một đoàn người khởi hành đi tới kinh đô. Nguyên bản Diệp Huyền là muốn dùng Thanh Huyền kiếm mang theo Tần Quan mấy người trực tiếp qua lại như thoi đến kinh đô, bởi vì Tần Quan biết kinh đô địa chỉ, nhưng Tần Quan lại nói không được, nói kinh đô thời không đều là trải qua nàng đặc thù cải tạo, nếu như Thanh Huyền kiếm chui qua lại, sẽ rơi vào thời không vòng xoáy. Không có cách nào, mọi người chỉ có thể đi đường quá khứ. Trên đường, cái kia Lý Kình đột nhiên nói, Tần các chủ, theo ta được biết, các ngươi tại Vô Biên Thành bên trong mở tiên bảo các thương hội, chúng ta đào tẩu, bọn hắn sẽ hay không nhằm vào ngươi thương hội. Tần Quan cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Lý Kình nhìn hướng Diệp Huyền, khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như bọn hắn dám diệt chúng ta thư viện cùng thương hội, chúng ta đem hắn vô biên thành cho nổ. Lý Kình biểu lộ cứng đờ. Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta đến truyền tống trận. Diệp Huyền ba người nhìn hướng cách đó không xa, ở nơi đó, có một tòa to lớn truyền tống trận. Tần Quan mang theo ba người đi đến truyền tống trận lên, khi tiến vào truyền tống trận về sau, một thanh âm đột nhiên tự chuyện đưa trong trận vang vọng, thỉnh trao quyền. Tần Quan nói, trao quyền, đích, theo một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó, một thanh âm xuất hiện ở trong sân, trao quyền thành công, trận pháp khởi động. Âm thanh hạ xuống, cái kia to lớn trận pháp bắt đầu rung động lên. Lý Kình nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Tần các chủ, cái này còn cần trao quyền sao? Tần Quan gật đầu, thông hướng kinh đô truyền tống trận, chỉ có ta trao quyền mới có thể tiến vào bên trong. Lý Kình khẽ gật đầu, lợi hại đây này. Rất nhanh, trên truyền tống trận, mọi người trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Mà tại Diệp Huyền đám người biến mất không lâu sau, một cái bóng mờ xuất hiện ở trong sân, mà tại đạo hư ảnh này về sau, là Minh Tân đám người. Hư ảnh mang theo mọi người vọt thẳng đến cái kia trong truyền tống trận khẽ run lên, một thanh âm tự truyện đưa trận bên trên vang lên, thỉnh trao quyền. Mọi người sửng sốt, trao quyền, thứ đồ gì, lúc này, âm thanh kia đột nhiên lại nói, thỉnh trao quyền. Hư ảnh khàn giọng nói, trao quyền, trầm mặc một lát sau, âm thanh kia đột nhiên nói, ngu xuẩn. Mọi người, kinh đô, không bao lâu, Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, đương mở ra hai mắt lúc, hắn đã tại một tòa thành lũy phía trước, tòa pháo đài này chi lớn, hắn trước đây chưa từng gặp. Cả tòa thành lũy rộng không gặp giới hạn, xem trọng không đến đỉnh, người đứng tại thành lũy phía trước, liền sâu kiến cũng không bằng. Cả tòa thành lũy từ không biết tên đặc thù chất liệu chế tạo thành, nhìn kỹ bên dưới, bên trên rải rác lít nha lít nhít nhỏ bé phù văn. Mà tại thành tường kia phía trên, càng là gác từng cái không biết tên thần bí vũ khí, rất thần bí, trừ cái đó ra, tại tường thành trên cùng không, thỉnh thoảng có từng cái thần bí hạm phi toa mà qua. Lý Kình đột nhiên nói khẽ, Tần các chủ, đây chính là kinh đô sao? Tần Quan gật đầu, đúng vậy, hoan nghênh đại gia đi tới ta kinh đô. Nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa, cái kia thành lũy tường thành đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một màn ánh sáng chậm chậm trải qua tới, thẳng đến Tần Quan dưới chân. Tần Quan cười nói, đi, nàng mang theo Diệp Huyền ba người hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua dưới chân ánh sáng nói, sau đó nói, đây là. Tần Quan trừng mắt nhìn, về nhà, muốn có nghi thức cảm giác. Mọi người, đương tiến vào thành lũy bên trong về sau, hai bên đã đứng đầy gần trăm vạn người. Trăm vạn người, nhìn lấy trước mắt nhiều người như vậy, Diệp Huyền ba người đều là bị khiếp sợ đến. Lúc này, cái kia gần trăm vạn người đột nhiên cùng nhau một chân quỳ xuống, cùng nói các chủ. Các chủ, tiếng như lôi minh, chấn động cửu tiêu. Tần Quan khẽ gật đầu, đại gia không cần đa lễ, đều đi làm việc chính mình a. Nghe vậy, mọi người lần nữa làm một lễ thật sâu, sau đó chậm chậm lui ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện, tòa pháo đài này bên trong, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái kiến trúc, đều là hắn đã từng chưa từng thấy qua. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Tần Quan trước mặt, nữ tử này ăn mặc một bộ thuần bạch sắc váy trắng, dáng người thon dài, dung nhan tuyệt thế. Tóc bị một cái dây lụa buộc thành đuôi ngựa trạng, chỗ trán hai bên là hai sợi bồng bềnh sợi tóc. Nữ tử đối Tần Quan có chút cúi đầu, chủ nhân. Tần Quan cười nói, tiểu ái, hồi lâu không gặp. Nữ tử có chút thi lễ, không nói gì. Tần Quan đột nhiên chỉ Diệp Huyền, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bằng hữu của ta Diệp Huyền. Tiểu ái nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu ái, hắn phát hiện, cái này tiểu ái cùng cái kia thứ 9 có chút tương tự. Tần Quan đột nhiên nhìn hướng Lý Kình cùng Ngô Hạo, hai vị, các ngươi đi nghỉ trước một thoáng, sau đó ta đưa các ngươi một món lễ lớn. Nghe vậy, Lý Kình nhất thời kích động không được, hắn vội vàng ôm quyền, Tần các chủ, ngài. Ngài thật là quá hào phóng, sau ngày hôm nay, lão phu vì ngươi bán mạng. Ngô Hạo do dự một chút, sau đó nói, Tần các chủ trượng nghĩa. Tần Quan cười cười, nói, ta chưa bao giờ bạc đãi người mình. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng một bên, người tới. Mang hai vị khách quý đi xuống nghỉ ngơi. Âm thanh hạ xuống, một lão giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Ngô Hạo trước mặt hai người, lão giả cung kính nói, hai vị mời. Ngô Hạo hai người khẽ gật đầu, sau đó cùng lão giả lui xuống. Ngô Hạo ba người lui xuống về sau, Tần Quan nhìn hướng tiểu ái, chuẩn bị một chút. Tiểu ái nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, lặng yên lui xuống. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, tòa thành này phòng ngự làm sao? Tần quan nhìn hướng Diệp Huyền, ba kiếm không xuất thủ, ai cũng công không phá được nơi này. Diệp Huyền trầm mặc, tần quan trừng mắt nhìn, không tin. Diệp Huyền cười nói, ta tin. Tần quan khẽ mỉm cười, nơi này chính là một cái xưởng quân sự một trong, ở chỗ này, có đứng đầu nhất phòng ngự, cái kia vô biên chủ tới, ta đều không sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, người nơi này phần lớn đều là đồng dạng người tu luyện. Tần quan gật đầu, bọn hắn đều là một chút thiên phú người không tốt lắm, nhưng là, cũng đều là một chút chịu khổ đồng ý học tập gia hỏa, cho nên, ta truyền thụ cho bọn hắn chi sự, để bọn hắn có chuyện làm, để bọn hắn tìm tới giá trị của mình. Nói, khóe miệng nàng hơi dâng, ta không có lợi dụng bọn hắn, tại ta chỗ này công tác, đãi ngộ đó, có thể so sánh bên ngoài thật tốt hơn nhiều. Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng. Hai người nói chuyện lúc, tần quan đã mang theo Diệp Huyền tiến vào một tòa thủy tinh trong điện, tần quan chỉ vào bên cạnh một chương thủy tinh ghế, ngươi ngồi. Diệp Huyền gật đầu, nàng ngồi ở kia chương thủy tinh trên ghế, rất nhanh, từng đạo bạch quang từ hắn trên người quét qua. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là, tần quan cười nói, quét hình, tương tự người tu luyện thần thức xâm lấn. Diệp Huyền, lúc này, một tên thân mang bạch bào lão giả từ một bên đi ra, lão giả đối tần quan làm một lễ thật sâu, các chủ. Tần quan cười nói, Trương lão, nhớ kỹ, dùng tốt nhất tài liệu. Trương lão làm một lễ thật sâu, tuân mệnh. Tần quan lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền thanh huyền kiếm bay đến trong tay nàng, nàng đánh giá một chút thanh huyền kiếm, sau đó nói, kiếm này bị thiên mệnh đặc thù cải tạo qua, cái này chất liệu cử thế vô song, phi thường thích hợp cải tạo một thoáng. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, dẫn người đi gặp gỡ ta võ các, bên trong có ta cất giữ các loại võ kỹ, trong đó kiếm kỹ một đạo, tự có hơn 100 triệu chủng. Ta muốn tăng cường kiếm đạo của ngươi. Ta muốn để ngươi khoa học chi đạo cùng thần học một đạo kết hợp. Một loại hoàn toàn mới kiếm đạo, bao hàm văn minh khoa học kỹ thuật cùng thần đạo văn minh. Diệp Huyền, rất nhanh, tần quan mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa tháp cao phía trước, tòa này tháp cao cao 12 tầng, diện tích cực lớn. Tại tầng thứ nhất tháp lối vào, có hai cái chữ to, võ các. Tần quan mang theo Diệp Huyền đi tới võ các, vừa tiến vào võ các. Diệp Huyền chính là thấy được mười mấy tên lão giả tóc trắng ngay tại tập hợp một chỗ nghiên cứu cái gì. Nhìn thấy tần quan đến tới, mười mấy người vội vàng ngừng lại, sau đó xoay người đối tần quan làm một lễ thật sâu. Tần quan cười cười, nhìn hướng dẫn đầu một tên lão giả tóc trắng, Trần Vũ trưởng lão, vị này liền là Diệp công tử. Nhìn thấy tần quan giải thích, cái kia Trần Vũ trưởng lão nhìn hướng Diệp Huyền, đối Diệp Huyền có chút thi lễ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng tần quan, nơi này chính là võ các. Tần quan gật đầu, lúc này, cái kia Trần Võ đột nhiên nói, Diệp công tử, có thể hay không thi triển một chút tần các chủ nói chiêu kia chớp mắt vô địch. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên có thể. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh ý kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp một kiếm hướng phía trước một đâm. Suy, thời không nứt ra, hắn trực tiếp trốn ra mảnh này hiện hữu vũ trụ. Nhìn thấy một màn này, trong chàng Trần Võ mấy người nhìn nhau một chút, trong mắt đều là mang theo một tia kinh ngạc cùng cổ quái. Lúc này, Diệp Huyền trở lại trong tràng, Trần Võ trầm giọng nói, thứ nguyên giới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thứ nguyên giới. Trần Võ gật đầu, một loại đặc thù không gian, mảnh không gian này, hiện tại còn là một mảnh không biết thần bí thời không, không bị đại gia chỗ quen thuộc. Mà theo ta được biết, cái kia nghiên cứu thời không lão gia hỏa đang nghiên cứu mảnh này không biết thời không lĩnh vực. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng tần quan cười nói, hắn nói là cổ lão, phụ trách một cái khác hạng mục. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Trần Võ đột nhiên nói, các chủ, Diệp công tử, môn này kiếm kỹ tính đặc thù cùng hạch tâm, chúng ta đã biết, môn này kiếm kỹ uy lực cực lớn, cũng cực kỳ đặc thù, nhưng là Diệp công tử cũng không tu luyện chính xác, không có đem hắn uy lực chân chính khám phá ra, đợi chúng ta nghiên cứu một chút, nghiên cứu ra một bộ đơn giản tu luyện chi pháp, sau đó cung cấp cho Diệp công tử. Tần quan gật đầu, có thể, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn do dự một chút. Sau đó nói, nơi này chân quý vô số tu luyện chi pháp cùng võ kỹ. Tần quan gật đầu, Diệp Huyền chân thành nói, ta có thể lưu tại nơi này nhìn một chút sao? Tần quan lắc đầu, không cần như thế. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tần quan cười nói, ngươi nhìn nhiều, không có nghĩa là ngươi liền có thể hiểu rõ dung hợp. Mà lại, ta đã để bọn hắn dung hợp vạn gia chi trưởng, cho ngươi chuyên môn chế định hai loại kiếm kỹ, ngươi ngồi chờ là có thể. Diệp Huyền, tần quan nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai. Cười nói, một người nỗ lực là không sánh bằng vô số người giúp ngươi nỗ lực. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chương 2465, đầu óc không bình thường. Ly khai võ các về sau, Tần Quan mang theo Diệp Huyền đi tới trong thành một chỗ trên núi cao đỉnh, có một tòa phòng trúc phía trước là một mảnh vườn rau xanh, bên trong trồng các loại rau quả, mà tại vườn rau xanh trung gian còn có một cái bàn đu dây. Tần Quan ngồi đến bàn đu dây bên trên, nàng nhẹ nhàng đung đưa, ngẩng đầu nhìn trên trời cao, nói khẽ cái này vô tận tinh không, thật đẹp. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút, cười nói là rất đẹp. Tần Quan thu hồi ánh mắt, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, tiểu huyền tử, người biết phụ thân người cùng ta phụ thân cố sự sao? Diệp Huyền lắc đầu, Tần Quan cười nói, phụ thân ta là một tên người xuyên Việt. Diệp Huyền nhíu mày, người xuyên Việt, Tần Quan gật đầu, hắn vốn là người địa cầu, nhưng hồn xuyên đến dị thế giới, sau đó gặp đến phụ thân ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái gì là hồn xuyên? Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, liền là linh hồn xuyên qua đến trên thân người khác. Nói, nàng tay phải nhẹ nhàng quét mắt phía trước không gian, nói khẽ, vũ trụ này vô tận thời không không gian, nhưng thật ra là liên thông, chỉ bất quá, có rất ít người có thể cân nhắc thấu. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, muội muội của ngươi cân nhắc thấu. Vạn giới vũ trụ, đều chỉ tại nàng một ý niệm. Diệp Huyền nói, ngươi là nói Thanh Huyền kiếm sao? Tần Quan gật đầu, đúng vậy, ta phía trước lợi dụng nàng nguyên lý kiến tạo rất nhiều truyền tống trận, nhưng lại không cách nào đạt tới nàng loại hiệu quả này, trong nháy mắt đạt tới mục đích. Diệp Huyền cười nói, lần sau ta dẫn ngươi đi thấy nàng, để ngươi cùng nàng tâm sự. Tần Quan cười nói, cái kia vô cùng tốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ngươi mới vừa nói hồn xuyên. Là theo hệ ngân hà xuyên qua đến dị thế giới. Tần Quan cười nói, đúng vậy, trừ hồn xuyên, còn có một chút người xuyên Việt, người trùng sinh. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, chúng ta hệ ngân hà, nhân tài kỳ thật rất nhiều. Diệp Huyền ngồi đến một bên trên đá, sau đó nằm xuống, hắn nhìn hướng sâu trong tinh không, nói khẽ Tần Quan cô nương, ta có một chuyện hiếu kỳ, người có thể như thật nói cho ta biết không? Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền cười nói, chúng ta vừa thấy mặt, người tự đối ta biểu đạt ra thiện ý, đến hiện tại, càng là không chút do dự đứng ở ta bên này. Nói, hắn nhìn hướng Tần Quan, cười nói, là cái gì đây? Tần Quan cười nói, ban đầu lúc, là bởi vì phụ thân ngươi cùng ta quan hệ của cha, còn có Dương Bá phụ trợ giúp ta rất nhiều. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, cha ta trợ giúp ngươi. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, nếu không phải Dương Bá phụ trong bóng tối tương trợ, ta lại há có thể phát triển như vậy thuận buồm xuôi gió. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, cái này lão cha, đem chính mình làm giống nhặt được. Tần Quan cười nói, ban đầu lúc, Dương Bá phụ cho ta rất nhiều trợ giúp, cho nên, nhìn thấy ngươi lúc, ta mới đối ngươi phóng thích thiện ý. Bất quá vừa bắt đầu, ta đối với ngươi ấn tượng không phải đặc biệt tốt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Tần Quan khẽ mỉm cười, ngươi ban đầu lúc, quá mức hoa lý hồ tiếu, một cái không có thực lực nhân hoa bên trong hồ huyết, là loè người. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan lại nói, phía sau chúng ta lúc gặp mặt lại, ngươi ngược lại để ta ngoài ý muốn. Bởi vì ngươi cải biến rất nhiều, lại đến phía sau, khi biết ngươi muốn tạo dựng thư viện lúc, ta là cao hứng, bởi vì ngươi làm, cũng là ta muốn làm, nhưng ta biết, nếu như ta tới làm, ta không cách nào thành công. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì một người. Diệp Huyền hỏi, ai? Tần Quan cười nói, em gái ngươi, Thanh Nhi. Diệp Huyền sửng sốt, Tần Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai bồng bềnh sợi tóc, khẽ cười nói, cái này vô tận vũ trụ, kẻ nguy hiểm nhất là ai? Là muội muội của ngươi, bởi vì ai cũng không biết nàng lúc nào một kiếm diệt toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền xấu hổ, Tần Quan lại nói, nhưng ngươi tới thiết lập tựu bất đồng, là ngươi thiết lập thế lực, nàng liền sẽ không diệt. Ngươi nghĩ muốn cải biến vũ trụ, nàng liền sẽ không hủy diệt vũ trụ. Nhưng nếu là người khác, nàng mới không quản đây. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không cách nào phản bác. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, chân thành nói, ta chân tâm cho rằng, ngươi có tốt như vậy ưu thế, có thể đi làm một chút chuyện có ý nghĩa, tựa như mở thư viện. Ta cảm thấy, đây chính là rất có ý nghĩa sự tình. Cho nên, ta nguyện ý trợ giúp ngươi. Vùng vũ trụ này, hiện tại rất loạn, chúng ta có thể đem toàn bộ vũ trụ chỉnh hợp một thoáng, thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tần Quan cười cười, sau đó nhìn hướng một bên, Tiểu Ái đến. Diệp Huyền đứng dậy, Tiểu Ái đi đến Tần Quan trước mặt, nàng làm một lễ thật sâu, chuẩn bị tốt. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi đề thăng nhục thể của ngươi. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, đề thăng nhục thân. Tần Quan gật đầu, người bây giờ nhục thân thực sự quá giòn, không trải qua đánh. Đi, nói xong, nàng cùng Tiểu Ái mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới. Chỉ chốc lát, Tần Quan cùng Tiểu Ái mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ huyết trì phía trước. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia huyết trì, có chút phạm sợ hãi. Tại huyết trì bên cạnh, còn có một tên lão giả tóc trắng, nhìn thấy Tần Quan, lão giả tóc trắng cung kính thi lễ, các chủ, đã chuẩn bị kỹ càng. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, giới thiệu một chút, vị này là Võ Các Lê lão, hắn một đời chuyên môn nghiên cứu luyện thể chi pháp, đồng thời viết mười mấy bộ công pháp luyện thể, đối luyện thể một đạo, hắn rất có tâm đắc. Hiện tại, tự nhượng hắn tới giúp ngươi đề thăng nhục thân. Diệp Huyền nhìn hướng Lê lão khẽ mỉm cười, Diệp công tử, các chủ nói ngươi không sợ chịu khổ đúng không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vâng. Lê lão vuốt râu nở nụ cười, thân thể này chi đạo, là khó khăn nhất tu, bởi vì nhất định muốn nhẫn thường nhân khó nhịn nỗi khổ. Nhưng là, nếu là có thể nhịn xuống, nhưng lại có thể mang đến to lớn lợi nhuận. Nói, hắn chỉ cái kia một trì huyết thủy, những huyết dịch này, đều là ta trải qua ta đặc thù điều chế, Diệp công tử, nhảy vào đi a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp nhảy vào, vừa mới đi vào huyết trì, trong nháy mắt, Diệp Huyền toàn thân quần áo trực tiếp hóa thành cho bụi, ngay sau đó, Diệp Huyền toàn thân nhục thân vậy mà trực tiếp rung động kịch liệt lên. Tê, Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân mình nhục thân phảng phất tại bị kim đâm đồng dạng, loại kia kịch liệt đau nhức, thật là khó mà chịu đựng. Bất quá, đối với hắn mà nói, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Bởi vì hắn đã từng tu luyện qua nhục thân, thành thói quen loại đau nhức này. Nhìn thấy Diệp Huyền có thể nhịn xuống tới, cái kia Lê lão khẽ mỉm cười, thật là một cái hạt giống tốt. Lấy ra làm cái kia hạng trung cực thí nghiệm không thể tốt hơn. Tần Quan lôi kéo Lê lão áo choàng, Lê lão, ngươi kiềm chế một chút nha. Lê lão cười ha ha một tiếng, tự tin nói, các chủ yên tâm, tuyệt đối không đánh chết. Tần Quan, bên trong huyết trì, Diệp Huyền dần dần hấp thu hết những cái kia huyết, mà hắn nhục thân cũng bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Khi tất cả huyết đều bị hút sạch về sau, Diệp Huyền chậm chậm đứng lên, lúc này, bên bờ Tần Quan đột nhiên nói, mặc quần áo. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng lấy ra một bộ y phục mặc vào. Lúc này, Lê lão đột nhiên cười nói, cảm giác làm sao? Diệp Huyền cười nói, còn tốt. Lê lão khẽ mỉm cười, đây chỉ là bắt đầu. Nói, hắn phủi tay, lấy máu. Âm thanh hạ xuống, cái kia huyết trì trong nháy mắt lại đầy máu, mà tại bên trong huyết trì Diệp Huyền quần áo trong nháy mắt hóa thành cho bụi, giờ khắc này, hắn nhục thân trực tiếp từ từ bốc cháy, nhưng không có hủy đi hắn nhục thân. Diệp Huyền sắc mặt kịch biến, giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình nhục thân sắp hòa tan. Cái kia Lê lão hưng phấn nói, Diệp công tử, người có thể cảm giác làm sao a? Diệp Huyền run giọng nói, không phải quá tốt. Lê lão hưng phấn nói, không cần khẩn trương, vừa mới bắt đầu. Diệp Huyền, Lê lão đột nhiên lại nói, Diệp công tử, nếm trải trong khổ đau, mới là nhân thượng nhân, ngươi phải nhịn a. Nói xong, hai tay của hắn vỗ một cái, thêm hỏa. Oanh, trong nháy mắt, bên trong huyết trì xuất hiện một cỗ màu lam nhạt hỏa diễm. Diệp Huyền hai mắt trợn lên, kém chút kêu đi ra. Nếu như không phải Tần Quan ở bên cạnh, hắn tự thật kêu đi ra. Hắn hiện tại ở vào một cái trạng thái gì? Cảm giác nhục thân tại bị thiêu đốt, nhưng là, nhục thân lại không có xấu. Bởi vì cái này Lê lão phân tắc nắm giữ vô cùng tốt. Nhìn đến Diệp Huyền vậy mà lần nữa nhịn xuống, Lê lão nhất thời hưng phấn không được, hắn thậm chí có chút khoa tay múa chân, Diệp công tử, người chân nam nhân. Phía trước mấy tên, ta vừa để xuống hỏa, bọn hắn tự nhẫn nhịn không được. Muốn chết muốn sống, mà ngươi nhưng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Ngươi thật là một cái cực phẩm, tới, này lên, Diệp Huyền, một bên, Tần Quan nhìn thoáng qua Lê lão, sau đó nàng lặng lẽ đi đến Tiểu Ái bên cạnh. Nói khẽ, Lê lão đây là. Tiểu Ái trầm mặc một lát sau, nàng tay phải chỉ đầu mình, quên mất cùng chủ nhân nói, trước đây không lâu, hắn đầu óc liền có chút không bình thường. Tần Quan biểu lộ cứng đờ. Vô biên vũ trụ, phía bắc, một ngày này, một cái bóng mờ đi tới vô biên vũ trụ tận cùng phía bắc. Vừa tới phía bắc dưới tường thành, một lão giả chính là xuất hiện tại đạo hư ảnh này trước mặt. Lão giả nhìn xem hư ảnh, chuyện gì? Hư ảnh lòng bàn tay mở ra, một cái lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Vô biên lệnh, nhìn thấy viên này lệnh bài, lão giả lập tức chầm chậm quỳ xuống. Hư ảnh nói, chuẩn bị một chút, rút lui phía bắc. Nghe vậy, lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, rút lui phía bắc. Hư ảnh gật đầu, lão giả trầm giọng nói, phía bắc khác thần tộc, ai tới ngăn cản. Hư ảnh nói, yên tâm, cái kia không về ngươi cổ khí tông quản. Ba ngày sau, triệt tiêu sở hữu đại trận, còn có ngươi cổ khí tông sở hữu cường giả chờ lệnh. Lão giả còn muốn nói điều gì, hư ảnh nói, đây là vô biên chủ mệnh lệnh, người đang chất vấn vô biên chủ sao? Lão giả sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, không dám. Hư ảnh nói, ba ngày sau, rút lui phía bắc, chờ đợi mệnh lệnh. Nói xong, hắn xoay người biến mất không còn tăm hơi. Hư ảnh biến mất về sau, lão giả chậm chậm đứng dậy, hắn quay đầu nhìn hướng phía bắc, tại phía bắc chân trời, nơi đó có một đạo vòng xoáy khổng lồ. Nhìn xem đạo kia vòng xoáy khổng lồ, lão giả trong mắt lóe lên một vệt sâu sắc lo lắng, thần minh thời đại sở hữu cường giả tâm huyết, một sớm từ bỏ. Vô biên chủ đây tột cùng là ý gì? Phía tây, thần tông địa giai, một ngày này, một cái bóng mờ bay vào thần tông tông trong điện, đang tĩnh tọa thần tông tông chủ đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn hướng cái bóng mờ kia, hư ảnh trực tiếp lộ ra vô biên lệnh, nhìn thấy viên này lệnh bài, hư ảnh sắc mặt biến hóa, sau đó liền vội vàng đứng lên quỳ xuống. Hư ảnh nói, ba ngày sau, rút lui phía tây, bao quát sở hữu phòng ngự đại trận, thần tông bỗng nhiên ngẩng đầu, thần yêu nhất tộc, hư ảnh nói, nghe lệnh liền có thể, nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở phía xa. Trong tràng, thần tông sắc mặt vô cùng khó coi, lúc này, một tên tiểu nữ hài đi vào trong điện, tiểu nữ hài cười nói, phụ thân chớ có chấn kinh, đây là vô biên chủ muốn đối phó vị kia tần các chủ cùng vị kia kháo sơn vương. Chương 2466, ta ban thưởng các ngươi trùng sinh. Thần tông tông điện bên trong, tiểu nữ hài mặc một bộ đỏ thấm váy dài, nàng tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi, nhưng tóc nhưng rất dài, đến eo vị trí đưa. Mặc dù rất nhỏ, nhưng vừa nhìn liền là một cái mỹ nhân bại hoại, sau khi lớn lên tất khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy tiểu nữ hài, thần tông tông chủ trên mặt ngưng trọng nhất thời biến mất, hắn khẽ mỉm cười, nha đầu, ngươi chừng nào thì trở về. Tiểu nữ hài cười nói, vừa tới, nói, nàng trực tiếp đi đến một bên ngồi xuống, nàng bưng lên trên bàn một chén linh trà nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, sau đó tiếp tục nói, phụ thân không chú ý vô biên thành chuyện bên kia sao. Thần tông tông chủ cười nói, không phải có ngươi sao. Tiểu nữ hài liếc một cái thần tông tông chủ, sau đó nghiêm mặt nói, nếu như ta không có đoán sai, cổ khí tông hẳn là cũng nhận được giống như chúng ta mệnh lệnh. Cũng chính là nói, hiện tại vô biên vũ trụ sắp biến thiên. Thần tông tông chủ trầm mặc một lát sau, nói, vô biên chủ chẳng lẽ tựu không sợ dẫn sói vào nhà sao? Tiểu nữ hài trầm mặc một lát sau, nói, hai cái khả năng, đệ nhất, vô biên chủ thực lực chi cường, viễn siêu chúng ta tưởng tượng, hắn căn bản không sợ thần yêu tộc cùng khác thần nhất tộc. Thứ hai, vị kia tần cô nương cùng Diệp công tử thực sự quá khó đối phó, làm khó hắn đều không hiểu, cho nên, chỉ có thể tìm ngoại viện. Thần tông tông chủ trầm giọng nói, có hay không hai loại khả năng đều có. Tiểu nữ hài nhìn hướng thần tông tông chủ, hoàn toàn có khả năng. Thần tông tông chủ trầm mặc, tiểu nữ hài nói khẽ, vô biên chủ để chúng ta chờ lệnh. Cũng chính là nói, qua không được bao lâu, chúng ta thần tông liền sẽ tham dự trận chiến tranh này. Thần tông tông chủ trầm mặc như trước, tiểu nữ hài cười nói, phụ thân không muốn tham dự trận chiến tranh này. Thần tông tông chủ gật đầu, tiểu nữ hài lắc đầu, không có biện pháp. Chúng ta không có cách nào làm trái vô biên chủ mệnh lệnh, nếu như làm trái, hiện tại tựu vạn kiếp bất phục. Thần tông tông chủ nhìn hướng tiểu nữ hài, không nói lời nào. Tiểu nữ hài khẽ mỉm cười, phụ thân cũng nghĩ là như vậy sao? Thần tông tông chủ gật đầu, có thể nhường vô biên chủ đều thúc thủ vô sách người, tuyệt không phải người bình thường. Tiểu nữ hài đột nhiên đứng dậy, nàng nhìn hướng thần tông tông chủ, có chút thi lễ, phụ thân, từ lúc này, ta thần tiêu tiêu chính thức rút lui thần tông. Nói xong, nàng xoay người rời đi, thần tông tông chủ đột nhiên nói, dùng lý do gì? Nơi xa cạnh cửa, thần tiêu tiêu cười nói, liền nói ta không nghĩ thông ra. Nói xong, nàng người đã biến mất tại cách đó không xa. Tông điện bên trong, thần tông tông chủ lắc đầu nở nụ cười, lý do tốt. Kinh đô, bên trong huyết trì, Diệp Huyền lặng lặng ngâm, lúc này, hắn nhục thân đã chất biến. Hắn đã hấp thu 69 chỉ máu tươi, những máu tươi này đều là trong thiên địa chí cường yêu thú máu tươi. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, có thể nói, đều là tiền. Mà tại cạnh huyết trì, Lê Lão có thể nói là càng ngày càng hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, không quản nhiều thống khổ, Diệp Huyền vậy mà đều có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Cái này thật sự là quá treo. Đáng giá cách nói chính là, tần quan vì để cho Diệp Huyền có thể càng tốt tu luyện, đã theo thanh khâu vậy sẽ tiểu tháp lấy tới. Bởi vậy, hiện tại Diệp Huyền là tại tiểu tháp bên trong tu luyện. Một tháng đi qua, bên trong huyết trì, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, lúc này, hắn đã hấp thu 108 chỉ máu tươi, hắn nhìn hướng bên bờ có chút hưng phấn Lê Lão, kết thúc rồi sao? Lê Lão trừng mắt nhìn, còn kém một lần cuối cùng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái bạch ngọc bình xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Lê Lão nghiêm mặt nói, đây là tần các chủ đặc biệt vì ngươi tìm tới. Ngươi nhưng muốn chịu đựng a? Nói xong, hắn trực tiếp bay đến Diệp Huyền trước mặt. Sau đó đưa cho Diệp Huyền, nuốt vào. Nuốt vào, Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó tiếp lấy bạch ngọc bình, đáng đánh mở bạch ngọc bình lúc, hắn đầy mặt kinh ngạc, đây là nhị nha huyết. Nhị nha huyết, Lê lão nhíu mày, nhị nha là ai? Diệp Huyền nhìn hướng Lê lão, ngươi không biết. Lê lão lắc đầu, không biết. Cái này huyết năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố, siêu cấp khủng bố, ngươi ăn vào về sau, ta sẽ lấy nước thuốc vì ngươi ngâm nhục thân, để ngươi nhục thân đạt tới một cái hoàn mỹ bại hoại trạng thái. Bại hoại trạng thái, Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, chính muốn hỏi, Lê lão đột nhiên nói, chưa có lãng phí thời gian, nhanh ăn vào. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp ăn vào, ầm ầm, cái này liều thuốc bên dưới, trong nháy mắt, Diệp Huyền nhục thân trực tiếp bốc cháy. Diệp Huyền hai mắt trợn lên, toàn bộ ngũ quan tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Lê lão đột nhiên phủi tay, trong hồ đột nhiên tràn vào vô số chất lỏng màu xanh biếc, trong chớp mắt, Diệp Huyền chính là bị những này chất lỏng màu xanh biếc bao trùm. Mà Diệp Huyền nhục thân cũng đang điên cuồng hấp thu những cái kia chất lỏng màu xanh biếc. Rất nhanh, Diệp Huyền liền đem những cái kia chất lỏng màu xanh biếc triệt triệt để hấp thu sạch sẽ. Lê lão đột nhiên nói, tiếp tục, âm thanh hạ xuống, trong hồ lại xuất hiện vô số chất lỏng màu xanh biếc. Nhìn xem những cái kia chất lỏng màu xanh biếc, Lê lão cũng nhịn không được có chút đau lòng, những này đều là tiền a. Những này chất lỏng màu xanh biếc đều là trong thiên địa các loại chân quý thiên tài địa bảo, có thể nói, mỗi một kiện thiên tài địa bảo đều là giá trị liên thành, mà cái này một chỉ ít mười mấy vạn chủng thiên tài địa bảo. Đây là tại đốt tiền. Trong hồ, Diệp Huyền toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Hắn nhục thân đang thiêu đốt, không chỉ bên ngoài đang thiêu đốt, bên trong cũng đang thiêu đốt, nhưng vấn đề là những cái kia chất lỏng màu xanh biếc lại tại không ngừng chữa trị hắn nhục thân. Bởi vậy, hắn hiện tại liền là chân chính muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền lại đem cái kia một ao hồ chất lỏng màu xanh biếc hấp thu sạch sẽ, nhưng rất nhanh, lại một ao hồ chất lỏng màu xanh biếc xuất hiện. Liền như vậy, kéo dài gần một tháng về sau, Diệp Huyền tại những cái kia chất lỏng màu xanh biếc trợ giúp xuống đem nhị nha cái kia bình huyết triệt để hấp thu. Mà tại hấp thu mất nhị nha cái kia bình huyết về sau, Diệp Huyền toàn bộ thân thể trực tiếp biến thành đỏ như máu, trong cơ thể hắn những cái kia mạch máu đều chống cỗ, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền nhìn hướng Lê lão, "Lê lão, ta thân thể này." Lê lão cười nói, "Bình thường, ngươi còn cần một đoạn thời gian mới có thể đem cái kia huyết mạch chi lực triệt để hấp thu. Ngươi bây giờ cảm thụ ngươi một thoáng nhục thân." Diệp Huyền chậm chậm đứng dậy, tay phải hắn bỗng nhiên một nắm. Ầm ầm, cái này một nắm, hắn trong nháy mắt cảm giác tràn ngập vô tận lực lượng. Diệp Huyền nhất thời có chút hưng phấn. Lúc này, Lê lão đột nhiên nói, cái này hưng phấn cái gì? Vừa mới bắt đầu, Diệp Huyền nhìn hướng Lê lão, vừa mới bắt đầu. Lê lão gật đầu, không quản là những cái kia thiên tài địa bảo, còn là những cái kia yêu thú chi huyết, đều chỉ là đặt nền móng, chỉ có thân thể ngươi cơ sở đánh tốt, mới có thể tu luyện ta sáng tạo trung cực nhục thân công pháp, Kim Cương Bất Hoại Thể. Kim Cương Bất Hoại Thể. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi lấy tên liền không thể lấy tốt một chút sao? Lê lão lòng bàn tay mở ra, một đạo bạch quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa lông mày, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Kim Cương Bất Hoại Thể. Dần dần, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, cái này Lê lão mặc dù thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng biên soạn bộ này Kim Cương Bất Hoại Thể xác thực thật rất treo. Một canh giờ sau, Lê lão mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh vô tận tinh không bên trong, Lê lão nhìn xem bốn phía, nói khẽ, nhìn đến những này tinh quang không? Diệp Huyền gật đầu, ta muốn hấp thu tinh thần chi lực sao? Lê lão nhìn hướng Diệp Huyền, giơ ngón tay cái lên, người thật thông minh. Diệp Huyền vô ngữ, lão nhân này là ở bên trong hàm chính mình sao? Lê lão nói, thế gian nguyên tố vô số loại, tinh thần chi lực chính là trong đó một loại, chúng ta muốn hấp thu vô số năng lượng nguyên tố, sau đó để ngươi nhục thân biến thành nguyên tố thể chất. Diệp Huyền có chút khó hiểu, nguyên tố thể chất, Lê lão gật đầu, để ngươi nhục thân trở thành nguyên tố thể chất. Chỉ cần thân thể ngươi trở thành nguyên tố thể chất, ngươi ngày sau cùng người đối chiến, công kích của đối phương đối ngươi, uy lực của nó liền sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải Kim Cương Bất Hoại Thể sao? Lê lão cười nói, Kim Cương Bất Hoại Thể nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể coi là một bộ tu luyện thần thông chi pháp, tỉ như, ngươi vận chuyển tâm pháp về sau, nhục thể của ngươi sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiến vào một cái vô địch trạng thái, đương nhiên, không phải thật vô địch, mà là nhục thể của ngươi lại biến thành vững chắc kiên cố. Nhưng là không thể kéo dài a. Tựa như nam nhân ăn loại thuốc này đồng dạng, trong thời gian ngắn siêu cấp mãnh, nhưng là không có khả năng vẫn luôn có loại kia trạng thái a. Hắc hắc, Diệp Huyền một trận phát tởm, ngọa tào, cái này ví von. Cùng tiểu tháp có so sánh, Lê lão lại nói, ngươi bây giờ bắt đầu hấp thu tinh thần chi lực, nhớ kỹ, hấp thu lúc muốn vận chuyển ta biên soạn công pháp, nếu có vấn đề gì, ngươi nhớ kỹ cho ta nói, ta hiện trường cho ngươi đổi. A, Diệp Huyền nhìn hướng Lê Lão, đầy mặt kinh ngạc, hiện trường đổi. Lê Lão, người công pháp này không có nhân tu luyện qua sao? Lê Lão hưng phấn nói, không có. Trước đó những tên kia liền chỉ là yêu thú chi huyết đều chịu đựng không nổi, bọn hắn không xứng tu luyện công pháp của ta, chỉ có ngươi, ngươi thật là một cái nhân tài a. Diệp công tử, ngươi yên tâm, mặc dù không có nhân tu luyện qua, nhưng ta đánh giá một chút, vấn đề hẳn là sẽ không quá nhiều, rất không có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Diệp Huyền, Vô Biên Thành, nơi nào đó tiểu tử lâu bên trong, Đinh Thược Dược ngồi yên lặng, nàng ngay tại nhìn một bản sách cổ. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại Đinh Thược Dược bên cạnh, hư ảnh có chút thi lễ, phía bắc phía tây có dị động. Đinh Thược Dược hai mắt híp lại, nàng thả xuống sách cổ, nói khẽ, Vô Biên chủ muốn mượn ngoại bộ thế lực nhằm vào chúng ta. Nói xong, nàng đột nhiên đứng dậy, hắn hẳn là cùng đối phương đạt thành giao dịch nào đó, cũng chính là nói, đối phương khả năng chính nhằm vào hiện hữu vũ trụ mà sẽ không nhằm vào Vô Biên cùng tại. Hiện hữu vũ trụ có nguy hiểm, nói, nàng nhìn hướng hư ảnh, phía bắc cùng phía tây là cái gì thế lực? Hư ảnh nói, Cổ Khí Tông trấn thủ chính là dị thần tộc, phía tây Thần Tông trấn thủ chính là thần yêu tộc. Hai cái này thế lực thần bí chính tại đã từng thần minh thời đại xuất hiện qua, tới thần minh thời đại về sau, đến nay chưa từng xuất hiện qua tại Vô Biên vũ trụ. Đinh Thược Dược trầm mặc một lát sau, nói, bây giờ hiện hữu vũ trụ, thế lực lớn nhất chính là Tần Quan cô nương, nếu như ta là Vô Biên chủ, trước phải diệt trừ nàng. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng hư ảnh, thông chi Tần Quan cô nương, nhượng nàng ắt phải cẩn thận một chút. Còn có, hiện hữu vũ trụ cần trợ giúp của nàng. Hư ảnh làm một lễ thật sâu. Sau đó lặng yên lui ra. Vô Biên mộ địa, một ngày này, một nam tử đi tới Vô Biên mộ địa, người tới, chính là Vô Biên chủ. Hắn chậm rãi đi tới một tòa phần mộ phía trước không có mộ bia. Tay phải hắn mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút, nói khẽ ta ban thưởng các ngươi trùng sinh, theo ta cùng vận mệnh một trận chiến. Ầm ầm, đột nhiên, trước mặt hắn tòa kia phần mộ đột nhiên rung động kịch liệt lên, dần dần, toàn bộ Vô Biên mộ địa đều tại bắt đầu run rẩy lên. Chương 2467, bồi dưỡng, Vô Biên chủ trước mặt, phần mộ đột nhiên hướng phía hai bên tách ra, ngay sau đó, một người trung niên nam tử chậm chậm đứng lên. Trung niên nam tử ăn mặc một bộ rộng lớn hắc bào, đầy đầu tóc trắng, mặt không có chút máu, tại hắn trên má phải, có một đạo sâu sắc vết rách, cái này khiến hắn thoạt nhìn hơi có chút dữ tợn. Trung niên nam tử nhìn xem Vô Biên chủ, vỗ vỗ trước mặt cho bụi, cười khẽ, Vô Biên chủ, không ngờ tới, người cũng có gặp phải kình địch một ngày. Ngươi không phải vẫn luôn là vô địch sao? Làm sao hiện tại cần tìm trợ thủ? Ngươi, Vô Biên chủ đột nhiên xoay tay phải lại. Oanh, một đạo hư ảo năm ngón tay trực tiếp đặt ở trung niên nam tử trên thân. Phù phù, trong nháy mắt, trung niên nam tử hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Toàn bộ Vô Biên mộ địa nhất thời vì đó run lên. Vô Biên chủ nhìn xuống trước mắt trung niên nam tử, già nam, là ai cho ngươi dũng khí, để ngươi đối ta nói như thế? Tên gọi già nam nam tử sắc mặt có chút khó coi. Vô Biên chủ vừa nói, ngươi như muốn chết, chỉ cần gật đầu, ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. Già nam trầm mặc, Vô Biên chủ tay phải đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, cái kia hư ảo tay phải đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt, già nam hai mắt bỗng nhiên trợn lên, nhục thân cùng thần hồn trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Hắn muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện, hắn một điểm lực lượng đều phóng thích không ra. Cảm thụ đến một màn này, già nam trong lòng hoảng hốt. Tức thì vội vàng nói ta đầu hàng. Vô Biên chủ tay phải phất tay áo vung lên. Oanh, già nam trực tiếp bị đẩy lui tới 10 trượng bên ngoài, cả người sụi lơ ngã xuống đất. Trên mặt đất, già nam trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vô Biên chủ lắc đầu, già nam, người cái này vô danh thời đại người thứ nhất so sánh thần minh thời đại người thứ nhất, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Già nam nhìn xem Vô Biên chủ, thần minh thời đại người thứ nhất không phải ngươi sao? Vô Biên chủ nói, không muốn cầm ta cùng các ngươi đặt ở cùng một cái phương diện. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Già nam trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, Vô Biên mộ địa sở hữu mộ đều đã bị mở ra, trong tràng đứng đấy mấy vạn thần bí cường giả. Những cường giả này, đều đến từ không cùng thời đại, mà lại, đều là từng cái thời đại cao cấp nhất siêu cấp cường giả. Trong tràng, sở hữu cường giả đều tại nhìn xem cách đó không xa Vô Biên chủ, tại nhìn thấy Vô Biên chủ lúc. Chúng cường giả thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng, còn mang theo kính sợ. Vô Biên chủ, cái này tại Vô Biên vũ trụ như thần tồn tại. Lúc này, Vô Biên chủ đột nhiên nói, vận mệnh là một đạo gông cùm, trói buộc chúng sinh, lần này, chúng ta là tự do mà chiến. Nói, hắn nhìn lướt qua trong tràng chúng cường giả đều là chậm chậm quỳ xuống. Vô Biên chủ đột nhiên nói, chờ đợi mệnh lệnh, nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vô Biên Chủ ly khai Vô Biên Mộ Địa về sau, hắn lại tới một mảnh không biết tinh không, chỉ chốc lát, hắn đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Vô Biên Chủ nhìn phía xa, nơi đó có một tòa nhà cỏ. Vô Biên Chủ đi tới nhà cỏ phía trước, nhà cỏ mở ra, bên trong ngồi xếp bằng một tên thân mặc cà sa tăng nhân. Vô Biên Chủ nhìn xem tăng nhân, tăng vô, ngươi nên trả nhân tình. Tăng nhân chậm chậm mở ra hai mắt, tay phải hắn nhẹ nhàng chuyển động trong tay Phật Châu, trầm mặc một lát sau, nói tốt. Vô Biên Chủ xoay người rời đi, lúc này, tăng vô đột nhiên nói, một trận chiến này, ngươi có mấy thành phần thắng. Vô Biên Chủ cũng không quay đầu lại, 10 thành, nhà cỏ bên trong, tăng vô trầm mặc một lát sau, nói khẽ, liền hòa thượng cũng lừa gạt. Thái Linh Tộc, hiện tại Thái Linh Tộc, bị Tần Quan xuống lệnh truy nã về sau, toàn bộ Thái Linh Tộc có thể nói là vô cùng thê thảm. Mỗi một ngày đều có người tới đánh lén Thái Linh Tộc tộc nhân. Ta Vũ Quân mỗi ngày đều phải được trấn thủ Thái Linh Tộc, nhưng dần dần, nàng cũng có chút lực bất tòng tâm. Bởi vì tới địch nhân càng ngày càng cường, bất quá, cũng có chỗ tốt, đó chính là chiến đấu không ngừng, làm cho nàng thực lực được đến to lớn tăng lên. Nàng bây giờ, đã đạt đến chân chính thần kiếp cảnh, mà không phải nửa bước thần kiếp cảnh. Bất quá, dù cho đạt tới thần kiếp cảnh, nhưng vẫn là có người tới không ngừng tìm Thái Linh Tộc phiền toái. Bởi vì Tần Quan cấp cho tiền, quá nhiều. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên xuất hiện tại Vũ Quân trước mặt. Vũ Quân ngẩng đầu nhìn về phía Vô Biên Chủ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ cười khẽ, thế nhưng là tại oán ta. Vũ Quân gằn giọng nói, ta Thái Linh Tộc luôn luôn tôn ngươi, có thể ta Thái Linh Tộc tại bị tai họa ngập đầu lúc, ngươi vì sao không xuất thủ tương trợ? Vô Biên Chủ lắc đầu, là ngươi gieo gió gặt bão. Vũ Quân nhíu mày, không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp liền là đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này oanh ra, một cỗ đáng sợ quyền thế trực tiếp bao phủ lại Vô Biên Chủ, mà Vô Biên Chủ vị trí phiến kia thời không trực tiếp sụp đổ, trở thành đen kịt một mảnh. Nhưng Vô Biên Chủ nhưng một chút sự tình đều không có. Vũ Quân hai mắt híp lại, rung động trong lòng. Vô Biên Chủ nói, ngươi tính tình quá ngạo, quá không coi ai ra gì, cho là mình là cổ kim qua lại yêu nghiệt nhất thiên tài, loại tâm tính này ngươi, tự tính hôm nay không chịu thiệt, tương lai cũng sẽ thiệt thòi lớn. Vũ Quân trầm mặc, Vô Biên Chủ lại nói, biết Ma La tộc vì sao một mực có thể hưng thịnh sao? Bởi vì bọn hắn biết thu liếm, mà ngươi nhưng không hiểu, tại ngươi đối diện cái kia Diệp Huyền lúc, ngươi một mực tại khinh thị hắn, coi hắn là phế vật, là, hắn hiện tại xác thực đánh không lại ngươi, có thể ngươi nhưng chưa từng nghĩ tới, ngươi tu luyện bao nhiêu năm, mà hắn lại mới tu luyện bao nhiêu năm. Làm người có thể tự tin, nhưng lại không thể tự chịu. Vũ Quân nhìn xem Vô Biên Chủ, không nói lời nào. Vô Biên Chủ lại nói, thu hồi chính mình tự chịu tâm thái, ngươi sẽ thay đổi ưu tú hơn. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo cổ lão quyển trục chậm chậm bay tới Vũ Quân trước mặt, tu luyện trong cái này chi pháp, ngươi đem siêu việt thần kiếp cảnh. Âm thanh hạ xuống, hắn xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Vũ Quân nhìn xem trong sân đạo kia quyển trục, nàng không có cự tuyệt, bởi vì nàng cần trở nên càng mạnh. Thu, được báo, nhưng vấn đề là, nàng hiện tại không có tiền. Tiền, nghĩ đến cái này, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Bởi vì nàng nghĩ đến Tần Quan, nàng lần thứ nhất kiến thức đến tiền là có thể kinh khủng bực nào. Kinh đô, Diệp Huyền còn tại tu luyện nhục thân của hắn, mà tại Lê Lão trợ giúp xuống, hắn bắt đầu hấp thu trong thiên địa các loại năng lượng nguyên tố, hắn nguyên tố thể cũng đang từ từ hoàn thành. Võ Các, một ngày này, Tần Quan đi tới Võ Các, Trần Vũ đám người lập tức đứng dậy, sau đó cung kính thi lễ. Tần Quan cười nói, nghiên cứu như thế nào? Trần Vũ trầm giọng nói, ngày mai là được. Tần Quan gật đầu, lúc này, Trần Vũ do dự một chút, sau đó nói, các chủ, chúng ta nghiên cứu lúc, phát hiện môn này kiếm kỹ bên trong còn ẩn tàng một môn kiếm kỹ. Tần Quan nhíu mày, còn ẩn tàng một môn kiếm kỹ. Trần Vũ gật đầu, đúng vậy. Tần Quan nói, cho ta xem một chút. Trần Vũ vội vàng cầm lấy một đạo quyển trục đưa cho Tần Quan. Tần Quan mở ra quyển trục, nhìn một lát sau, nàng trầm giọng nói, huyết mạch chi lực. Trần Vũ có chút khó hiểu, huyết mạch chi lực. Tần Quan gật đầu, là huyết mạch chi lực. Hắn chỉ có tại triệt để điên cuồng dưới tình huống thi triển chớp mắt vô địch, mới có thể kích hoạt môn này kinh khủng kiếm kỹ. Môn này kiếm kỹ uy lực, có thể khiến hắn ngắn ngủi nhảy ra cảnh giới phạm vi. Nói, nàng thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nhưng một lát sau, trong mắt nàng lại lóe qua một vệt phức tạp, Dương Bá Phụ dụng ý rất sâu a. Nếu như tiểu huyền tử thật bị buộc đến tuyệt cảnh, triệt để điên cuồng, một kiếm này uy lực, cực ít có người có thể chống đỡ được. Trần Vũ do dự một chút, sau đó nói, muốn nói cho Diệp công tử sao? Tần Quan cười nói, không cần. Trần Vũ khó hiểu, vì sao? Tần Quan khẽ mỉm cười, nếu là ẩn tàng kiếm kỹ, vậy liền để hắn tiếp tục ẩn tàng a. Trần Vũ khẽ gật đầu, tốt, Tần quan lại nói, ngày mai về sau, các người đi tới quan huyền vũ trụ, nghe Thanh Khâu cô nương mệnh lệnh, trợ giúp nàng để thăng quan huyền thư viện cường giả. Trần Vũ đám người lập tức cung kính thi lễ, tuân mệnh. Tần quan xoay người rời đi, chỉ chốc lát, tần quan đi tới một chỗ thủy tinh cung điện. Thần tạo các, tại thần tạo trong các, mấy vạn người ngay tại bận rộn. Lúc này, tiểu ái xuất hiện tại tần quan trước mặt. Tần quan thần sắc bình tĩnh, chế tạo như thế nào? Tiểu ái nói, ngày mai có thể tốt. Tần quan nhìn hướng tiểu ái, ta muốn tốt nhất phòng ngự chiến giáp. Tiểu ái gật đầu, trước mắt tốt nhất. Sau khi làm xong, chúng ta sẽ lập tức bắt đầu nghiên cứu, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất thăng cấp, chế tạo ra càng tốt chiến giáp. Tần quan khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi, tựa như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn hướng tiểu ái, có thể chế tạo bao nhiêu bộ. Tiểu ái trầm giọng nói, trước mắt chỉ có thể chế tạo 2 bộ, các chủ 1 bộ, Diệp công tử 1 bộ. Tần quan nói, có thể đại lượng chế tạo sinh sản sao? Tiểu ái lắc đầu, không thể, bởi vì nhị nha cô nương lân quá ít, chúng ta mỗi năm chỉ có thể theo nàng nơi đó mua không được 10 mảnh lân phiến. Tần quan thấp giọng thở dài, nhị nha lân, như cũ là trước mắt vũ trụ kiên cố nhất chất liệu, nhưng vấn đề là, nhị nha lân là muốn lột ra tới về sau, mới có thể được đến. Mà nhị nha mỗi năm tối đa sẽ chỉ xác lột tầm 10 khối lân phiến. Tốt nhất lân vĩnh viễn là nhị nha trên người bây giờ, nhưng vấn đề là, cũng không thể đi bới nhị nha lân phiến A. Nhị nha nha đầu này, thế nhưng là dám hướng thiên mệnh khiêu chiến chủ. Mặc dù nàng đánh không lại, nhưng là, nàng dám A. Tự phần này dũng khí, tại vùng vũ trụ này, đó chính là độc nhất vô nhị. Tiểu ái nói, không thể đại lượng chế tạo, vậy liền thay thế tài liệu, dùng thứ 1 điểm tài liệu chính chế tạo, ta cần chế tạo 100 bộ loại này đỉnh cấp chiến giáp. Tiểu ái gật đầu, có thể, bất quá, hắn phòng ngự năng lực cùng cái này 2 bộ so sánh, sợ là sẽ có rất lớn chênh lệch. Tần quan cười nói, chế tạo A. Tiểu ái khẽ gật đầu, tốt. Tần quan lại nói, chuôi kiếm này đây. Tiểu ái có chút thi lễ, chủ nhân có thể tự mình đi xem một chút, sẽ kinh hỉ. Tần quan cười nói, phải không? Tiểu ái gật đầu, tần quan cười ha ha một tiếng, sau đó nói, còn có, ta phía trước giao phó ngươi sự tình làm tốt không? Tiểu ái gật đầu, đã làm thỏa đáng, chỉ đợi Diệp công tử nhục thân tu luyện thành công, chúng ta liền có thể bắt đầu. Tần quan khẽ mỉm cười, nàng quay đầu nhìn hướng nơi xa, nói khẽ tiểu huyền tử, nhìn ta cho ngươi một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tiểu ái do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân, ngài vì sao đối Diệp công tử tốt như vậy? Tần quan cười nói, ta kỳ thật cũng là có mục đích. Tiểu ái có chút khó hiểu, mục đích gì? Tần quan nhún vai, có thể đối ta có uy hiếp, liền là ba kiếm, nếu như ta bồi dưỡng ra một cái cùng ba kiếm một dạng lợi hại, hoặc là so ba kiếm còn muốn lợi hại hơn, vậy ta chẳng phải là rất ngưu bức. Ha ha, tiểu ái, chương 2468, mặc quần áo. Ba kiếm, tiểu ái nhìn thoáng qua tần quan, muốn nói lại thôi. Tần quan cười nói, ngươi có phải hay không muốn nói, ta có thể tự mình tu luyện. Tiểu ái gật đầu, tần quan lắc đầu, ta không thích tu luyện một đường, quá tịch mịch quá buồn tẻ, ta hy vọng tại có hạn sinh mệnh bên trong đi làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa. Tiểu ái đột nhiên nói, chủ nhân sẽ chết sao? Tần quan liếc một cái tiểu ái, ai có thể vĩnh sinh bất tử đây? Tiểu ái trầm mặc, tần quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ tiểu huyền tử nên không sai biệt lắm. Oanh, đúng lúc này, kinh đô trên không sâu trong tinh không đột nhiên truyền tới một đạo tiếng nổ lớn, ngay sau đó, kinh đô trên không tinh không kịch liệt kích run rẩy lên. Nhìn thấy một màn này, tần quan khóe miệng hơi dâng, nhìn tới, xong rồi. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự sâu trong tinh không vang vọng, sau một khắc, một đạo kiếm quang rơi tại tần quan cùng tiểu ái trước mặt. Kiếm quang tản đi, Diệp Huyền xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Tần quan đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói thành. Diệp Huyền gật đầu, vâng, hắn hiện tại đã tu luyện thành nguyên tố thể, dù không thể miễn dịch thế giới sở hữu lực lượng nguyên tố, nhưng là bình thường lực lượng nguyên tố nhưng cũng khó mà lại thương hắn. Trừ cái đó ra, hắn còn tu luyện ra Lê lão đặc thù công pháp Kim Cương Bất Hoại Thể. Một khi thôi động, nhục thân của hắn đem đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Tần quan nhìn xem Diệp Huyền, thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần quan vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó ngửa kiếm mà lên, Diệp Huyền cũng là theo sát phía sau, chỉ chốc lát, hai người tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Tần quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lòng bàn tay mở ra, một ngôi sao bắn ra hiện tại trong tay nàng. Nhìn thấy khỏa này tinh đạn, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời khẽ biến. Tần quan cười nói, không cho phép phản kháng. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, khỏa kia tinh đạn trực tiếp bay về phía Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, giờ khắc này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lê lão gia hỏa này. Ầm ầm, đột nhiên, mảnh này tĩnh mịch tinh vực kịch liệt run lên, một đóa mây hình nấm phóng lên cao, thẳng vào tinh không chỗ sâu nhất. Từng đạo sóng khí hướng phía bốn phía chấn động mà đi. Qua hồi lâu, bốn phía dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Diệp Huyền xuất hiện tại Tần Quan trước mặt, mà giờ khắc này hắn, vậy mà một chút sự tình cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan có chút ngẩn người, sau đó cười nói, lại thử. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một quả đỏ như máu quả bom xuất hiện tại trong tay nàng. Tiểu Nam Hài, nhìn thấy Tiểu Nam Hài, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó nói, muốn như thế thử sao? Tần Quan gật đầu, cần, ngươi chỉ có thể gánh vác ta quả này quả bom, mới mang ý nghĩa nhục thể của ngươi siêu việt cái kia Minh Tân đám người. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, đến a, Tần Quan không có chút gì do dự, trực tiếp điểm nhiên quả kia Tiểu Nam Hài. Hưu, một đạo huyết quang tự trong tràng chợt lóe lên, nơi xa, Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm khỏa kia Tiểu Nam Hài, hai tay nắm chặt, nói không khẩn trương, kia là giả, bởi vì hắn cũng là lần thứ nhất tu luyện Lê lão đầu công pháp, thân thể này đến cùng đáng tin hay không, hắn cũng không chắc a. Nhưng là đứa bé trai này uy lực, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến. Thần kiếp cảnh tại cái đồ chơi này trước mặt, kia cũng là cặn bã a. Mạch suy nghĩ ở giữa, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Ầm ầm, một đóa to lớn mây hình nấm vào thẳng thiên mà lên, trong nháy mắt, toàn bộ mắt trần có thể thấy tinh vực trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Rất rất lâu về sau, những cái kia sóng khí dần dần biến mất, lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên tự trong tràng chợt lóe lên. Suy, một đạo tê liệt tiếng vang vọng, Diệp Huyền xuất hiện ở phía xa Tần Quan trước mặt, lúc này Diệp Huyền, như cũ lông tóc không tổn hại, bất quá, toàn thân hắn quần áo đều không. Diệp Huyền hưng phấn nói, không có việc gì, ha ha. Tần Quan chỉ Diệp Huyền, người có phải hay không trước tiên đem y phục mặc tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, vội vàng mặc quần áo. Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền nơi nào đó, sau đó nhún vai, một mặt không thèm khát. Mặc quần áo tử tế về sau, Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, hưng phấn nói ta gánh vác. Tần Quan gật đầu, rất tốt, hiện tại nhục thể của ngươi, tự trước mắt mà nói, rất khó bị phá phòng ngự. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, tiếp tục nói, hiện tại, nên đột phá cảnh giới của ngươi. Cảnh giới, Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, làm sao đột phá. Tần Quan lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, chính là nàng vọt lên tiền chuôi kiếm này. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có thể hấp thu kiếm, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan cười nói, vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn cho ta hấp thu ngươi xung tiền kiếm. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi cho ta thôn phệ. Ngươi dùng cái gì? Tần Quan tay phải vung lên, hơn vạn thanh kiếm xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quan cười nói, tới, bắt đầu a. Âm thanh hạ xuống, nàng hợp chỉ một điểm, hơn vạn thanh kiếm trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía Diệp Huyền phóng đi. Mà mỗi một chuôi kiếm đều phóng xuất ra tự thân sức mạnh khủng bố nhất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cũng không nói thêm gì nữa, hai tay mở ra, mặc cho những cái kia kiếm chui vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm ầm ầm, rất nhanh, Diệp Huyền cả người trực tiếp bị từng đạo kiếm quang bao phủ. Ầm ầm, đột nhiên, Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra từng đạo khí tức kinh khủng. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, mở trận, oanh, phía dưới trong kinh đô, trong nháy mắt, gần trăm vạn thanh kiếm đột nhiên phóng lên cao, từng đạo kiếm quang hướng phía chân trời kích xạ mà đi, cuối cùng đi đến Diệp Huyền đỉnh đầu. Sau đó một thanh kiếm lấy một thanh hướng phía Diệp Huyền đâm tới. Mà cái này cũng không kết thúc, trong kinh đô, cái kia cường đại kiếm trận tại phóng thích ra hơn trăm vạn thanh phi kiếm về sau, lại bay lên một thanh dài đến gần vạn trượng chống trời cự kiếm. Đường chuôi này cự kiếm chui vào Diệp Huyền thể nội lúc, Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình muốn điên rồi. Từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, nếu như không phải hắn nhục thân đã được đến tăng cường, hắn sẽ bị chết no. Tần Quan đột nhiên nói, hấp thu, Diệp Huyền điên cuồng hấp thu những cái kia kiếm lực lượng. Mà phía dưới, tòa kia kiếm trận cũng không kết thúc, một thanh lại một thanh vọt lên tiền kiếm không ngừng phóng lên cao, sau đó hội tụ đến Diệp Huyền đỉnh đầu. Trong kinh đô, vô số người nhìn xem sâu trong tinh không, có chút mộng. Đây là tại làm cái gì đây? Tinh không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên run giọng nói, Tần cô nương, ta có chút chống không được. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, chống đỡ. Ngươi bây giờ đã đạt tới vạn kiếp cảnh cực hạn, chỉ cần đột phá cái này điểm giới hạn, ngươi liền có thể đạt tới thần kiếp cảnh. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, run giọng nói, ta cảm giác thân thể muốn nổ. Tần Quan trầm giọng nói, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, đó chính là, ngươi là sẽ không chết. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, vì sao? Tần Quan nói, ngươi bây giờ là thiên mệnh người, làm sao cũng sẽ không chết. Ngươi có lẽ sẽ rất thảm, nhưng là, tại cái sau thiên mệnh người chưa hề đi ra phía trước, ngươi sẽ không chết, cho nên, ngươi đừng sợ, không muốn sợ, một chữ, liền là làm. Hiểu không? Diệp Huyền run giọng nói, ngươi không có lừa phỉnh ta à? Tần Quan cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nói, ta tin tưởng ngươi. Nói, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, gầm thét, đến a. Tới kích thích hơn một điểm, lão tử là sẽ không chết. Tần Quan đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía dưới, tiếp tục khởi động trận pháp. Phía dưới, tòa kia kiếm trận như cũ còn tại vận hành, từng đạo phi kiếm không ngừng phóng lên cao. Trong khoảng thời gian ngắn, đã bay ra mấy ngàn vạn thanh phi kiếm. Mà cái này mấy ngàn vạn thanh phi kiếm đã đều bị Diệp Huyền hấp thu. Diệp Huyền cảm giác mình đã muốn nổ tung, nhưng là, hắn không sợ, hắn không sợ. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm, lão tử là thiên mệnh người, lão tử sẽ không chết. Diệp Huyền đột nhiên điên cuồng cười to, tới, tới nhiều một chút, một bên, Tần Quan gật đầu, tốt. Nói xong, nàng nhìn hướng phía dưới, gia tốc, âm thanh hạ xuống, phía dưới kiếm trận đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, những phi kiếm kia tốc độ đột nhiên bạo tăng. Tinh không bên trong, Diệp Huyền run giọng nói, nếu không. Chậm một chút, Tần Quan nghiêm mặt nói, ngươi đừng sợ, ngươi sẽ không chết. Diệp Huyền, liền như vậy, kéo dài đến mấy ngày về sau, một đoạn thời khắc, Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra một đạo đáng sợ kiếm khí. Oanh, trong nháy mắt, bốn phía những phi kiếm kia toàn bộ vỡ vụn, ngay sau đó, một đạo đáng sợ khí tức tự trong tràng càn quét mà qua. Thần kiếp cảnh, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh ý kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn xem trong tay ý kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Giờ khắc này, hắn cảm giác hắn là vô địch. Tần Quan đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó gật đầu, có thể. Diệp Huyền đột nhiên xoay người một kiếm chém ra. Suy, một đạo kiếm khí trong nháy mắt lóe mà qua. Chợt, ánh mắt hắn có thể thấy được chỗ, toàn bộ tinh không trực tiếp nứt ra một đầu trường không thấy đáy cái khe to lớn. Một kiếm này, phảng phất đem toàn bộ tinh hà tách ra đồng dạng. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, hưng phấn nói, lợi hại. Tần Quan cười nói, có thể, nói, nàng quay đầu, tiểu ái, âm thanh hạ xuống, một nữ tử xuất hiện tại Tần Quan trước mặt, nghiêm mặt tiểu ái. Tiểu ái trong tay bưng lấy một cái hộp kiếm, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó cầm trong tay hộp kiếm đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt hộp kiếm, hắn hợp chỉ hơi điểm nhẹ hộp. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự trong hộp vang vọng, sau một khắc, thanh huyền kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lúc này thanh huyền kiếm hiện màu xanh đen, ngoại quan không có đặc biệt nhiều biến hóa, nhưng là, tại thanh huyền kiếm thân kiếm hai mặt, có hai đạo quỷ dị huyết sắc phù lục, trừ cái đó ra, tại thanh huyền kiếm chỗ chuôi kiếm, cũng có một đạo bùa chú màu vàng óng. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan cười nói, thân kiếm hai bên phù lục, đại biểu cho hai loại trận pháp, thứ nhất chính diện là, đạo pháp trận, trong đó có được hơn trăm vạn chủng đạo tắc cùng pháp tắc, người tại thôi động thanh huyền kiếm lúc, cũng mang ý nghĩa thôi động hơn trăm vạn chủng đạo tắc cùng pháp tắc lực lượng. Nhẹ nhàng một kiếm, tương đương với 10 khỏa tiểu nam hải uy lực. Diệp Huyền mộng, Tần Quan lại nói, phản diện là tam sinh trận, trận này cũng vì công trận, bởi vì phòng thủ tốt nhất liền là tiến công, bởi vậy, ta cũng không chuẩn bị cho ngươi phòng thủ trận pháp. Trận này một khi thôi động, đem dẫn động kiếp trước, kiếp này, kiếp sau chi lực, nhớ kỹ, đây không phải kiếp trước của ngươi kiếp này cùng kiếp sau, là tối tăm chúng sinh kiếp trước kiếp này cùng kiếp sau chi lực, những lực lượng này hư vô mờ mịt, tồn tại ở trong thiên địa, mà chúng ta thông qua trận pháp đem hắn tụ tập giấu tại trong kiếm, mặc ngươi khu xử. Nói, nàng khẽ mỉm cười, nếu là ngươi thôi động cái này ba loại lực lượng, trước ngươi chảm kiếp trước cùng chảm tương lai, trở nên càng thêm quỷ thần khó lường, đây là chuyên môn vì ngươi sáng tạo đặc thù trận pháp. Này chi trận pháp tăng thêm trước ngươi kiếm kỹ, tự một chữ quỷ. Quỷ thần khó lường, giết người trong vô hình, ngươi bây giờ còn sống, nhưng thực ra ngươi đã chết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nhìn hướng chuôi kiếm. Tần Quan khóe miệng hơi dâng, chuôi kiếm này bên trong trận pháp. Chương 2469, không lời nào để nói. Mạnh nhất, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, trận pháp gì? Tần Quan cười nói, ức kiếm quy tông. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quan cười nói, kiếm này chỗ chuôi kiếm, có một cái ẩn tàng không gian đặc thù. Ở chỗ này trong không gian, có hơn trăm triệu chuôi đặc thù thần kiếm. Một khi ngươi thôi động, ức thanh thần kiếm đem trong khoảnh khắc bay ra. Nói, khóe miệng nàng hơi dâng, một khi thôi động, vạn vật không còn. Diệp Huyền trầm giọng nói, có hậu di chứng sao? Tần Quan gật đầu, có. Cái này ức thanh kiếm bay ra về sau, nếu như người nghĩ muốn để bọn chúng uy lực trở nên lớn nhất, nhất định phải tinh thần lực của ngươi khống chế bọn nó, còn có ngươi nhân gian kiếm ý, mà kể từ đó, ngươi liền cần rất phí sức. Ta đánh giá một chút, dùng tinh thần lực của ngươi bây giờ cùng với nhân gian kiếm ý lực khống chế, trong 3 ngày, chỉ có thể thi triển một lần. 3 ngày một lần, Diệp Huyền gật đầu, đầy đủ. Tần Quan cười nói, đúng vậy, còn có, người bình thường có thể dùng ngươi người ở giữa kiếm ý ôn dưỡng trận pháp này bên trong kiếm, những này kiếm cũng có thể tăng lên, nhưng cái này quyết định ở của ngươi kiếm ý. Diệp Huyền cười nói, dưỡng kiếm. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Tần Quan nhìn hướng Tiểu Ái, Tiểu Ái lòng bàn tay mở ra, một kiện màu đen nhánh hộp xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đem hộp đưa cho Diệp Huyền, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, mở hộp ra, trong hộp là một kiện mỏng như cánh ve tiểu giáp. Giáp này phi thường mỏng, toàn thân đen kịt, bề ngoài đến xem, nhìn không ra bất luận cái gì xuất chúng chỗ. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, Tần Quan cười nói, đây là chuyên môn vì ngươi chế tạo một kiện chiến giáp, tên là Quan Huyền Giáp. Quan Huyền Giáp, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quan cười ha ha một tiếng, ta chế tạo, ngươi xuyên, cho nên gọi Quan Huyền Giáp, có vấn đề sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không có. Tần Quan gật đầu, giáp này dùng hơn 100 vạn chủng đặc thù tài liệu, trong đó đặc thù nhất là nhị nha cô nương lân phiến, nàng lân phiến như cũ là trước mắt trong vũ trụ kiên cố nhất tài liệu, cũng là chân quý nhất. Trừ cái đó ra, giáp này bên trong còn tích chứa hơn 1000 vạn chủng phòng ngự hình tiểu trận pháp, một khi nhận đến ngoại lực công kích, những trận pháp này liền sẽ tự động khởi động vận chuyển, chống đỡ ngoại lực. Hơn 1000 vạn chủng, Diệp Huyền có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới, cái này tiểu tiểu một kiện giáp bên trong lại có thể ẩn chứa hơn 1000 vạn chủng trận pháp. Tần Quan cười nói, hiện ở trên tay ngươi, có thể nói có được sắc bén nhất kiếm cùng phòng ngự mạnh nhất thuẫn. Tự trước mắt mà nói, ngươi hẳn là rất khó chết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay thanh huyền kiếm cùng cái kia quan huyền giáp, khóe miệng của hắn hơi dâng, sau đó nói, ta cảm giác ta muốn vô địch. Tần Quan cười ha ha một tiếng, ngươi có chút tiểu bành trướng ha. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Tần Quan cười nói, nhanh mặc vào kiện này quan huyền giáp. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia quan huyền giáp chủ động bay đến trong tay hắn, sau một khắc, quan huyền giáp hóa thành một đạo bạch quang chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trên thân đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít nhỏ bé lân phiến, mỗi một phiến trên lân phiến đều ẩn chứa vô số mắt thường không thể gặp nhỏ bé phù lục. Không chỉ như vậy, cái này lân giáp còn đem Diệp Huyền bao khỏa gắt gao, không một sử tử sưng. Mà Diệp Huyền không có cho rằng một điểm không thoải mái, không chỉ như vậy, những này lân giáp mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là da của hắn đồng dạng, phi thường thoải mái. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, ta có thể dùng thanh huyền kiếm thử một chút ta quan huyền giáp sao? Tần Quan lắc đầu, không muốn. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tần Quan cười nói, lưỡng bại câu thương. Diệp Huyền gật đầu, tốt a. Tần Quan quay đầu, Trần Vũ, âm thanh hạ xuống, một lão giả xuất hiện ở trong sân, người tới, chính là cái kia võ các Trần Vũ. Trần Vũ đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn lấy ra 2 đạo quyển trục, Diệp công tử, cái này 2 đạo quyển trục, đại biểu cho 2 loại kiếm kỹ, loại thứ nhất là ngươi chớp mắt vô địch, này kiếm kỹ chúng ta không có thay đổi, nhưng lại vì ngươi chế định một bộ càng tốt tu luyện chi pháp, ngươi chiếu theo phương pháp của chúng ta tu luyện, có thể đem này kiếm kỹ uy lực phát huy đến cực hạn. Mà cái này thứ 2 môn kiếm kỹ, cũng là chúng ta chiếu theo các chủ yêu cầu vì ngươi chế tạo riêng. Theo chúng ta chỗ biết, Diệp công tử trong tay thanh huyền kiếm có được vượt qua thời không chi năng, bởi vậy, chúng ta dùng cái này kiếm là Diệp công tử sáng tạo ra một môn đặc thù kiếm kỹ, vô ngã. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vô ngã. Trần Vũ gật đầu, Diệp công tử thôi động thanh huyền kiếm về sau, sẽ tại trong tràng xuất hiện một cái đường kính là 100 vạn dặm đặc thù thời không khu vực. Ở thời điểm này trong khu vực, Diệp công tử xuyên qua thời không tốc độ đem để thăng gấp 10. Loại tình huống này, đối phương muốn công kích đến Diệp công tử, có thể nói là khó như lên trời, mà Diệp công tử lại có thể trong một ý nghĩ xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Này bằng với là áp chế tốc độ của đối phương, mà tăng lên Diệp công tử tốc độ. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thanh huyền kiếm bản thân liền có thể vượt qua thời không, mà lại, tốc độ bản thân cũng đã rất nhanh, nếu như còn có thể gần 10 lần. Chính mình chẳng phải là có thể đúng nghĩa làm đến thuấn sát. Không thể không nói, cái này rất treo. Trần Vũ lại nói, Diệp công tử, cái này 2 môn kiếm kỹ đều phối hữu đặc thù tu luyện tâm pháp cùng với tu luyện chi pháp, ngươi chiếu theo phương pháp của chúng ta tu luyện, làm ít không to. Diệp Huyền thu hồi cái kia 2 đạo quyển trục, hắn nhìn thoáng qua Trần Vũ, chân thành nói, đa tạ. Trần Vũ khẽ mỉm cười, sau đó lui về một bên. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, tiến tiểu tháp tu luyện a. Phải nhanh, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Diệp Huyền nhíu mày, vô biên chủ lại có động tĩnh. Tần Quan gật đầu, động tĩnh rất lớn, quan huyền vũ trụ khả năng lập tức muốn biến thiên, ta đã đem tiên bảo các bên trong cường giả đều điều đi quan huyền vũ trụ quan huyền thư viện. Diệp Huyền trầm giọng nói, chờ ta, nói xong, hắn lại không nói nhảm, trực tiếp trở lại tiểu tháp bên trong. Trong tràng, Tần Quan thần sắc cũng là trở nên có một chút ngưng trọng. Tiểu Ái nhìn hướng Tần Quan, chủ nhân đang lo lắng. Tần Quan gật đầu, vâng, nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, đoạn thời gian gần đây, các ngươi phải cẩn thận chút. Trực tiếp khởi động 10 cấp đề phòng, không có ta trao quyền, bất kỳ người nào tới gần nơi này, một tiêu oanh sát. Tiểu Ái gật đầu, tốt. Tần Quan vừa nói, cho thêm ta chuẩn bị điểm đạn dược. Tiểu Ái khẽ gật đầu, tốt. Tần Quan cười nói, còn có, từ giờ trở đi, vô điều kiện, không hạn chế chi viện quan huyền vũ trụ, bao quát chúng ta hết thảy hệ thống tình báo cùng với truyền tống trận chờ, đều vô điều kiện là quan huyền vũ trụ phục vụ. Tiểu Ái gật đầu, tốt. Tần Quan xoay người nhìn hướng sâu trong tinh không, nàng trong đôi mắt có một vệt lo lắng. Địch nhân, lần này địch nhân, cùng lúc trước bất đồng, bởi vì cái kia vô biên chủ đã từng cũng là một vị thiên mệnh người là người nào? Diệp Huyền liền là thiên mệnh người, mà Thanh Sam kiếm chủ cũng là thiên mệnh người. Phàm thiên mệnh người, tất có kim thủ chỉ, vị này vô biên chủ kim thủ chỉ lại là cái gì đây? Tần Quan rơi vào trầm tư, đúng lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện ở trong sân, người đến, chính là ám quân, hắn đối Tần Quan làm một lễ thật sâu, các chủ, quan huyền vũ trụ có biến. Tần Quan thu hồi trước mặt tiểu tháp, sau đó nói, đi quan huyền vũ trụ. Nói xong, nàng tựa như nghĩ đến cái gì, lại nhìn về phía Tiểu Ái, ngươi lưu tại nơi này trấn thủ. Tiểu Ái có chút thi lễ, Tần Quan xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Quan huyền vũ trụ, một ngày phía trước, đang xem huyền thư viện chính trên không, xuất hiện một đạo quỷ dị vòng xoáy, đạo này vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, làm cho toàn bộ quan huyền thư viện nhất thời vì đó đề phòng. Quan huyền trong thư viện, Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn đạo kia vòng xoáy, trầm mặc không nói. Tại nàng bên cạnh, là Đinh Thược Dược, mà tại phía sau hai người, là Thư Hiền còn có Trương Sử. Đinh Thược Dược nói khẽ, tiên bảo các thám tử nói, vô biên chủ đã rút về tại vô biên vũ trụ phía bắc cổ khí tông, nghĩ đến, cái này vòng xoáy nên đến từ cái kia thần bí dị thần tộc. Thanh Khâu gật đầu, Đinh Thược Dược trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, nhìn như vậy tới, cái kia vô biên chủ là nghĩ liên hợp ngoại vực thế lực đối kháng chúng ta. Thanh Khâu trầm mặc, Đinh Thược Dược quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu, ngươi như khôi phục toàn bộ thực lực, sẽ như thế nào? Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, nói, sẽ bị an bài. Đinh Thược Dược nhíu mày, đại đạo bút chủ nhân. Thanh Khâu gật đầu, Đinh Thược Dược có chút khó hiểu, thiên mệnh không phải thường xuyên xuất hiện sao? Nàng, Thanh Khâu quay đầu nhìn hướng Đinh Thược Dược, nàng bất đồng, nàng có thể đặc thù đến cho dù là đại đạo bút chủ nhân, cũng không dám dễ dàng an bài nàng. Nhưng trừ nàng ra, nói đến đây, nàng lắc đầu, chúng ta cuối cùng địch nhân, vô cùng có khả năng liền là đại đạo bút chủ nhân. Nghe vậy, Đinh Thược Dược đồng tử bỗng nhiên co lại, làm sao có thể? Thanh Khâu nói khẽ, vì sao không có khả năng? Thế gian này hết thảy, đại đạo bút chủ nhân là chúa tể, là hết thảy nhân quả đầu nguồn, mà bây giờ, càng ngày càng nhiều người nhảy ra ngoài. Nói, nàng khẽ lắc đầu, ta như khôi phục toàn bộ thực lực, tất không thể lại đợi tại ca bên người. Cho dù là bọn hắn ba cái, cuối cùng cũng là làm ra thỏa hiệp. Đinh Thược Dược trầm giọng nói, hắn như vậy cường. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, Đinh cô nương không am hiểu con đường tu luyện, bởi vậy, không cách nào cảm thụ hắn chỗ kinh khủng, đây là bình thường. Nói, nàng chậm chậm ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia phía xa chân trời, nếu không phải như vậy, cái kia vô biên chủ lại sao dám xâm phạm. Đinh Thược Dược đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời cái kia vòng xoáy đột nhiên kịch liệt kích run rẩy lên, rất nhanh, từng đạo khí tức thần bí đột nhiên từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong càn quét mà xuống. Nhìn thấy một màn này, Thanh Khâu lông mày hơi nhíu lại. Đinh Thược Dược thần sắc cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Rất hiển nhiên, đối phương muốn tới. Nhưng vào lúc này, đạo kia vòng xoáy màu đen bên trong đột nhiên vang lên một đạo tê liệt thanh âm, ngay sau đó, một tên nam tử bay ra. Nam tử này bay ra về sau, hắn nhìn chung quanh một chút bốn phía, khẽ mỉm cười, ai là Kháo Sơn Vương? Nói, khóe miệng của hắn hơi dâng, ta là tới đánh chết hắn. Phía dưới, Thanh Khâu đột nhiên chỉ chính mình, ta là... Nam tử ánh mắt rơi ở trên người Thanh Khâu, sau một khắc, hắn nhếch miệng nở nụ cười, ta đánh chết ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp thân hình run lên, một quyền đánh phía Thanh Khâu. Sau một khắc, Thanh Khâu phóng lên cao, suy, mọi người chính thấy kiếm quang chợt lóe, nam tử kia đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi tại không trung bay ra một đạo mỹ diệu hình cung. Thanh Khâu một kiếm giết chết nam tử về sau, quay đầu nhìn hướng nơi nào đó sâu trong tinh không vô biên chủ, chân thành nói ta không có xấu ước định. Người cũng nhìn thấy. Là hắn ra tay trước, chúng ta ước định bên trong không có nói bị đánh không thể hoàn thủ đúng không? Sâu trong tinh không, vô biên chủ trầm mặc một lát sau, nói, nếu như ngươi lựa chọn không muốn mặt mà nói, ta không lời nào để nói. Mọi người, chương 2470, võ thần, không chung, cái kia bị Thanh Khâu chém giết nam tử đầu chậm chậm rơi xuống, cùng rơi xuống, còn có một vũng lớn máu tươi. Hắn giờ phút này, đầu óc là ông ông, một kiếm, hắn thế mà bị người một kiếm liền xử lý, chết không nhắm mắt ra. Nam tử đầu rơi xuống mặt đất lúc, hai mắt đều là mở thật to, đến chết hắn cũng không nghĩ tới, hắn lại bị nhân ra một kiếm cho giết. Thanh Khâu không có để ý vô biên chủ, nàng lùi đến phía dưới, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, cái kia vòng xoáy bên trong lại đi ra một người, lần này là một tên nữ tử áo trắng, nữ tử dáng người cao gầy, một bộ áo trắng như tuyết, mang trên mặt một chương khăn lụa, thấy không rõ chân thực diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy một đôi như nước trong veo tinh lam sắc ánh mắt. Dị thần tộc, nữ tử áo trắng sau khi xuất hiện, nàng nhìn hướng phía dưới Thanh Khâu, Thanh Khâu nhíu mày, nhìn cái gì vậy? Nghe vậy, nữ tử áo trắng có chút ngẩn người, sau đó chân mày cau lại. Thanh Khâu nhìn xem nữ tử áo trắng, tới đánh ta a. Mọi người, nữ tử áo trắng trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, chính muốn xuất thủ, lúc này, một thanh âm đột nhiên tiến vào nàng trong đầu. Một lát sau, nữ tử áo trắng ánh mắt từ trên thân Thanh Khâu thu hồi lại. Nhìn thấy một màn này, Thanh Khâu nhếch miệng, có chút khó chịu. Không chung, nữ tử áo trắng không có xuất thủ, nàng nhìn thoáng qua phía dưới bốn phía, sau cùng, nàng ánh mắt lại rơi xuống Thanh Khâu trên thân. Trong tràng, có thể cho nàng nguy hiểm, liền là cái này Thanh Khâu. Mà trừ cái này Thanh Khâu bên ngoài, trong chàng không có một cái biết đánh nhau. Đương nhiên, An Nam Tính cũng không ở trong sân. Thực lực yếu, nữ tử áo trắng trầm mặc, cái này hiện hữu vũ trụ thực lực tổng hợp, làm cho nàng có chút ngạc nhiên, vì sao như vậy yếu. Có chút không đúng, nữ tử áo trắng trầm mặc một lát sau, xoay người tiến vào cái kia màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy màu đen một bên khác, tinh không bên trong, nữ tử áo trắng tự vòng xoáy bên trong đi ra về sau, trước mặt nàng, là một mảnh đen nghịt đại quân. Những đại quân này đều là thân mặc dày đặc kim đen chiến giáp, cưỡi toàn thân tản ra ngọn lửa màu đỏ như máu chiến mã, mỗi người trên thân đều tản ra cực kỳ đáng sợ sát phạt chi khí. Kỵ binh, mà lại có 10 vạn nhiều, nữ tử áo trắng hướng phía nơi xa đi tới, đám kia kỵ binh nhất thời hướng phía hai bên tản ra, đồng thời nhao nhao cúi đầu. Nữ tử áo trắng đi tới một tòa màu đen trước cung điện, tại trước cung điện, đứng đấy 100 tên thân mang trường bào màu đen thần bí cường giả. Cái này 100 tên thần bí cường giả đều là bội lấy đao cong, khí tức hoàn toàn không có. Nữ tử áo trắng đi tới cửa đại điện, lúc này, một tên hắc bào nhân ngăn tại nữ tử áo trắng trước mặt. Nữ tử áo trắng nhìn xem hắc bào nhân, không nói lời nào. Rằng có một lát sau, hắc bào nhân lui về sau một bước, sau đó khàn giọng nói, thần quân tại tiếp khách. Tam tiểu thư chờ, nữ tử áo trắng đang muốn nói chuyện, lúc này, trong môn truyền tới một thanh âm, tam tiểu thư tiến đến a. Nghe vậy, hắc bào nhân lặng yên lui ra, nữ tử áo trắng đi tới trong đại điện chỉ có hai người, dẫn đầu là một tên thân mang hoa bào trung niên nam tử tóc dài xóa vai, ánh mắt tựa như đao, bá khí ầm ầm. Thần quân, mà tại thần quân bên phải cách đó không xa, đứng nơi đó một cái bóng mờ. Vô biên chủ, nhìn thấy cái này vô biên chủ, nữ tử áo trắng thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Dị thần tộc tại vô số trẻ tuổi, tựa như chinh phục vô biên vũ trụ, nhưng mà... cũng là bởi vì nam nhân trước mắt này, dị thần tộc bước chân không thể không dừng lại. Mà tại năm đó cái kia một trận đại chiến bên trong, dị thần tộc có thể nói là tổn thất nặng nề, mà trước mắt vị này, năm đó liên trảm dị thần tộc 9 vị thần quân, chấn kinh toàn bộ dị thần tộc. Vô biên chủ, đây là một vị nhượng dị thần tộc vô số cường giả vì đó sợ hãi người. Lúc này, cái kia vô biên chủ đột nhiên mở miệng, các ngươi tán gẫu. Nói xong, hắn lặng yên biến mất không còn tăm hơi. Tam tiểu thư nhìn hướng thần quân, hắn nói cái gì? Thần quân khẽ cười nói, để chúng ta cẩn thận mấy người. Tam tiểu thư hỏi, ai? Thần quân nói, trước ngươi gặp phải vị cô nương kia, người này tên Thanh Khâu, người này không thể động, mà chúng ta bất động nàng, nàng cũng sẽ không đụng đến bọn ta, đây là nàng cùng vô biên chủ ước định. Thanh Khâu, tam tiểu thư khẽ gật đầu, nữ tử này ta mới vừa thấy qua, sâu không lường được. Nói, nàng nhìn hướng thánh quân, mấy cái khác đây. Thần quân cười nói, tiên bảo các chủ, danh xưng hiện hữu vũ trụ cùng vô biên vũ trụ nhà giàu nhất, liền là tiền nhiều. Trừ cái đó ra, còn nắm giữ lấy phi thường đáng sợ văn minh khoa học kỹ thuật, nữ tử này là chúng ta thứ hai phải cẩn thận. Tần quan, tam tiểu thư trầm giọng nói, phiến kia vũ trụ thực lực tổng hợp, cực yếu, ta cảm thấy có chút không bình thường. Thần quân khẽ cười nói, ngươi là cho rằng vô biên chủ tại cho chúng ta gài bẫy. Tam tiểu thư gật đầu, thần quân nhìn xem tam tiểu thư, chúng ta không có lựa chọn. Tam tiểu thư trầm mặc, thần quân nói khẽ, cái này vô biên vũ trụ cùng hiện hữu vũ trụ chi tâm, chúng ta nhất định phải đạt được. Vô biên chủ đã hứa hẹn, chỉ cần cầm xuống hiện hữu vũ trụ, vô biên vũ trụ chi tâm hắn sẽ đích thân cho chúng ta. Tam tiểu thư chân mày cao lại, vì cái gì? Thần quân cười nói, chúng ta giúp hắn diệt hiện hữu vũ trụ. Tam tiểu thư khẽ lắc đầu, ta còn là cho rằng có chút không đúng, dưới tình huống bình thường, cái kia hiện hữu vũ trụ thực lực thấp như vậy, dùng vô biên chủ thực lực cùng với nắm giữ cường giả, không có khả năng bắt không được. Nhưng hắn nhưng lựa chọn cùng chúng ta liên thủ, để chúng ta đi tiến đánh hiện hữu vũ trụ. Thần quân đột nhiên nói, tam tiểu thư, chúng ta không có lựa chọn, chúng ta nhất định phải đạt được hai cái này vũ trụ chi tâm. Tam tiểu thư trầm mặc, thần quân đứng dậy, tam tiểu thư, vô biên chủ mở ra phong ấn để chúng ta tiến đến, tất có tính toán, đây là bình thường sự tình. Chúng ta tức thì muốn làm chính là, cầm xuống hiện hữu vũ trụ. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Trong tràng, tam tiểu thư trầm mặc, nhíu mày, nàng còn là lo lắng, nhưng như thần quân lời nói, bọn hắn không có lựa chọn, hai cái này vũ trụ chi tâm, đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Tam tiểu thư trầm mặc một lát sau, thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Quan Huyền thư viện, đúng lúc này, Quan Huyền thư viện trên không đột nhiên xuất hiện gần trăm cái vòng xoáy màu đen. Phía dưới, Thanh Khâu nhìn xem cái kia trên trăm cái vòng xoáy màu đen, trầm mặc không nói. Mà đổi thành một bên, một đám Quan Huyền thư viện cường giả sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Bọn hắn biết, đại chiến đến. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong vang lên, hướng. Hướng, âm thanh hạ xuống. Một đám kỵ binh đột nhiên từ cái này trên trăm vòng xoáy màu đen nội phủ hướng mà ra. Cái này xông lên, giữa cả thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. 10 vạn kỵ binh cùng nhau lao xuống, trực tiếp đem cái này thiên địa đạp nát. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Đinh Thược Dược sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, nàng không nghĩ tới, cái này dị thần tộc thứ nhất trực tiếp liền tới như thế hung ác. Mà lại, những này vậy mà đều là nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh, chân chính loại kia chỉ một cường giả, chỉ cần không phải đặc biệt khủng bố loại kia. Kỳ thật cũng không đáng sợ, mà loại này kỵ binh nhưng là bất đồng. Bởi vì kỵ binh liền là quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, có rất tốt đoàn đội phối hợp, mà lại, những kỵ binh này thực lực từng cái đều không yếu a. Những kỵ binh này mỗi người cảnh giới đều thấp nhất là vạn kiếp cảnh. Mặc dù không phải thần kiếp cảnh, nhưng tựu cái này xông lên, tựu tính tới 100 cái thần kiếp cảnh cường giả tại trước mặt bọn hắn cũng là sâu kiến. 10 vạn kỵ binh đáp xuống, trực tiếp làm cho phía dưới vô số Quan Huyền thư viện cường giả vì đó tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Người tới, chính là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn xem cái kia lao xuống mà đến 10 vạn kỵ binh, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, trường thương trong tay bỗng nhiên hướng phía trước một đâm. Ầm ầm, một nhát này, một cỗ ngập trời thương thế đột nhiên tự nàng mũi thương càn quét mà ra, trong nháy mắt, cỗ này thương thế ngạnh sinh sinh ngăn cản lại cái kia 10 vạn kỵ binh. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người chấn động. Trong thiên địa, một người một thương, độc cản 10 vạn kỵ binh. Phía dưới, Thanh Khâu khóe miệng hơi dâng, An cô nương, ba kiếm bên dưới, ai cũng đánh không bại nàng. Đinh Thược Dược thần sắc cũng là nới lỏng, nếu quả thật nhượng cái kia 10 vạn kỵ binh lao xuống, đôi kia Quan Huyền thư viện bên này tuyệt đối là một loại tai nạn. Chân trời, cái kia dẫn đầu kỵ binh thống lĩnh đột nhiên tay cầm trường thương nộ chỉ An Nam Tĩnh, giết. Âm thanh hạ xuống, 10 vạn kỵ binh đột nhiên tay cầm trường thương bỗng nhiên hướng phía trước một đâm. Ầm ầm, trong nháy mắt, trong thiên địa trực tiếp vỡ vụn, 10 vạn đạo khí thế kinh khủng tự chân trời đáp xuống. Phía dưới, An Nam Tĩnh trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng một tiếng giận hét, trường thương trong tay bỗng nhiên hướng phía trước xoay tròn, phá. Ầm ầm, một cỗ thương thế phóng lên cao, thế không thể đỡ. Oanh long long long, trong nháy mắt, cái kia 10 vạn kỵ binh khí thế vỡ vụn bị phá, ngay sau đó, 10 vạn kỵ binh cùng nhau lui trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, cái kia dẫn đầu kỵ binh thống lĩnh trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. An Nam Tĩnh tay cầm thương, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia 10 vạn kỵ binh, trong mắt tràn đầy xem thường, cùng lên đi. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên tung người nhảy vọt, vọt thẳng hướng đám kia kỵ binh. Mà đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại An Nam Tĩnh trước mặt, trung niên nam tử lòng bàn tay thán, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, trong nháy mắt, phía sau hắn trực tiếp biến thành một mảnh vô tận tinh hà. Mà khi tay phải hắn hạ xuống trong nháy mắt đó, trong lòng bàn tay hắn bên trong, vô tận tinh hà rơi xuống. Trong lòng bàn tay vũ trụ, phía dưới, An Nam Tĩnh không lùi mà tiến tới, đâm ra một thương. Ầm ầm, đột nhiên, trung niên nam tử sau lưng vô số tinh hà vũ trụ bắt đầu tái diệt, mà An Nam Tĩnh trường thương trong tay cũng tại thời khắc này kịch liệt kích run rẩy lên. Hai người một bước đã lui, Quan Huyền trong thư viện, Thanh Khâu phất tay áo vung lên, điên cuồng chữa trị bốn phía thời không. Nàng không có can thiệp, chính là tại chữa trị những cái kia bị hai người chấn hỏng không gian. Không trung, trung niên nam tử tay trái đột nhiên nâng lên, cái này vừa nhấc, thiên địa lại biến sắc, chính thấy nàng lòng bàn tay bên trong, vô số tinh hà đang nhanh chóng phi toa, đột nhiên, hắn bỗng nhiên một chưởng hướng phía dưới An Nam Tĩnh đập xuống. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên buông lỏng trường thương, nàng tay phải bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền này ra trong nháy mắt đó, vô số đạo tàn ảnh cùng nàng trùng điệp. Cực hạn một quyền, ầm ầm, đột nhiên, một vùng ngân hà đột nhiên tự trước mặt hai người nổ tung lên, trung niên nam tử liền lùi lại trăm trượng. Trung niên nam tử dừng lại về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa An Nam Tĩnh, trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng, võ đạo thông thần người. Võ thần, gì là võ thần, có lẽ sẽ không thắng, nhưng vĩnh viễn sẽ không bại, cùng bất luận người nào chia 5 năm, mà lại càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Đương nhiên, trừ ba kiếm bên ngoài, chương 2471, lấn dương tộc không người sao. Không trung, dị thần tộc nữ tử áo trắng Tam Tiểu Thư nhìn phía xa một bộ bạch bào An Nam Tĩnh, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Võ đạo thông thần người, cũng được xưng chi là võ thần. Mà cho dù là dị thần tộc, cũng chưa từng người đạt tới qua võ thần. Võ thần, cái này tại dị thần tộc, cũng đều chỉ thuộc về trong truyền thuyết. Mà nàng không nghĩ tới, hôm nay gặp gỡ ở nơi này. Cùng An Nam Tĩnh đối chiến trung niên nam tử tên Chớ Ngàn Quân, là dị thần tộc một vị thánh quân, mà dị thần tộc bên trong, thánh quân hết thảy chỉ có 9 vị. Lần này, vì 10 phần chắc 9, dị thần tộc cố ý phái tới một vị thánh quân tới, mà nàng không nghĩ tới, mảnh này hiện hữu vũ trụ vậy mà có một vị võ thần. Hai người vừa rồi đối chiến, cái này thánh quân rõ ràng rơi xuống hạ phong. Lúc này, cái kia thánh quân đột nhiên nói, ta kéo lại nàng. Nói xong, hắn lật tay lại, trong nháy mắt, hắn cùng An Nam Tĩnh đã biến mất ở trong sân, lần nữa xuất hiện lúc, hai người đã tới một mảnh vô tận trong tinh vực. Tinh thần lĩnh vực, thánh quân nhìn xem An Nam Tĩnh, trong mắt tràn ngập chiến ý, tiếp tục. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, An Nam Tĩnh trực tiếp hướng phía trước vò tới. Quan Huyền thư viện, Tam Tiểu Thư ngẩng đầu nhìn một chút, trong mắt có một vệt lo lắng. Lúc này, thần quân xuất hiện tại nàng bên cạnh, hắn khẽ cười nói, yên tâm, Diệp Thánh Quân tự tính đánh không thắng, nhưng cũng không dễ dàng như vậy chết. Tam Tiểu Thư khẽ gật đầu, thần quân nhìn phía dưới, cười nói, không ngờ tới, mảnh thế giới này vậy mà có một vị võ thần. Xác thực không có đơn giản như vậy đây, nói, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, hướng, âm thanh hạ xuống. Phía sau hắn cái đám kia kỵ binh đột nhiên cùng nhau lao xuống. 10 vạn kỵ binh lao xuống, giờ khắc này, thiên địa đều đang run rẩy. Phía dưới, Thanh Khâu nhìn về chân trời, trầm mặc không nói. Quan Huyền trong thư viện, mọi người nhìn cái kia một đám kỵ binh lao xuống, đều là mặt không có chút máu. Phần lớn đều là chút thư sinh, lúc nào gặp qua bực này chiến trận. Một bên, Thư Hiền đột nhiên nói, sợ cái gì? Chúng ta tuy là thư sinh, nhưng cũng muốn cốt khí, đều cho ta thẳng tắp eo nhìn xem. Hôm nay cho dù chết, chúng ta cũng muốn đứng đấy chết. Nghe vậy, trong chàng những học sinh kia đều là ưỡn thẳng sống lưng, sắc mặt dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong mắt lại không sợ hãi. Đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự chân trời vang vọng. Sau một khắc, một tia kiếm quang tê liệt chân trời, đi tới Quan Huyền thư viện trên không. Kiếm quang tản đi, một tên nam tử xuất hiện trong mắt mọi người. Diệp Huyền, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn hướng phía trước một đâm. Vù vù, Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên, sau một khắc, hơn trăm triệu thanh kiếm đột nhiên tự Diệp Huyền trong kiếm tuôn ra, trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang che lại toàn bộ chân trời. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần quân sắc mặt nhất thời khẽ biến, thủ. Âm thanh hạ xuống, chân trời, những kỵ binh kia đột nhiên lấy ra một mặt dày đặc cự thuẫn ngăn tại trước người, đồng thời nhanh chóng dựa vào, hợp thành một cái kỵ binh thuẫn trận. Mà lúc này, vô số phi kiếm đã chạm tới, oanh long long long, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời vang lên từng đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, mà trong mắt của mọi người, cái kia 10 vạn kỵ binh trực tiếp bị chạm địa liên miên chợt lui, không đến một hồi, chính là đã lui gần vạn trượng xa. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thu. Âm thanh hạ xuống, hơn trăm triệu thanh phi kiếm đột nhiên hóa thành từng đạo kiếm quang bay trở về đến Thanh Huyền trong kiếm. Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, tay trái chắp sau lưng, hắn nhìn hướng nơi xa đám kia kỵ binh, cười khẽ, diệt ta Quan Huyền thư viện, hỏi qua ta vị viện trưởng này a. Viện trưởng, nghe đến Diệp Huyền lời nói, trong tràng sở hữu quan huyền thư viện học sinh nhất thời xôi trào. Lúc này, không biết ai đột nhiên hô một câu, viện trưởng Ngưu Bức. Viện trưởng Ngưu Bức, lời vừa nói ra, trong tràng nhất thời vang lên từng đạo hưng phấn tiếng giống giận dữ, viện trưởng Ngưu Bức. Nhìn thấy Diệp Huyền, Thanh Khâu khóe miệng có chút nhấc lên. Đinh Thược Dược cũng là khẽ mỉm cười, biến lợi hại đây. Không chung, cái kia thần quân nhìn xem Diệp Huyền, người chính là cái kia Kháo Sơn Vương. Kháo Sơn Vương, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, người có biết nói chuyện hay không? Thần quân đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói thần kiếp cảnh. Khi ngươi vừa rồi một chiêu kia, rõ ràng vượt ra khỏi thần kiếp cảnh thực lực, là trong tay ngươi thanh kiếm này nguyên nhân. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, thần quân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ liền là vùng vũ trụ này chủ sự. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, Tam Tiểu Thư đột nhiên nói, hắn đang trì hoãn thời gian. Thần quân khẽ mỉm cười, không sao cả, nói, hắn lần nữa đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, bọn hắn nói ngươi là Kháo Sơn Vương, chỗ dựa rất nhiều, là thật sao? Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi, mặc dù ta cũng rất đau đầu, nhưng không có cách nào, tốt số, sinh ra đã có một cái vô địch cha cùng vô địch muội muội. Nói, hắn nhún vai, ta vui vẻ, à không phải, nỗi thống khổ của ta, các ngươi không thể nào hiểu được. Mọi người, thần quân cười nói, chúng ta bên này cũng có một thiên tài, ta nghĩ nhượng hắn so với ngươi thử một chút, ngươi nhìn có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, có thể, thần quân quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia vòng xoáy, sau một khắc, một tên thanh niên nam tử tự trong đó đi ra. Thanh niên nam tử sau khi ra ngoài, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi ở trên người Diệp Huyền, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, có thể bắt đầu sao? Thanh niên nam tử khẽ cười nói, có thể, đã ngươi như thế, đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, tay phải hắn mới vừa nâng lên, một thanh kiếm chính là đã tự hắn giữa lông mày xuyên qua. Vô ngã, một kiếm này tốc độ nhanh chóng, đã vượt ra khỏi thanh niên nam tử nhận thức. Mà tại nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm chém giết thanh niên kia nam tử lúc, cái kia thần quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Mà trong tràng, mọi người đã mộng, giết, này liền giết, lúc này, có học sinh đột nhiên gầm thét, viện trưởng vô địch a. Ngọa tào, mọi người, Thư Hiền nhìn thoáng qua cái kia nói chuyện học sinh, không có đọc qua sách sao. Học sinh kia cười ngượng ngùng cười, sau đó có chút thi lễ, lỡ lời. Lỡ lời, nói, hắn nhìn hướng chân trời Diệp Huyền, tán thán nói, viện trưởng thật là cổ kim kỳ nhân vậy, bực này nhân vật, trong lòng ta có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng ta lúc này chỉ muốn nói một câu, ngọa tào Ngưu Bức. Thư Hiền mặt nhất thời tựu đen lại, chân trời, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thần quân, cười nói, xin đừng nên khinh thị ta. Ta hiện tại là sung, ta thế nhưng là nỗ lực qua, thần quân tay phải chậm chậm nắm chặt, Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Thần quân nhìn thoáng qua phía dưới, hắn trầm mặc, đúng lúc này, một thanh âm từ một bên chuyển tới, ta đến a. Âm thanh hạ xuống, một bên vòng xoáy màu đen bên trong, một tên nam tử đi ra, nam tử này mới vừa ra tới, đột nhiên, trong tràng một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Suy, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài. Người xuất thủ, chính là Diệp Huyền. Vô ngã, một kiếm này tốc độ nhanh chóng, làm cho trong tràng dị thần tộc sở hữu cường giả sắc mặt biến đổi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa khỏa kia bay ra ngoài đầu lâu, cười khẽ, ngươi tới. Ngươi đi tìm cái chết sao? Mọi người, Diệp Huyền đối diện, cái kia thần quân nhìn xem Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt của hắn ngưng trọng lại thêm mấy phần, không phải nói thiếu niên này là Kháo Sơn Vương sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thần quân đám người, sau đó cười nói, các ngươi đối ta thực lực tựa như là có cái gì hiểu lầm đây. Nói xong, hắn nhẹ nhàng huy động một thoáng trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nhắm thẳng vào thần quân, ngươi. Nói đến đây, hắn vốn định khiêu chiến thần quân, nhưng nghĩ đến ba ngày định luật, vì vậy, tức thì vội vàng đổi giọng, người gọi người a. Gọi cái lợi hại chút người, quá yếu không có ý tứ. Thần quân nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào, mà phía dưới, quan huyền thư viện sĩ khí nhưng là tăng vọt, giờ khắc này, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, kích động không được. Đây chính là viện trưởng. Phía dưới, có một học sinh tán thán nói, vốn cho rằng viện trưởng là cái Kháo Sơn Vương, nhưng không ngờ tới. Viện trưởng không chỉ có là một cái Kháo Sơn Vương, còn là một cái có thực lực Kháo Sơn Vương. Mọi người, chân trời, cái kia Tam Tiểu Thư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liền muốn xuất thủ, thần quân nhưng là ngăn cản nàng. Tam Tiểu Thư nhìn hướng thần quân, ngươi cho rằng ta đánh không lại hắn. Thần quân đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, nhượng cô nương này đến a. Ta có thể nhượng hắn một tay. Thần quân trầm mặc, nhượng một tay, ngươi vốn chính là một tay cầm kiếm được không? Tam Tiểu Thư còn muốn nói điều gì? Thần Quân lại lần nữa lắc đầu, trở về. Tam tiểu thư nhưng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên xé mở tới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, giơ tay liền là chém xuống một kiếm. Ầm ầm, một đạo bạch quang phá nát, một bóng người trong nháy mắt bị chảm lui tới vạn trượng bên ngoài. Chính là cái kia Tam tiểu thư. Tam tiểu thư dừng lại về sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng, mà tại nàng giữa lông mày có một vết kiếm hằn sâu. Vừa rồi nếu như nàng lui chậm một tia, nàng liền muốn bị phân thây. Mà đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tam tiểu thư đồng tử bỗng nhiên co lại, thần quân. Đương Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, nàng chính là biết, nàng không phải trước mắt cái này kiếm tu thiếu niên đối thủ. Tam tiểu thư âm thanh hạ xuống trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đã chém tới trước mặt nàng, mà đúng lúc này, thân thể nàng đột nhiên trở nên mờ đi. Suy, Diệp Huyền một kiếm này trực tiếp chạm không. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, lúc này, cái kia Tam tiểu thư đã tại thần quân bên cạnh. Thần quân xuất thủ, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đây chính là cái gọi là đơn đấu sao. Thần quân nhìn xem Diệp Huyền, đối thủ của ngươi đến. Âm thanh hạ xuống, nơi xa cái kia màu đen vòng xoáy đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, một tên lão giả tóc trắng chậm chậm đi ra. Nhìn thấy lão giả tóc trắng này, nơi xa cái kia Tam tiểu thư đột nhiên kinh ngạc, cổ thánh quân. Lại tới một vị thánh quân, lúc này nàng mới hiểu được thần quân ý đồ. Nguyên lai thần quân cũng là đang trì hoãn thời gian. Kéo một vị thánh quân đến tới. Diệp Huyền nhìn phía xa thần quân, chơi gọi người sao. Thần quân cười khẽ, người cũng có thể. Diệp Huyền trầm mặc, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa chân trời chuyển tới, là Lấn Dương tộc không người sao. Oanh, đột nhiên, nơi xa chân trời xé mở tới, một cỗ khủng bố khí tức cuốn tới. Chương 2472, gọi người. Dương tộc, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Bởi vì Dương tộc trừ lão cha bên ngoài, biết đánh nhau nhất liền là An Di, mà bây giờ, An Di đã bị một vị thánh quân kéo lại, như vậy, người tới là ai đây? Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo lục quang, sau một khắc, một nữ tử tự nơi xa chậm rãi đi tới. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền sửng sốt, hắn gặp qua, Thiên Tú, đã từng lão cha thời đại hư linh tộc tộc trưởng, nhìn thấy Thiên Tú, phía dưới Đinh Thược Dược cũng là có chút ngẩn người, chợt khóe miệng hơi dâng. Thiên Tú nghiêm chỉnh mà nói không tính là Dương tộc, tăng thêm Thiên Tú vẫn luôn không tại Dương tộc, bởi vậy, nàng cũng không nghĩ tới Thiên Tú trở về. Thiên Tú vừa ra trận, Dương tộc bên này một chút cường giả nhất thời kích động lên. Thiên Tú, đây chính là thiên mệnh thời đại nghịch thiên cường giả. Năm đó thực lực, càng là nghiền ép Thanh Sam kiếm chủ siêu cấp kinh khủng tồn tại, cho dù là bây giờ Thanh Sam kiếm chủ nhìn thấy nàng, đó cũng là muốn tôn xưng một tiếng Tú tỷ. Thiên Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người nhìn hướng nơi xa cái kia cổ thánh quân, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo lục quang tự trong tràng tê liệt mà qua, nơi xa, cái kia cổ thánh quân hai mắt híp lại, hắn phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, ngàn vạn đao quang như vạn mã bôn đằng thẳng tắp lao xuống. Đao tu, ầm ầm, đột nhiên, ngàn vạn đao quang vỡ vụn, cái kia cổ thánh quân trực tiếp bị đánh lui tới vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, trong tay hắn một thanh trường đao trực tiếp nổ bể ra tới. Cổ thánh quân hai mắt híp lại, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia hướng phía hắn chậm rãi đi tới nữ tử, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Một bên khác, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thần sắc đồng dạng ngưng trọng thần quân, cười nói, so gọi người sao? Ta vô địch, các ngươi tùy ý, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Lời vừa nói ra, cái kia thần quân phía sau một đám dị thần tộc cường giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Đây là tại miệt thị dị thần tộc, thần quân đột nhiên khẽ cười nói, phải không? Diệp Huyền nhìn xem thần quân, vâng, thần quân cười nói, vậy hôm nay, chúng ta tựu so so người nào nhiều. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng tinh không xa xôi chỗ sâu, tôn kính vô biên chủ, việc đã đến nước này, ngươi chẳng lẽ còn muốn ẩn giấu thực lực sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, hắn cũng nhìn được cái kia vô biên chủ. Nhìn thấy vô biên chủ, hắn hai mắt híp lại, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên rung động kịch liệt lên. Chiến ý dâng cao, cùng gia hỏa này làm một thoáng. Diệp Huyền trong đầu đột nhiên dâng lên ý nghĩ này, sau một khắc, hắn liền vội vàng lắc đầu, đem ý niệm này bỏ rơi, còn là tìm một cái dễ khi dễ một chút đi. Nghe đến thần quân mà nói, vô biên chủ nhưng trầm mặc. Thần quân cười nói, nếu là các hạ nghĩ tiêu hao ta dị thần tộc, vậy ta chỉ có thể lui xuống. Hiện tại hắn đã kiến thức đến cái này hiện hữu vũ trụ thực lực, hắn mặc dù cũng không sợ, nhưng lại không muốn bị làm vũ khí sử dụng. Đã hiện tại đại gia mục đích đều là diệt cái này hiện hữu vũ trụ. Cái kia dựa vào cái gì chỉ nhượng dị thần tộc tới liều mạng. hắn cũng không ngu, đúng lúc này, cái kia vô biên chủ đột nhiên nói, ngươi nhiều người như vậy, sao lại muốn cùng hắn đơn đả độc đấu đây? Ngươi cho rằng đây là chơi nhà tròi sao? Ngươi một quyền ta một quyền, mọi người, thần quân sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi, vô biên chủ, ngươi xác định không nhượng thủ hạ ngươi xuất thủ sao? Hắn là biết đến, cái này vô biên chủ thủ hạ cũng có một nhóm siêu cấp cường giả, nếu không, lúc trước dị thần tộc cùng thần yêu tộc cũng không khả năng bị ngăn cản ngăn trở. Vô biên chủ nhà tiếng nói, ngươi lại muốn cầm chỗ tốt, lại không nghĩ liều mạng, thế gian nào có tốt như vậy sự tình. Ngươi nếu là cho rằng thua thiệt, vậy ngươi bây giờ liền có thể mang theo ngươi người rời đi. Thần quân gắt gao nhìn chằm chằm vô biên chủ, lúc này, cái kia tam tiểu thư đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, vô biên chủ, chúng ta bây giờ là hợp tác cả hai cùng có lợi, tán tác tổng hại, ngươi là một người thông minh, nên biết đạo lý này. Nếu như ngươi chỉ muốn để chúng ta cùng hiện hữu vũ trụ liều cái lưỡng bại câu thương, vậy ta nói cho ngươi, ngươi sai. Ta dị thần tộc mặc dù nghĩ ra được hai cái vũ trụ chi tâm, nhưng lại sẽ không bị ngươi làm vũ khí sử dụng. Vô biên chủ gật đầu, vậy các ngươi đi a. Nghe vậy, tam tiểu thư sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Đi, thần quân nhìn xem vô biên chủ, không nói lời nào. Vô biên chủ đột nhiên nói, thần quân, ta cũng không có để ngươi dị thần tộc dốc hết toàn tộc chi lực, nhưng chính ngươi hiện tại tận lực sao? Ngươi nếu muốn dùng cái giá thấp nhất được đến lớn nhất chỗ tốt, vậy ngươi cũng nghĩ lầm. Thần quân trầm giọng nói, vậy ngươi muốn ta dị thần tộc làm sao làm? Vô biên chủ nói, ngươi tận ngươi toàn lực, chớ có ẩn tàng. Ngươi yên tâm, ngươi dị thần tộc không phải nhất tộc đang liều mạng, mà trước mắt ngươi nhìn thấy, cũng không phải hiện hữu vũ trụ sở hữu thực lực, sau đó lúc nên xuất thủ, ta người tự nhiên sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Thần quân không nói gì nữa, hắn xoay người nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền, giết. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp tay phải nắm chặt, sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền. Tự thân xuất thủ, một quyền này ra, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, cùng lúc đó, 10 vạn kỵ binh cùng nhau lao xuống, không chỉ như vậy, còn có trên trăm danh thủ cầm trường đao hắc bảo nhân đột nhiên tự chân trời lướt xuống. Tại 100 người, vậy mà toàn bộ đều là thần kiếp cảnh. Đây là trực tiếp muốn liều mạng, đương cái kia thần quân xuất thủ trong nháy mắt đó, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải hắn nắm chặt thanh huyền kiếm, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nữ tử đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền toát ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, một cơn lốc xoáy đột nhiên xuất hiện tại nàng trước nắm đấm, sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng từ cái này cỗ vòng xoáy bên trong càn quét mà ra. Oanh, nữ tử cùng thần quân trước mặt thời không đột nhiên nổ bể ra tới. Nhìn thấy nữ tử trước mắt, Diệp Huyền sửng sốt, hắn cũng không nhận ra nữ tử này. Lúc này, phía dưới Đinh Thược Dược đột nhiên nói, hắn là Kỳ Bỉ Thiên, ngươi gọi cầu gì tiểu tốt? Kỳ Bỉ Thiên, Diệp Huyền ngây cả người, vội vàng nói, cầu gì tốt? Kỳ Bỉ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười hắc hắc, sau đó xoay người hướng thẳng đến cái kia thần quân vào tới. Mà Diệp Huyền cũng không có dám trì hoãn, hắn trực tiếp nhìn hướng cái kia 10 vạn kỵ binh, không có bất kỳ nói nhảm, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay lên, sau một khắc, hơn trăm triệu thanh phi kiếm trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía những kỵ binh kia chém qua. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp bị kiếm quang bao trùm. Mà lần này, những kỵ binh kia cũng không có ngừng lại, mà là cùng nhau lao xuống. Cứng rắn, bọn hắn muốn xông ra Diệp Huyền kiếm trận, cùng lúc đó, cái kia 100 thần kiếp cảnh cường giả đã xông đến phía dưới, mà đúng lúc này, mấy trăm đạo kiếm quang đột nhiên tự quan huyền trong thư viện phóng lên cao. Người cầm đầu, chính là Tư Đồ Thính Vân, mà ở sau lưng nàng, toàn bộ là Dương tộc kiếm tu, những này kiếm tu, đều là phía trước nàng cùng Thanh Khâu tự thân tại tiểu tháp bên trong bồi dưỡng. Những này kiếm tu, bởi vì là tại tiểu tháp bên trong tu luyện, tăng thêm cũng đều có tần quan vật chất duy trì, bởi vậy, toàn bộ đều đã đạt tới vạn kiếp cảnh. Có thể nói, cái này tính là trước mắt quan huyền thư viện thực lực mạnh nhất một nhóm cường giả. Mấy trăm kiếm tu trực tiếp nghênh đón những cái kia đỉnh cấp cường giả, mặc dù cảnh giới đều thấp một sai, nhưng là, những này kiếm tu đều là có vượt cấp chiến đấu thực lực. Bất quá, những cái kia dị thần tộc cường giả cũng không yếu, dùng vừa đánh ba, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một bên, Đinh Thược Dược nhìn về chân trời, trước mắt mà nói, vô biên vũ trụ mấy thế lực lớn cùng cái kia cổ khí tông còn có thần tông đều không có xuất thủ, trừ cái đó ra, cái kia vô biên chủ còn tại vô biên mộ địa đánh thức một nhóm đỉnh cấp cường giả, mà bây giờ, những cường giả kia đều chưa từng xuất hiện. Thanh Khâu gật đầu, hắn hẳn là tại phòng bị tần quan cô nương. Tần quan, Đinh Thược Dược gật đầu, kỳ thật nàng biết, cái này vô biên chủ vừa bắt đầu liền nghĩ tuyệt sát tần quan, đáng tiếc là, tần quan tiền đạo thực sự là quá kinh khủng. Mà lại, Tần Quan nắm giữ lấy trước mắt vũ trụ đã biết cao nhất văn minh khoa học kỹ thuật. Muốn giết Tần Quan, ba kiếm không xuất thủ tình huống, không phải bình thường khó. Tựa như nghĩ đến cái gì, Đinh Thược Dược ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, lúc này, An Nam Tĩnh đã đem cái kia Diệp Thánh Quân đè lên đánh. Hoàn toàn áp chế, nhìn thấy một màn này, Đinh Thược Dược trong lòng nhất thời thở dài một hơi, nhưng là sau một khắc, nàng hai mắt híp lại, bởi vì nàng phát hiện, một đạo hắc ảnh đột nhiên gia nhập An Nam Tĩnh cùng Diệp Thánh Quân chiến đấu. Hai đánh một, Đinh Thược Dược bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng một bên khác Thiên Tú, quả nhiên, cái kia cổ thánh quân cũng nhiều một tên thần bí cường giả giúp đỡ. Đinh Thược Dược trầm giọng nói, cái kia vô biên chủ muốn kéo lại hai người bọn họ. Thanh Khâu gật đầu, chân trời, cái kia thần quân cùng Kỳ Bỉ Thiên sau khi tách ra, hắn nhìn hướng Kỳ Bỉ Thiên, ngươi là ai? Kỳ Bỉ Thiên khóe miệng hơi dâng, Kỳ Bỉ Thiên, cao hơn trời một điểm Kỳ Bỉ Thiên. Âm thanh hạ xuống, nàng thân hình run lên, sau một khắc, thần quân đỉnh đầu thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một đạo tàn ảnh thẳng tắp lao xuống. Thần quân trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, vậy ta tựu nát ngươi ngày này. Âm thanh hạ xuống, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, phóng lên cao. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang thanh ầm vang vang vọng, ngay sau đó, một bóng người liên miên chợt lui. Lui chính là cái kia thần quân, dừng lại về sau, thần quân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Kỳ Bỉ Thiên, trong mắt tràn đầy thần sắc, làm sao có thể. Kỳ Bỉ Thiên cười khẽ, đời ta, chính bị một nữ nhân đánh qua, mà ngươi. Nói, khóe miệng nàng dâng lên một vệt xem thường, thứ đồ gì. Âm thanh hạ xuống, nàng trực tiếp hướng phía trước xông lên. Thần quân hai mắt híp lại, hai tay bỗng nhiên hoành ngăn. Ầm ầm, thần quân lần nữa chợt lui, mà khi hắn dừng lại lúc, hai cánh tay hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, thần quân sắc mặt trực tiếp trở nên khó coi, bị nghiền ép. Nơi xa, Kỳ Bỉ Thiên phủi tay, sau đó quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia vô biên chủ, khóe miệng nàng hơi dâng. Sau một khắc, nàng liền muốn xuất thủ, lúc này, nơi xa Thanh Khâu đột nhiên nói, không muốn ra tay với hắn. Nghe vậy, Kỳ Bỉ Thiên nhíu mày, nàng nhìn hướng Thanh Khâu, khi thấy Thanh Khâu lúc, nàng hai mắt nhất thời híp lại, là ngươi. Nhìn thấy một màn này, Đinh Thược Dược sắc mặt đột nhiên biến đổi, so thiên, nàng là bản thể, không phải cái kia thiên mệnh. Nàng năm đó là bảo vệ tam duy vũ trụ, Kỳ Bỉ Thiên trầm mặc, Đinh Thược Dược chỉ nơi xa cái kia thần quân, trước tiên đánh chết cái này. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Thanh Khâu, sau đó quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia thần quân, đúng lúc này, thần quân đột nhiên gằn giọng nói, ngươi rất biết đánh sao. Ngươi, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, ầm ầm, thần quân đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, hắn trực tiếp bay ra ngoài. Bành, thần quân nhục thân trực tiếp nứt ra, Kỳ Bỉ Thiên nhìn xem cái kia nhục thân nứt ra thần quân, nhạt tiếng nói, ta chính là rất biết đánh. Không phục, ngươi tới đánh ta a? Thần quân đột nhiên ngẩng đầu. Gầm thét, người tới. Oanh, đạo kia vòng xoáy màu đen đột nhiên kịch liệt kích run dày lên. Gọi người, một bên khác, Đinh Thược Dược trầm mặc một lát sau, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một cái truyền âm phù chậm chậm dâng lên, đương viên kia truyền âm phù đi tới không trung lúc, trực tiếp bốc cháy. Gọi người, chương 2473, ha ha, thần quân lúc này là đã là đánh ra hỏa khí, hắn lúc nào bị như thế miệt thị qua. Dị thần tộc lúc nào bị như thế miệt thị qua, giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ táng diệt toàn bộ quan huyền vũ trụ. Rất nhanh, quan huyền thư viện trên không, cái kia màu đen vòng xoáy kịch liệt kích run rẩy lên, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng cuốn tới. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua cái kia màu đen vòng xoáy, nhún vai, một mặt không có gì đáng kể, không phải liền là đánh lộn sao. Một bên khác, Diệp Huyền như cũng dùng sức một người ngăn cản lại cái kia 10 vạn kỵ binh, không chỉ như vậy, hắn còn giết gần tới tiến lên ngàn binh. Những kỵ binh kia đoàn đội phối hợp thực sự quá tốt. Phi kiếm của hắn tuy nhiều, nhưng chỉ cần thanh huyền kiếm mới có thể phá bọn hắn trường thuẫn, bởi vậy, chiến hồi lâu, hắn cũng mới chém giết hơn 1000 người tả hữu. Lúc này, Diệp Huyền đã không phải là nhất tâm vạn dụng, mà là ức dùng. Tại hắn thao túng bên dưới, hơn 100 triệu thanh phi kiếm như sống lại, tăng thêm hắn nhân gian kiếm ý, mỗi một chuỗi uy lực của phi kiếm đều cực mạnh. Bất quá, loại này đối với hắn tinh thần lực cùng thần hồn tiêu hao nhưng cũng cực lớn, một lòng ức dùng, ngẫm lại đều đáng sợ. Nhưng vào lúc này, chân trời cái kia kỵ binh thống lĩnh đột nhiên tay cầm trường thương nộ chỉ Diệp Huyền, giết. Giết, âm thanh hạ xuống, phía sau hắn kỵ binh đột nhiên lần nữa cùng nhau lao xuống. Tiếng vó ngựa chấn động chư thiên vạn giới. Lúc này, những kỵ binh này cũng là giết đỏ cả mắt, từng cái ánh mắt khát máu, muốn nhắm người mà phệ. Trong nháy mắt, trước nhất một ít phi kiếm trực tiếp bị kỵ binh xông tan, nhưng sau một khắc, vô số thanh phi kiếm lập tức bù đắp. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. ánh mắt của hắn rơi tại cái kia kỵ binh thống lĩnh trên thân, nhìn thấy một màn này, cái kia kỵ binh thống lĩnh sắc mặt nhất thời khẽ biến, mà lúc này, một đạo kiếm quang đã xuất hiện tại hắn giữa lông mày phía trước. Kỵ binh thống lĩnh vội vàng giơ lên trong tay thường thuẫn hướng phía trước một đỉnh. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, cái kia kỵ binh thống lĩnh trong tay thường thuẫn ầm vang vỡ vụn, hắn trực tiếp chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, mười mấy tên kỵ binh đã tập thành thường thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Kỵ binh thống lĩnh xuyên qua kỵ binh thường thuẫn nhìn hướng phía dưới thao túng phi kiếm Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt xem thường, gằn giọng nói, ta muốn nhìn một chút ngươi làm sao ngăn cản ta 10 vạn kỵ binh. Âm thanh hạ xuống, hắn nâng tay phải lên, chính muốn lần nữa khởi xướng xung phong, mà liền tại lúc này, hắn tựa như cảm thụ đến cái gì, tức thì hoảng hốt, liền muốn lui, mà đã trễ, hắn yết hầu đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một thanh kiếm vô thanh vô tức đâm vào hắn yết hầu, đem hắn đính tại nguyên địa. Trảm tương lai. Hiện tại Diệp Huyền trảm tương lai, cũng không phải đã từng trảm tương lai, tăng thêm thanh huyền kiếm cùng vô ngã kiếm kỹ, hắn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Kỵ binh thống lĩnh bị đính tại nguyên địa về sau, hắn đột nhiên xoay người nhìn hướng nơi xa một tên kỵ binh, gầm thét, từ lúc này, phó thống lĩnh A Mông chính là kỵ binh thống lĩnh. Âm thanh hạ xuống, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, kỵ binh thống lĩnh trực tiếp bị hấp thu sạch sẽ. Thần hồn câu diệt, nhìn thấy một màn này. Nơi xa cái kia phó thống lĩnh A Mông đột nhiên gầm thét, giết. Lập tức trùng sát, âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp trước tiên hướng phía dưới Diệp Huyền vào tới. Mà bên cạnh hắn, một đám kỵ binh cũng là cùng nhau lần nữa xung phong, tiếng vó ngựa, đạp nát chân trời. Phía dưới, Diệp Huyền sắc mặt lúc này đã là cực kỳ trắng xám. Khống chế hơn 100 triệu thanh phi kiếm không thể nghi ngờ là phi thường cật lực, mà hắn còn thao túng lâu như vậy, có thể nói, đã sắp muốn đạt tới hắn cực hạn. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể kiên trì, bởi vì hắn một khi lui ra, những kỵ binh này lao xuống đi, đối Quan Huyền Thư Viện mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai họa thật lớn. Hiện tại Quan Huyền Thư Viện còn không đối kháng được dị thần tộc loại này cổ lão siêu cấp thế lực. Diệp Huyền đột nhiên hít sâu một hơi, nhìn xem cái kia vô số kỵ binh mang theo khí thức kinh khủng cuốn tới, trong mắt của hắn lóe qua một vệt lệ khí, hắn đột nhiên gầm thét. Oanh, một đạo huyết mang phóng lên cao, kích hoạt huyết mạch chi lực. Theo huyết mạch chi lực kích hoạt, cái kia hơn 100 triệu thanh phi kiếm trực tiếp biến thành từng chuôi đỏ như máu kiếm. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, chảm, vù vù, trong nháy mắt, hơn 100 triệu đạo kiếm tiếng kêu phóng lên cao, chấn động vũ trụ tinh hà. Nơi xa, cái kia A Mông đột nhiên gầm thét, như là giống như điên, tiếp tục xung phong. Nghe đến A Mông mà nói, những cái kia dị thần tộc kỵ binh nhất thời như là giống như điên cùng nhau điên cuồng xung phong. Lúc này bọn hắn cũng đánh ra hỏa khí. Bọn hắn xem như tiên phong đội kỵ binh, một đời chinh chiến vô số, có thể nói, nhiều khi, kỵ binh vừa xung phong, liền đã mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc, nhưng mà hôm nay, bọn hắn liền bị mấy người dùng sức một người ngăn cản. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là sỉ nhục, kỵ binh xung phong, vạn mã bôn đằng, ai có thể ngăn cản. Mà ngày hôm nay, bọn hắn bị chặn lại cản, cái này há có thể nhẫn. Chân trời, vô số kỵ binh cùng nhau gầm thét, như là giống như điên hướng phía dưới Diệp Huyền phóng đi. Trên đường đi, vô số phi kiếm bị xông tan. Phía dưới, Thanh Khâu nhìn về chân trời cái kia dùng sức một người ngăn trở 10 vạn kỵ binh Diệp Huyền, nàng tay phải nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Bốn phía, một đám Quan Huyền Thư Viện học sinh cũng đang nhìn Diệp Huyền. Viện trưởng, đây chính là Quan Huyền Thư Viện viện trưởng. Tại vừa bắt đầu lúc, bọn hắn đối Diệp Huyền nhưng thật ra là rất xa lạ, bởi vì Diệp Huyền cơ bản không tại Quan Huyền Thư Viện, bọn hắn chỉ biết là Diệp Huyền là viện trưởng, chỉ thế thôi. Mà giờ khắc này, bọn hắn biết Diệp Huyền là viện trưởng. Viện trưởng, không chỉ là một loại xưng hô, càng là một loại trách nhiệm, càng là một loại đảm đương. Đúng lúc này, Diệp Huyền người xung quanh ở giữa kiếm ý khí tức đột nhiên tăng vọt. Cùng lúc đó, Diệp Huyền bốn phía thời không bên trong đột nhiên truyền tới từng đạo kẻ đáng sợ ở giữa kiếm ý. Phải nói một điểm là, Quan Huyền Thư Viện trên không chiến đấu, bị Tần Quan Tiên Bảo các dùng phương thức đặc thù thả xuống đến toàn bộ Quan Huyền vũ trụ sở hữu Quan Huyền Thư Viện. Cuộc chiến hôm nay, không chỉ chính là quan hệ Quan Huyền Thư Viện tồn vong, càng quan hệ đến toàn bộ Quan Huyền vũ trụ tồn vong. Bởi vậy, Đinh Thược Dược nhường tiên bảo các người đem nơi đây chiến đấu thả xuống đến Quan Huyền vũ trụ sở hữu Quan Huyền Thư Viện, mục đích đúng là nhường sở hữu Quan Huyền Thư Viện học sinh biết hôm nay phát sinh hết thảy, nhớ kỹ những cái kia là Quan Huyền Thư Viện cùng Quan Huyền vũ trụ mà người chết trận. Mà giờ khắc này Diệp Huyền nhân gian kiếm ý đột nhiên tăng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn tại sở hữu Quan Huyền Thư Viện học sinh trong lòng dựng lên uy tín. Đã từng tín ngưỡng, chính là đơn thuần tín ngưỡng, mà giờ khắc này tín ngưỡng, không chỉ là tín ngưỡng, còn có sùng bái, còn có kích động, còn có hưng phấn. Chân trời, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý càng ngày càng cường. Bất thình lình kiếm ý biến hóa, chính hắn đều chưa từng nghĩ đến, bất quá, đây là chuyện tốt. Kiếm ý đột nhiên tăng cường, làm cho phi kiếm của hắn uy lực cũng là trong nháy mắt bạo tăng. Oanh long long long, chân trời, từng đạo phi kiếm chém bay mà qua, những cái kia ban đầu muốn xông đến Diệp Huyền trước mặt kỵ binh lần nữa bị phi kiếm chảm lui. Không chỉ như vậy, lúc này, những kỵ binh kia thường thuẫn đã có chút ngăn cản không nổi Diệp Huyền phi kiếm. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia thần quân sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi lên. Không phải nói ra hỏa này là cái Kháo Sơn Vương sao? Trẻ tuổi như vậy liền có được như thế kinh khủng thực lực đáng sợ, đây là Kháo Sơn Vương. Thần quân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không phía trên, lúc này, An Nam Tĩnh cùng cái kia thiên tú đối thủ lại tăng lên một tên. Dùng vừa đánh ba, hai nữ mặc dù là dùng vừa đánh ba, nhưng là, hắn nhưng kinh hãi phát hiện, hai người này vậy mà đè ép bọn hắn đối thủ đánh. Hai vị thánh quân tăng thêm mấy tên khác không kém gì thánh quân thực lực thần bí cường giả, vậy mà toàn bộ hành trình bị áp chế. Nhìn thấy một màn này, thần quân sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Một khi hai nàng này chiến thắng thánh quân mấy người, cái kia đến lúc, trong chàng những kỵ binh này liền sẽ trực tiếp bị tàn sát. Nghĩ đến đây, thần quân ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, vô biên chủ, hiện tại bọn hắn đều đã bị ta dị thần tộc kéo lại, thủ hạ của ngươi nếu là xuất thủ, nhất định có thể một kích đánh tan hiện hữu vũ trụ. Vô biên chủ nhưng lắc đầu, tần các chủ còn chưa xuất thủ. Tần các chủ, thần quân đột nhiên gầm thét, nữ nhân kia bất quá chỉ là có tiền mà thôi, sợ cái gì? Nghe vậy, vô biên chủ chân mày cao lại, có chút không vui. Có tiền mà thôi, không quản là mới vừa đi ra An Nam Tĩnh, cũng hoặc là cái kia thiên tú còn là Kỳ Bỉ Thiên, đều không có tần quan đáng sợ, không phải nói thực lực, mà là thực lực tổng hợp. Phía trước ba người đều là một người, là cá thể, nhưng tần quan bất đồng. Nữ nhân này phía sau là vô số người a. Nghe đến thần quân mà nói, vô biên chủ quả thực có chút tức giận, gia hỏa này như vậy khinh thị tần quan, đây là tại tìm đường chết biên giới bồi hồi a. Vô biên chủ nhìn thoáng qua phía dưới quan huyền thư viện, kỳ thật, tần quan liền tại quan huyền trong thư viện, nhưng lại một mực không có lộ diện, nữ nhân này lựa chọn ẩn tàng, vậy liền đại biểu cho tất có sát chiêu. Mà nữ nhân này sát chiêu, hẳn là bình thường, bởi vậy, hắn người cũng một mực tại phòng bị. Nhìn thấy vô biên chủ không có động tính, thần quân giận không chỗ phát tiết, nhưng hắn cũng không thể làm sao, hiện tại dị thần tộc đã nhập cục, nghĩ muốn rút lui, căn bản là chuyện không thể nào. Bọn hắn chỉ có thể liều mạng, thần quân ngẩng đầu nhìn về phía trên không, lúc này, đạo kia vòng xoáy màu đen đột nhiên gia tốc xoay tròn, cùng lúc đó, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng kéo tới. Người chưa tới, thế đã tới. Rất hiển nhiên, dị thần tộc đỉnh cấp cường giả đã tại chạy về đằng này, mà lại, lập tức liền sẽ đến. Nhìn thấy một màn này, thần quân trong lòng nhất thời thở dài một hơi, dị thần tộc cuối cùng vẫn là lần nữa phái tới viện quân. Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng phía dưới đinh thực dược, hắn nhưng là nhìn đến, phía trước nữ tử này cũng gọi người, nhưng bây giờ nhưng không có bất luận cái gì động tính. Giả thoáng một chiêu, hiển nhiên không có khả năng, thần quân trong lòng đột nhiên có chút bóng mờ bất an, từ cái kia An Nam Tĩnh cùng Thiên Tú cùng với Kỳ Bỉ Thiên sau khi xuất hiện, hắn tự nhiên không có dám lại khinh thị bây giờ quan huyền vũ trụ. Bởi vậy, nhìn thấy Đinh Thược Dược gọi người lúc, hắn kỳ thật cũng là phi thường cẩn thận, ai biết nữ nhân này lại sẽ kêu lên cái gì tới. Đột nhiên, thần quân nhìn hướng trước mặt đứng nơi xa Kỳ Bỉ Thiên, ngươi vì sao không xuất thủ? Theo vừa rồi đến hiện tại chiến đấu kết thúc, đã có một hồi, nhưng trước mắt nữ tử này nhưng không có xuất thủ, không bình thường. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, chờ ngươi gọi người. Thần quân sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, cuồng vọng. Kỳ Bỉ Thiên cười cười, hơi chút nghi hoặc, lời nói, các ngươi tại sao lại muốn tới đánh tiểu gia hỏa kia? Các ngươi chẳng lẽ không biết phía sau hắn có cái phi thường biến thái nữ nhân sao? Thần quân hai mắt híp lại, biến thái nữ nhân, ngươi nói thế nhưng là cái kia váy trắng nữ tử. Rất hiển nhiên, trước khi đến bọn hắn còn là nghe qua Diệp Huyền. Kỳ Bỉ Thiên gật đầu, có chút ngạc nhiên, ngươi nếu biết nàng chi danh, vì sao còn dám tới nhằm vào anh của nàng? Ngươi chẳng lẽ không biết nàng là một cái hộ ca cuồng ma sao? Thần quân nhìn xem Kỳ Bỉ Thiên, khinh thường nói, bất quá là một kiếm tu, ta dị thần tộc sợ cái gì? Ngươi đối ta dị thần tộc thực lực, không biết gì cả. Kỳ Bỉ Thiên nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta xác thực không biết ngươi dị thần tộc thực lực, nhưng là, nữ nhân kia. Ta khuyên ngươi đối nàng có chút lòng kính sợ. Lòng kính sợ, thần quân cười lạnh, ta đối nàng muốn có lòng kính sợ. Thật là chuyện cười lớn, ta đường đường dị thần tộc thần quân, dưới trướng mấy chục vạn quân đội, càng là vô kiếp cảnh đỉnh phong cảnh. Ta cần đối một cái kiếm tu kính sợ. Một cái biên giới vũ trụ kiếm tu, chưa từng thấy qua việc đời, tự dám nhẹ nói vô địch, ta chỉ có thể nói, vô tri, buồn cười, nàng. Suy, đột nhiên, chân trời thời không nứt ra, một thanh kiếm tê liệt mà xuống. Oanh, thần quân còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn trực tiếp bị một thanh kiếm đâm nhập đỉnh đầu. Oanh, một đạo kiếm khí tự thần quân thể nội bắn tung tóe mà ra, trong khoảnh khắc, trong tràng 10 vạn kỵ binh đầu cùng nhau phóng lên cao, thiên nhất bên dưới tựu đỏ. Tất cả mọi người mộng, Kỳ Bỉ Thiên nhìn xem thần quân đỉnh đầu kiếm, trầm mặc. Hành đạo kiếm, Kỳ Bỉ Thiên nhìn xem cái kia đầy mặt mộng bức thần quân, thấp giọng thở dài, đứa nhỏ ngốc, ta để ngươi đối nàng có chút lòng kính sợ, ngươi cho rằng ta là đang hại ngươi sao? Đúng, không sai, ta chính là đang hại ngươi, ha ha. Cười cùng 200 cân mập mạp một dạng, thần quân, chương 2474, ai tới đều không dùng được. Mộng, thần quân mộng, bên cạnh tam tiểu thư cũng mộng, thần quân bị một thanh không rõ lai lịch kiếm cho giết. Cái kia 10 vạn kỵ binh liền như thế bị miểu sát. Không có, trong tràng, những cái kia dị thần tộc cường giả đều đã hóa đá tại nguyên chỗ. Đây là xảy ra chuyện gì? Nói thế nào không có liền không có. Đúng lúc này, cái kia vô biên chủ đột nhiên xuất hiện tại cái kia thần quân trước mặt. Nhìn thấy vô biên chủ, thần quân như là thấy được cứu tinh đồng dạng, vội vàng nói cứu. Vô biên chủ đột nhiên nộ chỉ thần quân, ngu xuẩn. Đại ngốc bức, để ngươi tới đánh lộn, không phải để ngươi tới nói nhảm. Con mẹ nó ngươi cho là đây là thi biện luận sao? Đây là đánh lộn a, sinh tử chi chiến a, ngươi cùng nàng nói nhảm cái gì? Ngươi cái này đại ngốc bức, nói xong, hắn trực tiếp tại chỗ biến mất không gặp. Thần quân đối diện, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói, ngươi đừng bộ này không cam tâm biểu lộ, ta rất nghiêm túc nói cho ngươi, ai tới đều không tốt dùng. Ngươi không còn, ngươi tiếp nhận sự thật này a. Thần quân căm tức nhìn Kỳ Bỉ Thiên, ngươi cho ta gài bẫy. Kỳ Bỉ Thiên giang tay ra, có chút vô tội, ta để ngươi đối nàng có chút lòng kính sợ, cái này gọi hại ngươi sao? Thần quân gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Bỉ Thiên, còn muốn lên tiếng, đúng lúc này, trong cơ thể hắn chuôi này hành đạo kiếm chậm chậm bay lên. Thần quân sửng sốt, đương hành đạo kiếm ly khai thần quân thể nội về sau, thần quân mừng rỡ trong lòng, bởi vì hắn phát hiện, trong thân thể của hắn sinh cơ còn chưa biến mất, cũng chính là nói, đối phương cũng không có lựa chọn tuyệt sát hắn, mà là cho hắn một đường sinh cơ. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia vừa rời đi đầu hắn hành đạo kiếm đột nhiên bỗng nhiên đâm xuống. Oanh, một nhát này bên dưới, thần quân tại chỗ thần hồn câu diệt. Không, thần quân, một bên, Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu thở dài, đứa nhỏ ngốc. Nàng làm sao lại bỏ qua ngươi? Ngây thơ, cũng không biết ăn cái gì lớn lên, tu luyện đến tuổi như vậy, trí thông minh còn như cái thiểu năng một dạng. Thần quân, lúc này, chuôi này hành đạo kiếm đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp biến mất tại tinh hà chỗ sâu nhất. Đi, một bên, Diệp Huyền bất đắc dĩ nở nụ cười, Thanh Nhi đến nhanh, đi cũng nhanh a. Kỳ thật, hắn còn là muốn gặp gỡ Thanh Nhi, nhưng đáng tiếc chính là, Thanh Nhi giết người xong liền chạy. Nhìn xem cái kia một chỗ huyết tinh đầu lâu, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, chính mình đánh cái này 10 vạn kỵ binh, đã đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Nhưng cũng bất quá mới giết hơn 1.000 người, mà Thanh Nhi ngược lại tốt, một đạo kiếm khí xuống tới, 10 vạn cái đầu cùng nhau bay ra ngoài. So tần quan tiền còn tốt dùng, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền vội vàng lấy ra một khỏa đan dược ăn vào. Rất nhanh, sắc mặt hắn dần dần khôi phục đỏ hồng. Một lát sau, Diệp Huyền khí tức khôi phục về sau, hắn nhìn hướng một bên. Quan Huyền thư viện bồi dưỡng những kiếm tu kia cùng cái kia dị thần tộc cường giả như cũ còn tại đại chiến. Song phương chiến chính là càng ngày càng kịch liệt. Quan Huyền thư viện bồi dưỡng kiếm tu kia cũng là có thể vượt bậc khiêu chiến siêu cấp kiếm tu, nhưng lúc này bọn hắn mấy trăm đánh 100, vậy mà không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Bởi vì cái kia 100 dị thần tộc cường giả cũng đều là theo sát phạt bên trong trưởng thành, từng cái chiến lực không tầm thường. Diệp Huyền liền muốn xuất thủ, mà lúc này chân trời đạo kia vòng xoáy màu đen đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một tên thân mang hắc bào lão giả chậm chậm đi ra, cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia hơn 100 cái vòng xoáy màu đen bên trong lại cùng nhau đi ra hơn vạn danh thủ cầm trường thương kim giáp cường giả. Hắc bào lão giả đi ra về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn hướng một bên có chút run rẩy tam tiểu thư, Lý Thần Quân đây. Nghe đến hắc bào lão giả lời nói, tam tiểu thư lấy lại tinh thần, nàng nhìn hướng hắc bào lão giả, run giọng nói, không còn. Đều không, hắc bào lão giả hai mắt híp lại, tam tiểu thư, người cái gì ý tứ? Tam tiểu thư trong mắt như cũ tràn ngập vẻ hoảng sợ, nàng đang muốn nói chuyện, bên cạnh Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói, nàng ý tứ chính là, bọn hắn đều ngỏm củ tỏi. Hắc hắc, tam tiểu thư, hắc bào lão giả nhìn hướng Kỳ Bỉ Thiên, ngươi là người phương nào? Kỳ Bỉ Thiên dựng lên tay phải, sau đó nắm chặt, nhìn đến cái này nắm tay nhỏ không? Hắc bào lão giả nhíu mày, lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, ta là người đánh ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp liền là đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này ra, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt càn quét mà ra, trong nháy mắt, trước mặt hai người thời không trực tiếp nổ bể ra tới. Phát giác đến một quyền này lực lượng, hắc bào lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn không có nhượng bộ, mà là hướng phía trước xông lên, một quyền đối oanh quá khứ. Cứng rắn, hai người nắm tay vừa mới tiếp xúc chính là bỗng nhiên bộc phát ra, hắc bào lão giả liền lùi lại ngàn trượng xa. Mà Kỳ Bỉ Thiên lại mảy may đã lui, nhìn thấy một màn này, hắc bào lão giả trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Một bên, Tam tiểu thư đột nhiên nói, Cố thần quân, chớ có khinh thị người này. Hắc bào lão giả nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó trầm giọng nói, Tam tiểu thư, Lý thần quân cùng hắn dưới trướng kỵ binh thật đều đã chiến tử. Tam tiểu thư gật đầu, hắc bào lão giả nhíu mày, ai giết? Tam tiểu thư run giọng nói, một thanh từ trên trời giáng xuống kiếm, chính thấy hắn kiếm, không thấy người kia. Không thấy người kia, hắc bào lão giả sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi, ngươi là nói, Lý thần quân liền đối phương người đều không thấy tự bị giết. Tam tiểu thư gật đầu, lúc này nàng, sợ đến cực hạn, một kiếm kia, quá không hợp thói thường. Nhìn thấy tam tiểu thư gật đầu, hắc bào lão giả sắc mặt cũng nhất thời trở nên khó coi. Tam tiểu thư trầm giọng nói, còn đánh sao? Hắc bào lão giả trầm mặc, có cường giả có thể một kiếm miểu sát Lý thần quân cùng 10 vạn kỵ binh, bực này thực lực. Đúng lúc này, cái kia sâu trong tinh không vô biên chủ đột nhiên nói, người kia các ngươi không xa quản, nàng sẽ không lại xuất thủ. Hắc bào lão giả Cố thần quân ngẩng đầu nhìn về phía vô biên chủ, các hạ xác định. Vô biên chủ gật đầu, ta xác định, bất quá, điều kiện tiên quyết là các ngươi đánh nhau nữa phía trước không muốn lại có bất kỳ nói nhảm. Cố thần quân trầm mặc, có chút hoài nghi, tam tiểu thư trầm giọng nói, Cố thần quân, cái này hiện hữu vũ trụ không đơn giản, xa xa không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta. Cố thần quân huyền khí truyền âm, phụng gia chủ chi mệnh, nhất định phải cầm tới hiện hữu vũ trụ cùng vô biên vũ trụ chi tâm. Nghe vậy, tam tiểu thư sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nhất định phải cầm tới vũ trụ chi tâm, này liền mang ý nghĩa, còn muốn đánh. Cố thần quân nhìn hướng trước mặt cách đó không xa Kỳ Bỉ Thiên, ta kéo lại nữ tử này. Nói xong, hắn lại giận chỉ Diệp Huyền, các ngươi chém giết người này. Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói, các ngươi biết Kháo Sơn Vương sao? Nếu là không biết, ta cho các ngươi giảng giải một thoáng, để các ngươi. Vô biên chủ âm thanh đột nhiên tự Kỳ Bỉ Thiên cùng Cố thần quân đỉnh đầu vang lên, chớ có nghe nàng nói nhảm. Nghe vậy, Cố thần quân cũng không lại chơi liều, hướng thẳng đến Kỳ Bỉ Thiên vào tới. Kỳ Bỉ Thiên, mà Cố thần quân mang tới cái kia một vạn tên kim giáp cường giả thì là hướng phía Diệp Huyền vào tới, cái này xông lên, Diệp Huyền nhất thời cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp lực. So với phía trước những kỵ binh kia, không hề yếu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lại quần ẩu lão tử. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tần quan đưa cho nàng hai ngôi sao đạn vọt thẳng thiên mà lên. Nhìn thấy cái kia hai ngôi sao đạn, những cái kia kim giáp cường giả cao mày, nhưng không có lui, lúc này, bọn hắn thế sông đã thành, há có thể lui. Đúng lúc này, cái kia hai ngôi sao đạn đột nhiên bạo tạc. Ầm ầm, ầm ầm, hai đạo kinh thiên nổ vang thanh đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, hai đóa mây hình nấm phóng lên cao. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tự quan huyền thư viện trên không bỗng nhiên bộc phát ra, dẫn đầu một chút chiến sĩ giáp vàng trực tiếp bị oanh thần hồn câu diệt. Mà còn lại những cái kia kim giáp cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao tay múa trường thương, ngăn cản cái kia hai ngôi sao uy lực của đạn. Mà liền tại lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên tự trong tràng chợt lóe lên, sau một khắc, đám kia kim giáp cường giả bên trong, một cái đầu phóng lên cao, qua trong giây lát, lại một viên đầu bay lên, chỉ chốc lát. Đạo kiếm quang kia liền như cùng xuyên hoa hồ điệp tự trong tràng xuyên thẳng qua, trong chớp mắt, mười mấy tên kim giáp cường giả đầu cùng nhau bay ra ngoài. Kết trận, lúc này, dẫn đầu kim giáp thống lĩnh đột nhiên gầm thét. Nghe đến thống lĩnh mà nói, chúng kim giáp cường giả nhao nhao dựa vào, tay cầm trường thương bỗng nhiên hướng phía trước một đâm, hơn vạn đạo thương dùng hội tụ một chỗ. Ầm ầm, theo một chỗ thời không phá nát, một đạo kiếm quang phá nát, ngay sau đó, Diệp Huyền trực tiếp bị bước lui đến chỗ cũ. Dừng lại về sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia kim giáp cường giả, trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng, những kỵ binh này công kích, rất mạnh, nếu như không phải hắn nhục thân cường hãn, vừa rồi một kích kia, có thể sẽ bị trọng thương. Cho tới cái kia quan huyền giáp, hắn cũng không có lựa chọn bạo lộ ra, cái kia có thể lưu lại thời khắc mấu chốt âm người. Lúc này, cái kia kim giáp thống lĩnh đột nhiên tay cầm trường thương nhắm thẳng vào Diệp Huyền, giết. Âm thanh hạ xuống, hơn vạn cường giả đột nhiên tay cầm trường thương hướng phía trước bỗng nhiên một đâm. Ầm ầm, vô số thương mang hội tụ ở một chỗ, sau đó hình thành một đạo dài đến ngàn trượng to lớn thương mang. Đạo này thương mang chợt lóe lên, chém thẳng nơi xa Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Cứng rắn, một kiếm này ra, vô số nhân gian kiếm ý điên cuồng tuôn ra. Ầm ầm, Diệp Huyền chém xuống một kiếm, trong nháy mắt, một đạo năng lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh lui tới vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, mấy chục đạo tàn ảnh chính là đã lướt đến hắn xung quanh, ngay sau đó, hơn 10 thanh trường thương trực tiếp đâm về hắn, mà liền tại lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia kim giáp thống lĩnh đồng tử bỗng nhiên co lại, ngự. Âm thanh hạ xuống, hắn xung quanh đột nhiên xuất hiện từng đạo thương ý ngưng tụ mà thành thương lưới. Ầm ầm, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tại đạo kia thương trên mạc, tấm kia thương lưới kịch liệt run lên, sau đó nứt ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia kỵ binh thống lĩnh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay hắn cầm hướng phía trước xông lên, trực tiếp đâm ra một thương. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang phá nát, nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại ngàn trượng bên ngoài. Lúc này, cái kia kim giáp thống lĩnh đột nhiên gầm thét, kết trận. Âm thanh hạ xuống, hơn vạn tên kim giáp cường giả đột nhiên gom lại, tất cả mọi người điên cuồng phóng xuất ra chính mình lăng lệ thương ý. Ầm ầm, trong nháy mắt, hơn vạn đạo thương ý hội tụ ở một chỗ, toàn bộ tinh hà trực tiếp rung động lên. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem cái kia hơn vạn tên kim giáp cường giả, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra, mà trong tay hắn thanh huyền kiếm thân kiếm chính diện, tấm bùa kia đột nhiên rung động lên. Đúng lúc này, phía dưới không biết cái nào học sinh đột nhiên gầm thét, viện trưởng Ngưu Bức. Chém chết bọn hắn, chương 2475, ta muốn nạp tiền. Nghe đến học sinh kia mà nói, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại. Gia hỏa này là võ viện sao? Liền xem như võ viện, cũng không thể như thế xã hội a. Chúng ta đều là người trí thức a. Đúng lúc này, nơi xa cái kia kim giáp thống lĩnh đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, giết. Giết, hơn vạn tên kim giáp cường giả cùng nhau gầm thét. Ngay sau đó, tất cả nhân thủ bên trong trường thương bỗng nhiên hướng phía Diệp Huyền liền là ném một cái. Ầm ầm, cái này ném một cái, hơn vạn chuôi trường thương mang theo từng đạo kinh khủng thương ý tự chân trời càn quét mà xuống. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Trong tràng, vô số quan huyền thư viện học sinh nhao nhao ngẩng đầu nhìn chân trời Diệp Huyền, những học sinh này trong mắt trừ sùng bái, còn có lo lắng. Chớp mắt về sau, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm hướng phía trước mặt liền là vung lên. Cái này vung lên trong nháy mắt đó, hắn thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, qua trong giây lát, một đạo kiếm khí chém ra. Đạo kiếm khí này vừa ra, đột nhiên, trong thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi, kiếm khí phía trên, ẩn chứa vô số loại đạo tắc cùng pháp tắc. Cùng lúc đó, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện từng đạo thần bí mà cổ lão âm thanh, những âm thanh này phảng phất đến từ xa xôi cổ lão, tang thương bên trong lại mang theo một tia uy nghiêm. Đạo pháp trận. Đây là Tần Quan vì hắn thanh huyền kiếm chế tạo ba bộ trận pháp một trong. Dù sao, dùng Tần Quan mà nói tới nói, tự tương đương với 10 cái tiểu Nam Hải uy lực. Đạo kiếm khí này vừa ra, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Chính thấy nơi xa, cái kia vô số chém về phía Diệp Huyền trường thương trong nháy mắt phá nát, kiếm khí tiến thẳng một mạch, chém thẳng đám kia kim giáp cường giả. Mà đất trời bốn phía ở giữa, đã tại bắt đầu từng chút trở nên mờ đi, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức. Phía dưới, vô số quan huyền thư viện học sinh càng là sắc mặt trắng bệch, bởi vì đạo kiếm khí kia dư uy liền đã muốn đem bọn hắn hủy diệt. Một kiếm bên dưới, vạn vật không còn, một bên, Thanh Khâu liền muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng lúc này, cái kia vô biên chủ xuất hiện ở trên trời sao, hắn nhìn xem Thanh Khâu, không nói gì. Thanh Khâu trầm mặc, nàng biết, nếu như nàng trợ giúp quan huyền thư viện ngăn cản Diệp Huyền một kiếm này uy lực, vô biên chủ liền sẽ thay dị thần tộc cường giả ngăn cản. Đúng lúc này, một thanh âm từ một bên vang lên, ta đến a. Nếu không, mọi người đều cho là ta chính là cái tháp. Ta còn là cần phải có điểm tồn tại cảm. Âm thanh hạ xuống, một tòa hư ảo tiểu tháp đột nhiên phóng lên cao. Tiểu tháp, biến mất đã lâu tiểu tháp trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng cự tháp đem phía dưới quan huyền thư viện sở hữu cường giả bao phủ. Mà nơi xa chân trời, tại nhìn thấy vô số trường thương phá nát trong nháy mắt đó, cái kia kim giáp thống lĩnh sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn bỗng nhiên gầm thét. Phòng thủ. Nhanh, phòng thủ, âm thanh hạ xuống, hơn vạn người đột nhiên phóng xuất ra thương của mình ý, hợp thành một đạo phòng ngự hình trận pháp. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm khí tới, ầm ầm, trong nháy mắt, kiếm khí tê liệt chém qua, hơn vạn người trong nháy mắt bị chém thành hư vô, cùng lúc đó, ánh mắt mọi người chứng kiến cái kia một tinh vực, trực tiếp bị chẻ thành hư vô, mà một kiếm này uy lực xa xa không chỉ như vậy, bởi vì kiếm khí cũng không biến mất, mà là tiến thẳng một mạch, hướng phía sâu trong vũ trụ bay tới, mà nơi nó đi qua, tinh vực từng tấc chôn vùi. Một bên, Diệp Huyền thấy thế, vội vàng lòng bàn tay mở ra, ngừng. Vù vù, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, sau đó dừng ở nguyên địa. Mà Diệp Huyền nhưng sụi lơ xuống dưới, mềm, hắn chưa từng có cảm giác như thế mềm qua, mới vừa một kiếm kia, hắn là lần đầu tiên thôi động, một kiếm ra, hắn thật phảng phất bị rút sạch đồng dạng, một điểm khí lực cũng không. Mà Diệp Huyền không có chủ quan, lập tức vội vàng đả tọa, sau đó lấy ra một cái đan dược ăn vào. Mà nơi xa, cái kia tiểu tháp cũng là chậm chậm rơi xuống, vừa rồi đạo kiếm khí kia lực lượng dư uy bị hắn ngạnh sinh sinh cản lại, mà hắn cũng bảo vệ quan huyền thư viện sở hữu cường giả. Bất quá, hắn cũng không chịu nổi, toàn thân đều xuất hiện vết nứt. Tiểu tháp chậm chậm bay xuống, hắn rơi xuống Thanh Khâu trước mặt, có chút yếu ớt nói, Thanh Khâu tỷ tỷ, ta phải tăng cường, ta muốn nạp tiền. Thanh Khâu, mà đổi thành một bên, cái kia Cố Thần Quân cũng ngừng lại, hắn giờ phút này là vừa kinh vừa sợ, hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Hắn thực sự là không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể một kiếm trực tiếp tiêu diệt hắn mang tới một vạn kim giáp quân. Bởi vì liền xem như hắn, cũng làm không được. Kỳ Bỉ Thiên cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc. Kiếm đạo, không, nàng tự nhiên nhìn ra được, một kiếm kiêu uy lực, không tính là Diệp Huyền tự thân, mà là chuôi này thanh huyền kiếm, kiếm bản thân tựu cực mạnh, lại thêm trong kiếm trận pháp. Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói khẽ, cái này Tần cô nương, quả thật là kỳ nhân vậy. Hiển nhiên, nàng cũng là nghe qua Tần Quan, nơi xa, cái kia Lục Thần Quân bên cạnh, Tam tiểu thư trầm giọng nói, không thể lại đánh. Chúng ta đã tổn thất hơn 20 vạn siêu cấp cường giả. Cố Thần Quân sắc mặt cũng là có chút khó coi, hắn cũng không có lòng tin tiếp tục đánh rơi xuống. Mà đúng lúc này, nơi xa không trung đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo tiếng cười to đột nhiên tự trong đó truyền ra, dị thần tộc, các ngươi không tin à. Âm thanh hạ xuống, một người trung niên nam tử trực tiếp tự trong đó đi ra, trung niên nam tử thân hình cao lớn, trần trụi lấy trên thân, trên mặt hắn, còn mang theo một chút lân phiến. Cố Thần Quân nhìn xem trung niên nam tử, thần yêu tộc. Trung niên nam tử cười ha ha, không sai, chính là ta thần yêu tộc. Cố Thần Quân sắc mặt vô cùng khó coi, thế nào, các ngươi là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Trung niên nam tử lắc đầu, Cố Thần Quân, người cái này có thể nghĩ sai. Chúng ta không nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng không phải là ta thần yêu tộc chậm chạp không đến, mà là chúng ta thần yêu tộc cách nơi này thực sự quá xa, tăng thêm chúng ta lại không giống loài người có truyền tống trận. Bởi vậy, chúng ta đi đường đều dựa vào chính mình phi hành qua lại như thoi tinh vực, bởi vậy, tới hơi trễ. Cố Thần Quân trầm mặc, trung niên nam tử nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó cười nói, Cố Thần Quân, chúng ta liên thủ, sau khi chuyện thành công, các ngươi lấy vũ trụ chi tâm, vùng vũ trụ này là ta thần yêu tộc, đây là vô biên chủ hứa hẹn chúng ta, ngươi nhìn có thể được. Cố Thần Quân mặt không biểu tình, vô biên chủ không xuất thủ sao? Trung niên nam tử nhìn hướng phía dưới Thanh Khâu. Vô biên chủ nói hắn cùng nữ tử này có ước định, bọn hắn song phương đều không xuất thủ. Cố Thần Quân nhìn hướng phía dưới Thanh Khâu, hắn đánh giá một chút Thanh Khâu, chân mày hơi nhíu lại, vì sao muốn cùng nàng làm cái này ước định. Trung niên nam tử nhún vai, không biết, ngươi có thể hỏi một chút. Cố Thần Quân nhìn hướng Thanh Khâu, ngươi là người phương nào? Thanh Khâu nhìn thoáng qua Cố Thần Quân, mắc mớ gì tới ngươi? Cố Thần Quân nhíu mày, tay phải chậm chậm nắm chặt, đúng lúc này, cái kia vô biên chủ âm thanh đột nhiên vang lên. Các ngươi dị thần tộc người có phải hay không đều thiếu gân? Cố Thần Quân ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, vô biên chủ âm thanh lại vang lên, ngươi có phải hay không còn muốn động thủ đánh nàng? Ta mà nói, các ngươi thật cũng làm gió bên tai sao? Các ngươi là thiểu năng sao? À, các ngươi muốn đổi mới ta đối thiểu năng lý giải sao? Nàng đang lo tìm không thấy cơ hội một kiếm chơi chết ngươi, ngươi muốn đích thân đi đưa lên sao? Mọi người, Cố Thần Quân sắc mặt vô cùng khó coi, nàng rất lợi hại sao? Vô biên chủ trực tiếp là có chút sụp đổ, nàng không lợi hại, ta sẽ cùng nàng làm ước định sao? Ngươi liền nghĩ nghĩ tới ta lợi hại không? Cố Thần Quân sắc mặt khó coi, vô biên chủ tự nhiên là lợi hại. Vị này năm đó thế nhưng là ngăn cản lại toàn bộ dị thần tộc. Vô biên chủ đột nhiên thấp giọng thở dài, thần yêu tộc, dị thần tộc, ta để các ngươi tới đánh lộn, không phải để các ngươi tới khôi hài tặng đầu người. Các ngươi tự đánh lộn, còn lại, cái gì cũng đừng đến hỏi, cũng đừng đi nói, hiểu không? Cố Thần Quân nhíu mày, vì sao? Vô biên chủ trầm mặc một lát sau, nói ta sợ các ngươi làm ra ngu xuẩn hành vi. Biết phía trước các ngươi vị kia Lý Thần Quân là thế nào đi sao? Cũng là bởi vì nói nhiều đi. Cố Thần Quân, vô biên chủ đột nhiên nhìn hướng trung niên nam tử kia, đại quân, có thể xuất thủ. Tên gọi đánh đại quân trung niên nam tử cười ha ha một tiếng, hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, cười to nói, vị này liền là Diệp Huyền a. Vô Biên Chủ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, người có thể hay không đừng nói nhảm. Hắn hiện tại là thật sợ đám này heo đồng đội, biết đánh nhau, vì sao lại muốn lải nhải rông dài đây? Hắn là thật sợ đám người kia bị Diệp Huyền đưa đến trong khe đi. Nghe đến Vô Biên Chủ mà nói, đại quân cười ha ha một tiếng, cười có chút miễn cưỡng, nhưng hắn không dám đối Vô Biên Chủ, tức thì lại không bất luận cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến Diệp Huyền liền là xông lên, sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền. Một quyền này oanh ra, thiên địa trong nháy mắt đánh rách tả tơi. Thần yêu tộc, giảng cứu liền là nhục thân lực lượng, một quyền này ra, Diệp Huyền nhất thời cảm nhận được một cỗ chí mạng áp bách chi lực. Vẻn vẹn chính là quyền thế, liền đã như thế kinh khủng. Ngồi xếp bằng Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền thanh huyền kiếm vậy mà ngạnh sinh sinh bị cái này đại quân một quyền đánh bay, sau một khắc, đại quân hướng phía trước bước ra một bước. Ầm ầm, một bước này hạ xuống, giữa cả thiên địa trực tiếp một trận đất rung núi chuyển, tựa như đại địa chấn đồng dạng, dọa người vô cùng. Đại quân cười giận dữ, Diệp Huyền tiểu nhi, tới ăn ta một quyền. Âm thanh hạ xuống, hắn liền muốn ra quyền, mà đúng lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên chạm tại trước ngực hắn. Suy, kiếm quang tê liệt mà xuống, nhưng lại không thể xé nát đại quân nhục thân, chính là tại hắn nhục thân bên trên vẽ ra một đạo nhàn nhạt kiếm ấn. Đương nhiên, cái này sợi kiếm quang cũng không phải thanh huyền kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, gặp phải loại này nhục thân cường hãn yêu thú, hắn quả thật có chút đau đầu. Mà cái kia đại quân nhưng điên cuồng cười to, nho nhỏ kiếm khí, ngươi. Đúng lúc này, tinh không xa xôi chỗ sâu, cái kia Vô Biên Chủ âm thanh đột nhiên vang lên, ngươi có thể hay không chớ ép bức. Ngươi có thể hay không trực tiếp chửi hắn, ngươi có thể hay không thiếu mẹ nó điểm nói nhảm. Mọi người, bị Vô Biên Chủ trước mặt mọi người như vậy nhục mạ, cái kia đại quân sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, mà lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nhíu mày, tin đồn thần yêu tộc đều là đỉnh thiên lập địa cường giả tuyệt thế, hôm nay vừa nhìn. Chậc chậc, bị người trước mặt mọi người như vậy nhục mạ, cũng không dám cãi lại, lại không dám hoàn thủ, ngươi. Nói, hắn lắc đầu, đại quân, nếu như là ta, cho dù chết, cũng tuyệt không bị người vũ nhục. Đại quân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cái kia Vô Biên Chủ đang muốn nói chuyện, đại quân đột nhiên nộ chỉ Vô Biên Chủ, ngươi đừng cho lão tử nói nhảm, ta sẽ đánh chết hắn, ta. Đúng lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên tay phải vung lên. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia đại quân trực tiếp bị một đạo trưởng ấn oanh chúng, trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Mọi người, Diệp Huyền biểu lộ cũng là cứng đờ. Mẹ nó, cái này lộn nhào làm sao mạnh như vậy? Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên nhạt tiếng nói, thần yêu tộc, đổi một cái yêu qua tới. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, mang một ít trí thông minh loại kia. Coi như ta cầu các ngươi, mọi người, chương 2476, chúng ta không tới chậm a. Nhìn thấy đại quân trực tiếp bị xóa đi, bên cạnh cố thần quân sắc mặt nhất thời kịch biến. Hắn không nghĩ tới cái này Vô Biên Chủ thực lực vậy mà như thế đáng sợ, trực tiếp miểu sát cái kia đại quân. Miểu sát, nên biết, cái này đại quân thế nhưng là vô kiếp cảnh, hơn nữa còn là yêu thú, hắn nhục thân chi cường, không tưởng tượng nổi, nhưng mà liền như thế bị miểu sát. Khủng bố như vậy, cố thần quân nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, trong mắt cũng là tràn ngập kiêng kỵ, không dám lại nói lời gì. Bên cạnh Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh, hắn cùng đại quân là giao thủ qua một hiệp, biết rõ đối phương chi cường, nhưng mà, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà liền như thế bị miểu sát. Cái này Vô Biên Chủ thực lực, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Nơi xa, cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, một người trung niên nam tử chậm chậm đi ra. Thần yêu tộc, trung niên nam tử sau khi đi ra, hắn đối Vô Biên Chủ có chút thi lễ, thiên mang gặp qua Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nhìn xem thiên mang, không muốn lại nói nhảm. Nói xong, hắn xoay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Thiên mang nhìn hướng Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, ai ngờ cái kia thiên mang vậy mà hướng phía trước liền là xông lên, sau đó một quyền vỡ hướng Diệp Huyền mặt. Oanh, một quyền này ra, trong thiên địa vô số thời không trực tiếp chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, mà đổi thành một bên, cái kia cố thần quân cũng không có lại nói nhảm, hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Hai đánh một, Diệp Huyền chán nản, giận hét, không giảng võ đức. Mọi người, mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại cái kia cố thần quân trước mặt, người vừa tới không phải là người khác, chính là An Lan Tú. Phía trước đánh một trận xong, nàng vẫn tại đi theo Thanh Khâu, bị Thanh Khâu tự thân chỉ điểm. Nhìn thấy An Lan Tú, cố thần quân nhíu mày, trực tiếp một chưởng vỗ ra. Nơi xa, An Lan Tú mặt không biểu tình, đâm ra một thương. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, An Lan Tú trực tiếp bị đánh lui, nhưng sau một khắc, nàng nhưng tung người nhảy, lần nữa hướng phía Cố Thần Quân vọt tới. Mà đổi thành một bên, Diệp Huyền nhìn xem cái kia thiên mang một quyền oanh tới, thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Loại này yêu thú, buồn nôn nhất địa phương liền là nhục thân, hắn một quyền đánh ở trên thân thể ngươi, đòi mạng ngươi, ngươi một quyền đánh ở trên người hắn, không có phản ứng. Đương nhiên, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn Diệp Huyền cũng là một vị thể tu. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, cả người trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm, thiên mang một quyền kia trực tiếp oanh không, thành phiến không gian sụp đổ. Một quyền oanh không về sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này, một tia kiếm quang trực tiếp chạm tại đầu hắn bên trên. Vô ngã, thiên mang không tránh không né, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, gầm thét, ta đỉnh. Ầm ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp tự hắn thể nội phóng lên cao, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm trực tiếp bị đánh bay, mà sau một khắc, cái kia thiên mang tung người nhảy vọt, trực tiếp một cước đạp hướng Diệp Huyền. Một cước này đá ra, thời không trực tiếp bị hắn ngạnh sinh sinh tê liệt ra một lỗ hổng khổng lồ. Nơi xa, bị đánh bay Diệp Huyền hai mắt đột nhiên chậm chậm đóng lại, sau một khắc, người khác trực tiếp hư không tiêu thất. Ầm ầm, thiên mang một cước này lần nữa đạp hụt, mà lúc này, cái kia thiên mang dưới hông đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Một kiếm này cực nhanh, cái kia thiên mang còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một kiếm này đâm trúng mấu chốt bộ vị. Oanh, một mảnh kiếm quang từ cái này thiên mang dưới hông bộc phát ra, thiên mang thân thể nhất thời kịch liệt run lên, sắc mặt đột biến, nhưng sau một khắc, hắn giận tím mặt. Phảng phất bị cái gì vô cùng nhục nhã đồng dạng, hai chân bỗng nhiên kẹp lấy, gầm thét, vô sỉ. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang trực tiếp bị kẹp nát, mà lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp tự hắn hai mắt chỗ một vệt mà qua. Thiên mang sắc mặt đại biến, vội vàng nhắm mắt, suy, một mảnh kiếm quang tự thiên mang trên hai mắt lóe qua, mà sau một khắc, một đạo kiếm quang lại tự hắn yết hầu chỗ bôi qua. Suy, thiên mang yết hầu chỗ trực tiếp nứt ra, mà lúc này thiên mang đột nhiên bỗng nhiên hướng phía trước mặt liền là một quyền. Ầm ầm, một phiến thời không phá nát, một cỗ lực lượng kinh khủng đem Diệp Huyền cả người lẫn kiếm bước lui. Mà thiên mang không có lại lựa chọn tiến công, mà là thân hình run lên, hướng về sau chợt lui, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Hắn dừng lại về sau, hắn hai mắt chỗ, hai đạo máu tươi chậm chậm tràn ra, theo gương mặt mà xuống, mà hắn yết hầu chỗ cũng là nứt ra, máu tươi thẳng tràn. Đương nhiên, trong tràng ánh mắt mọi người đều tại hắn dưới hông. Hắn dưới hông cái quần đã biến thành màu đỏ tươi. Mọi người nhìn thiên mang dưới hông, thần sắc cổ quái vô cùng. Thiên mang nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói là nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, nhìn xem thanh kiếm này, trong mắt của hắn nhiều một vệt ngưng trọng. Thanh kiếm này có thể phá phòng ngự của hắn. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua một bên An Lan Tú, khi nhìn thấy An Lan Tú bị Cố Thần Quân áp chế lúc, hắn lông mày nhất thời nhíu lại, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, An Lan Tú mặc dù bị áp chế, nhưng tiến thối có theo, mảy may không hoảng loạn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền do dự một chút, cuối cùng không có lựa chọn xuất thủ tương trợ. Hắn tin tưởng An Lan Tú, thu hồi ánh mắt về sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia thiên mang, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vô ngã, nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên biến mất, cái kia thiên mang sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn phát hiện, Diệp Huyền kiếm kỹ này thực sự là quá mức quỷ dị. Bình thường tốc độ nhanh, là có dấu vết mà lần theo. Nhưng là, Diệp Huyền cái tốc độ này nhanh, là một điểm dấu hiệu đều không có, chỉ có tại Diệp Huyền xuất hiện lúc, hắn mới có thể cảm thụ đến. Mà thường thường lúc này, đã muộn, thiên mang không còn dám chủ quan, tức thì hướng về sau vừa lui, thân thể nửa ngồi, hai tay bỗng nhiên hướng hai bên ép một chút. Ầm ầm, cái này ép một chút, một đầu hư ảo to lớn thú ảnh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời thiên mang, sau một khắc, đầu này hư ảo thú ảnh hai tay bỗng nhiên hướng phía trước mặt liền là ép một chút. Oanh oanh, trong nháy mắt, dùng thiên mang làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm không gian trong nháy mắt sụp đổ, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang trực tiếp bị buộc địa liên miên chợt lui. Đạo kiếm quang này, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia thiên mang, đúng lúc này, thiên mang đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hắn trực tiếp khôi phục bản thể. Đây là một đầu to lớn yêu thú, hai chân như trống trời trụ lớn đứng ở trong thiên địa, hai tay như trụ lớn, huy động ở giữa, thiên địa rúng động. Diệp Huyền nhìn xem đầu kia yêu thú, thần sắc bình tĩnh. Hắn hiện tại đều còn không có thể hiện ra thực lực chân chính. Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, lúc này, An Nam Tĩnh cùng cái kia thiên thú đã bị 5 người vây công. năm đánh một, mà dị thần tộc hai vị kia thánh quân tại 10 người này bên trong lại còn là yếu nhất. Còn lại cái kia 8 tên người thần bí thực lực chi cường, viễn siêu cái này thánh quân đám người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đây tuyệt đối là vô biên chủ thủ hạ người, mà đối phương khả năng còn có càng nhiều loại này cường hãn thủ hạ. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa Kỳ Bỉ Thiên, từ Cố Thần Quân đi đánh An Lan Tú về sau, Kỳ Bỉ Thiên tựu nhàn rỗi. Nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, Kỳ Bỉ Thiên quay đầu nhìn hướng hắn, làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, cầu gì, chúng ta muốn hay không cùng một chỗ trước tiên đánh chết yêu thú này a? Kỳ Bỉ Thiên trừng mắt nhìn, quần ẩu. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, Kỳ Bỉ Thiên cười nói, ngươi nhìn ta bên phải. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn hướng Kỳ Bỉ Thiên bên phải, tại Kỳ Bỉ Thiên bên phải cách đó không xa, nơi đó trống rỗng. Diệp Huyền cau mày, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Có thần bí cường giả tại kiềm chế Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên nhìn xem Diệp Huyền, nhún vai, ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong, nàng đột nhiên bỗng nhiên xoay người liền là một quyền. Ầm ầm, một quyền này oanh ra, trước mặt nàng mắt trần có thể thấy một phiến thời không trực tiếp phá nát chôn vùi, cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh tự nơi xa liên miên chợt lui. Kỳ Bỉ Thiên khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, như ngươi loại này mặt hàng, cũng nghĩ kiềm chế ta. Nhìn ta không đánh chết ngươi. Nói xong, nàng hướng phía trước xông lên, lại đấm một quyền đánh phía đạo kia tàn ảnh. Mà lúc này, tàn ảnh đột nhiên ngừng lại, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đó hướng phía hai bên một điểm, mở. Ầm ầm, trong nháy mắt, trước mặt hắn thế giới đột nhiên nứt ra, một cỗ cực kỳ đáng sợ lực xoắn đột nhiên đem Kỳ Bỉ Thiên bao phủ. Nhưng sau một khắc, Kỳ Bỉ Thiên trực tiếp ngạnh sinh sinh xé mở cỗ kia lực xoắn, nhưng lúc này, đạo kia tàn ảnh đột nhiên hướng phía trước xông lên, lại mở. Lại mở, theo âm thanh này hạ xuống, cái kia nguyên bản nứt ra thời không đột nhiên lần nữa nứt ra. Một đạo bạch quang hiện lên. Ầm ầm, trong thiên địa, một đạo nổ vang thanh như kinh lôi nổ vang, ngay sau đó, Kỳ Bỉ Thiên trực tiếp bị đẩy lui tới ngoài trăm trượng. Phía dưới, Thanh Khâu nhìn lấy trước mắt một màn này, lông mày hơi nhíu lại. Chân trời, Kỳ Bỉ Thiên dừng lại về sau, nàng nhìn hướng trước mặt đạo kia tàn ảnh dần dần ngưng thực, là một tên mang theo mặt nạ nam tử. Nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, hai tay chắp sau lưng, mang theo mặt nạ sắt, nhìn không đến chân dung, hắn đứng ở nơi đó. Thân thể hư hư thật thật, liền tựa như không tồn tại mảnh này thời không đồng dạng. Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên trong đầu đột nhiên vang lên ám u âm thanh, Kỳ Bỉ Thiên cô nương, người này là vô danh thời đại người thứ nhất, tự gọi vô danh, là vô biên vũ trụ vô danh thời đại người thứ nhất, khi chưa gặp được vô biên chủ phía trước, một đời chưa hề thua trận. Vô danh, Kỳ Bỉ Thiên nhẹ cười cười, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, cái này xông lên, nàng người đã đến cái kia vô danh trước mặt. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên đấm ra một quyền. Vô danh hai tay đột nhiên nâng lên, sau đó hướng phía hai bên lôi kéo, mở. Ầm ầm, vô số thời không lần nữa bị kéo ra, một đạo khủng bố bạch quang tuôn ra. Kỳ Bỉ Thiên trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời đen kịt một mảnh. Vô danh cái kia xé mở vô tận thời không tại thời khắc này vỡ vụn, cùng lúc đó, vô danh trực tiếp bị chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài. Một quyền đánh lui vô danh về sau, Kỳ Bỉ Thiên thần sắc một dữ tợn, lần nữa vọt tới. Nhưng vào lúc này, bên người nàng đột nhiên xuất hiện hai đạo hư ảnh, mà cùng lúc đó, cái kia vô danh cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. Ba đánh một, rất hiển nhiên, là vì muốn kiềm chế nàng. Nhìn thấy một màn này, một bên khác Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia bất an. Quả nhiên, nơi xa, cái kia thiên mang đột nhiên gầm thét, xuất chiến. Xuất chiến, đột nhiên. Chân trời vô số vòng xoáy rung động kịch liệt lên, sau một khắc, 10 đầu hình thể khổng lồ to lớn yêu thú đột nhiên chậm chậm đi ra. Toàn bộ vô kiếp cảnh, mà đáng sợ nhất là, tại cái này 10 đầu to lớn yêu thú về sau, còn có lít nha lít nhít đếm không hết cường đại yêu thú. Mà đổi thành một bên, cái kia dị thần tộc trong truyền tống trận cũng là đi ra 3 tên lão giả, 3 người đều là vô kiếp cảnh. 3 vị thần quân, tại 3 người này bên cạnh, còn có 6 người, 6 người đều là thân mặc kim bào. 6 vị thánh quân, mà tại 9 người này phía sau, còn có hơn 10 vạn thân mang giáp đỏ kỵ binh, những kỵ binh này từng cái tay cầm trường thương, thân cưỡi hình thể khổng lồ màu hồng chiến mã. Đại quân áp cảnh, giờ khắc này, trong tràng quan huyền thư viện nhóm cường giả sắc mặt trầm xuống. Đội hình phương diện bị nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép, Diệp Huyền đối diện, cái kia thiên mang đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, hắn hai mắt còn có yết hầu cùng với dưới hông còn tại đổ máu. Bạo nộ thiên mang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Gần giọng nói, đều nói ngươi là Kháo Sơn Vương, người chỗ dựa đây. Kêu đi ra a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, ta cái này có một thanh kiếm, người cảm ứng một thoáng. Nói, thanh huyền kiếm chậm chậm bay tới cái kia thiên mang trước mặt. Thiên mang cả giận nói, cảm ứng tự cảm ứng. Nói xong, hắn liền muốn cầm kiếm, lúc này, vô biên chủ âm thanh đột nhiên vang lên, người dám đụng chuôi kiếm này, ta hiện tại tự đưa người đi gặp đại quân. Nghe vậy, thiên mang sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng ngừng lại. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, thiên mang nhìn xem Diệp Huyền, người không phải Kháo Sơn Vương sao? Gọi người a. Diệp Huyền trầm mặc, đánh lộn, mà đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ nơi xa truyền tới, chúng ta không tới chậm a. Chúng ta, phía dưới, Đinh Thược Dược khóe miệng có chút nhếch lên. Chương 2477, trộm nhà. Chúng ta, mọi người quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, đứng nơi đó 10 tên nữ tử. Dẫn đầu nữ tử, thân mang một bộ váy trắng, tóc dài phất phới. Nhìn thấy 10 người này, Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhận thức trong đó hai nữ, thứ nhất là cái kia cưỡi một con lợn nữ tử, còn có cái kia ăn mặc áo gai váy vải, chân trần nữ tử. U Minh Điện, hắn biết, cái này 10 nữ đều là đến từ U Minh Điện. Bởi vì cực kỳ lâu phía trước, hắn đã từng đi qua U Minh Điện, bất quá cái chỗ kia chỉ có pho tượng, không có bản tôn. Hắn không nghĩ tới, cái này U Minh Điện vậy mà đến. Mà giờ khắc này, U Minh Điện chúng nữ cũng đang nhìn Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền, các nàng kỳ thật cũng không phải rất quen, bất quá, cái này không trọng yếu, trọng yếu là đây là người mình. Năm đó U Minh Điện cùng Thanh Sam kiếm chủ đó cũng không phải là đồng dạng bằng hữu quan hệ, là sinh tử chi giao. Nhìn thấy U Minh Điện chúng nữ, nơi xa cái kia thiên mang sắc mặt nhất thời trầm xuống, bởi vì hắn cảm giác được, trước mắt 10 người này khí tức đều mạnh phi thường, rất hiển nhiên, không phải người bình thường. Nhưng rất nhanh, hắn xem thường nở nụ cười. 10 người tự tính lại mạnh, lại có thể thế nào? Bọn hắn bên này, nhiều người, thiên mang nhìn xem U Minh Điện chúng nữ, cười lạnh, 10 cái nữ nhân, các ngươi. Đúng lúc này, tinh không xa xôi chỗ sâu đột nhiên chuyển tới vô biên chủ âm thanh, các ngươi đánh lộn, có phải hay không rất ưa thích nói nhảm? Không nói nhảm liền không thể đánh phải không? Không thể không nói, vô biên chủ lúc này là phi thường căm tức. Không quản là cái này dị thần tộc còn là cái này thần yêu tộc, đánh lộn phía trước đều muốn nói nhảm nửa ngày. Đây là cái gì thiểu năng hành vi? Trực tiếp mở làm không được sao? Nghe đến vô biên chủ mà nói, thiên mang sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn không dám nghịch vô biên chủ, tức thì nhìn hướng Diệp Huyền đám người, vung tay lên, giết. Giết, âm thanh hạ xuống, phía sau hắn một đám thần yêu tộc cường giả hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền đám người phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Bởi vì dù cho U Minh Điện xuất hiện, bọn hắn bên này như cũ là ở vào thế yếu, bởi vì người quá ít. Thời đại này, là quần ẩu thời đại. Mà tần quan cùng vô biên chủ hiện tại là ở vào kiềm chế lẫn nhau trạng thái, tần quan người nếu như động thủ, vô biên chủ bên người cận vệ quân cùng hắn mời chào những cường giả kia cũng sẽ động thủ. Mà lại, tần quan vũ khí lực sát thương đều quá mạnh, không thích hợp ở nơi này phóng, bởi vì nếu như nàng phóng kia cái gì tiểu nam hài, đừng nói đối diện, bọn hắn bên này cũng chịu không được. Thần yêu tộc phát động công kích về sau, cái kia dị thần tộc cường giả cũng là nhao nhao xuất thủ. Nhìn thấy nhiều như vậy cường giả cùng một chỗ động thủ, dẫn đầu Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên phóng lên cao, khi đi tới không trung về sau, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, ngay sau đó, hơn 100 triệu thanh kiếm chút xuống tuôn ra. Vù vù, vô số đạo tiếng kiếm reo đột nhiên đánh rách tả tơi tinh hà vũ trụ. Mà cái kia thần yêu tộc thiên mang đột nhiên giận hét, ngăn trở phi kiếm của hắn. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn 10 vị to lớn yêu thú đột nhiên đáp xuống. Dùng nhục thân ngạnh sinh sinh đi va chạm Diệp Huyền những cái kia máy bay. Oanh long long long, trong lúc nhất thời, toàn bộ chân trời vô số phi kiếm bị xông tan. Dù sao, cái này 10 tôn yêu thú đều không phải đồng dạng yêu thú, đều là vô kiếp cảnh đỉnh phong cảnh siêu cấp cường giả. Diệp Huyền trừ thanh huyền kiếm có thể thương bọn nó bên ngoài, cái khác phi kiếm là rất khó đối bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại. Mà lúc này, một bên U Minh Điện thiên nữ đột nhiên nói, đánh mở. Âm thanh hạ xuống, nàng trực tiếp bay ra ngoài. Sau một khắc, một chương to lớn nói thẳng tiếp xuất hiện ở chân trời, ngay sau đó, chương này to lớn nói thẳng tiếp cắn một cái bên dưới. Ầm ầm, mấy ngàn tên thần yêu tộc cường giả trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Cái kia cưỡi heo thiếu nữ đột nhiên một tiếng quát nhẹ, sau đó cưỡi nàng béo con heo vọt thẳng đi ra, cái này xông lên, nàng bỗng nhiên tung người nhảy vọt, một đao vung xuống. Suy, một mảnh đao quang như thác nước, tịch trảm thiên địa. Nhưng mà, 10 nữ đồng loạt ra tay, cũng ngăn cản không nổi sở hữu thần yêu tộc cường giả còn có dị thần tộc cường giả. Trọng yếu nhất chính là, cái kia vô tận đen kịt trong lỗ đen, còn có liên tục không ngừng yêu thú xông ra. Phía dưới, Thanh Khâu trầm mặc không nói. Chân trời, cái kia Thiên Mang điên cuồng cười to, nhưng là cười cười, hắn tựa như được đến tin tức gì, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, không tốt. Ngừng lại, ngừng lại, được đến Thiên Mang mệnh lệnh, trong tràng, sở hữu yêu thú cùng nhau ngừng lại, sau đó nhao nhao quay đầu nhìn hướng Thiên Mang. Thiên Mang ngẩng đầu nhìn về phía cái kia màu đen vòng xoáy, trong mắt tràn đầy kinh hãi, làm sao có thể. Mà xa xôi vô tận sâu trong tinh không, vô biên chủ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Quan Huyền thư viện trên không, Diệp Huyền nhíu mày, phát sinh cái gì? Lúc này, ám u âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, hồi Diệp thiếu, các chủ đã mang người đi trộm thần yêu tộc nhà. Diệp Huyền, thần yêu giới liền là thần yêu tộc hang ổ, đối với vô biên vũ trụ cùng với hiện hữu vũ trụ mà nói, cái địa phương này không thể nghi ngờ là phi thường xa lạ, mà lại, cũng là phi thường đáng sợ. Vô biên vũ trụ từ thần minh thời đại liền tại bắt đầu chống đỡ thần yêu tộc cùng dị thần tộc, mà tại cùng thần yêu tộc cùng dị thần tộc lúc giao thủ, vô biên vũ trụ vẫn luôn là chọn lựa phòng thủ chính sách. Bởi vậy, vô biên vũ trụ cường giả đều chưa từng tới thần yêu giới, lại không dám tới. Mà một ngày này, một nữ tử lặng yên không một tiếng động đi tới thần yêu giới. Tần Quan, nàng không có lựa chọn lưu tại Quan Huyền thư viện, bởi vì nàng biết, nếu như nàng lưu tại Quan Huyền thư viện, nhất định sẽ bị cái kia vô biên chủ trọng điểm chăm sóc. Bởi vậy, nàng đi thẳng tới thần yêu giới trộm nhà. Đánh trận, tựa như chơi game, chỉ cần ta đem ngươi nhà trộm. Ngươi phía trước ưu thế lại lớn lại có thể thế nào? Hôm nay, nàng Tần Quan liền là tới trộm nhà. Tần Quan nhìn phía xa tòa kia to lớn thần yêu cổ thành, khóe miệng hơi dâng. Lúc này, gần trăm đạo hình bóng đột nhiên xuất hiện tại Tần Quan chu vi, những cái bóng này toàn bộ đều lặng yên không một tiếng động, tựa như không khí đồng dạng, một điểm khí tức cũng không có. Tần Quan nói, đều làm xong. Mọi người gật đầu liên tục, Tần Quan cười nói, lui. Nói xong, một đạo to lớn truyền tống trận xuất hiện ở dưới chân mọi người. Trong truyền tống trận, Tần Quan nhìn về chân trời, khóe miệng có chút nhếch lên, cười như cái tiểu hồ ly, nổ chết các ngươi. Âm thanh hạ xuống, nàng một đám hình bóng trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này, toàn bộ thần yêu giới bên trong, gần trăm đạo tiếng nổ lớn ầm vang vang vọng, ngay sau đó, trên trăm đóa mây hình nấm tự thần yêu giới từng cái địa phương phóng lên cao. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ thần yêu giới thiên vỡ địa liệt. 100 khỏa tiểu nam hài, mỗi một đóa mây hình nấm đều nắm chắc ngàn dặm chi rộng, quả thực liền là che khuất bầu trời. Mà khi những này tiểu nam hài cùng một chỗ bạo tạc lúc, sở hữu thần yêu tộc cường giả đều mộng. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, đạo này tàn ảnh tay phải bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút, chấn. Ầm ầm, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng tự chân trời càn quét mà xuống. Sau đó trong nháy mắt lan ra tới toàn bộ thần yêu giới. Những lực lượng này điên cuồng trấn áp những cái kia bạo tạc phía sau tiểu nam hài lực lượng. Trước mắt đạo này tàn ảnh, chính là thần yêu tộc tộc trưởng Vân Tiêu. Không chung, Vân Tiêu trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải lần nữa bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút, chấn. Ầm ầm, âm thanh hạ xuống, vô số lực lượng kinh khủng lần nữa lan ra tới thần yêu giới các nơi, những cái kia tiểu nam hài lực lượng nhất thời được đến ngăn chặn, không có lại hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Nhưng là, những lực lượng kia nhưng cũng không có biến mất, chính là tạm thời bị Vân Tiêu trấn áp lại. Không chung, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, đột nhiên, hắn tung người nhảy vọt, sau đó bỗng nhiên một cước đạp xuống, chấn. Ầm ầm, trong nháy mắt, thần yêu giới các giới nhất thời xuất hiện từng đạo lực lượng kinh khủng, tại những lực lượng này điên cuồng trấn áp xuống, những cái kia tiểu nam hài lực lượng dần dần tiêu tán. Ước chừng một canh giờ sau, sở hữu tiểu nam hài bạo phát phía sau lực lượng hoàn toàn biến mất. Nhưng là, Vân Tiêu sắc mặt nhưng là trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì thần yêu giới không, hiện tại thần yêu giới, mặt đất sụt lún, linh khí bản nguyên trực tiếp bị hủy, có thể nói, thật chính là một người ở giữa luyện ngục. Cái địa phương này, đã hoàn toàn không thích hợp sinh tồn. Thần yêu tộc sinh tồn mấy trăm triệu năm nhà, liền như thế không còn. Không chỉ như vậy, vừa rồi những cái kia bạo tạc tới quá đột ngột, bởi vậy, hắn không có thể đệ nhất thời gian trấn áp. Cái này dẫn đến rất nhiều thần yêu giới cường giả trực tiếp bị tạc chết. Chết yêu thú, chỉ ít mấy ngàn vạn. Mấy ngàn vạn, Vân Tiêu lòng đang giọt máu. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Vân Tiêu đối diện. Người tới, chính là Vô Biên Chủ. Vân Tiêu nhìn hướng Vô Biên Chủ, người có phải hay không nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Vô Biên Chủ trầm mặc một lát sau, nói ta không ngờ tới nàng sẽ trực tiếp tới đánh lén người thần yêu giới. Vân Tiêu gằn giọng nói ta thần yêu tộc đã hủy. Đồng thời chết mấy ngàn vạn yêu thú. Vô Biên Chủ bình tĩnh nói, Vân Tiêu, bây giờ không phải là phẫn nộ thời điểm. Vân Tiêu hai tay nắm chặt, sắc mặt vô cùng dữ tợn, ta muốn ăn sống nữ nhân kia. Vô Biên Chủ đột nhiên nói, đi hiện hữu vũ trụ a. Vân Tiêu nhìn hướng Vô Biên Chủ, Vô Biên Chủ nói, hiện nay, người thần yêu giới đã không thích hợp sinh tồn, sao không trực tiếp đi hiện hữu vũ trụ? Chỉ cần diệt Quan Huyền Thư Viện cùng Tiên Bảo Các, được đến Tiên Bảo Các tài phú, khi đó, thần yêu giới cần gì phải để ý một cái thế giới? Vân Tiêu trầm mặc, Vô Biên Chủ nói, đây là người báo thù làm tốt thời cơ, có đi hay không, theo ngươi. Vân Tiêu trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân. Vô Biên Chủ nói, yên tâm, lần này, hắn sẽ không lại nhúng tay. Vân Tiêu nhìn hướng Vô Biên Chủ, thật chứ? Vô Biên Chủ gật đầu, ừm. Vân Tiêu vẫn còn có chút do dự, cả tộc đi tới hiện hữu vũ trụ, vậy liền thật là tử chiến đến cùng, được ăn cả ngã về không? Lúc này, Vô Biên Chủ không nói thêm gì nữa, xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Nguyên địa, Vân Tiêu trầm mặc phiến, một lát sau, hắn đột nhiên gằn giọng nói, truyền lệnh, cả tộc đi tới hiện hữu vũ trụ. Cả tộc, âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, toàn bộ thần yêu tộc đỉnh cấp cường giả nhau nhau động thủ, đi tới hiện hữu vũ trụ. Quan Huyền Thư Viện, Diệp Huyền nhìn phía xa sắc mặt kia vô cùng khó coi thiên mang, thần sắc cổ quái, rất hiển nhiên, cái này thần yêu giới khẳng định là phát sinh thiên đại sự tình, nếu không, đầu này yêu thú sắc mặt sẽ không khó coi như vậy. Thiên mang đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, giận mắng, vậy mà đánh lén, hèn hạ, vô sỉ, dơ bẩn. Diệp Huyền giang tay ra, sau đó quay đầu nhìn hướng phía dưới Quan Huyền Thư Viện học sinh, hắn muốn tới văn, có người hay không lên tới biểu hiện một chút. Lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, cung kính nói, viện trưởng, ta tới. Diệp Huyền cười nói, tốt, thanh niên nam tử quay đầu nhìn hướng cái kia thiên mang, hắn lấy ra một bản cổ thư, nhìn thoáng qua về sau, hắn nhìn hướng thiên mang, chân thành nói, ngươi là ngu xuẩn. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Sau đó quay đầu nhìn hướng Thư Hiền. Thư Hiền gương mặt già nua kia nhất thời tựu đen lại. Mọi người, chương 2478, khổ cực thần yêu tộc. Mắng chửi người, trong tràng, mọi người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Đừng nói Thư Hiền, Diệp Huyền sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Đây chính là học sinh của hắn a, hàng này thế mà trước mặt mọi người bạo thô, thực sự là có nhục nhã nhận a. Mà nơi xa, cái kia thiên mang tại bị nhục mạ về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, càn rỡ. Nho nhỏ sâu kiến, lại dám nhục ta, ta. Thiếu niên đột nhiên đánh gãy thiên mang mà nói, ta treo mẹ ngươi. Mọi người, Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi nhanh đi xuống. Nói xong, hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng phất, thiếu niên trực tiếp bị hắn đưa đến phía dưới trong thư viện. Mà thiếu niên nhưng là không cam tâm, viện trưởng, ta còn muốn mắng. Thư Hiền vô ngữ, đương nhiên, cũng không có thật sự tức giận, rất nhiều thời điểm. Không phải nói câu lời thô tục tựu có nhục nhã nhặn. Tại cái kia thiên mang đang mắng Diệp Huyền lúc, hắn đều muốn mắng đối phương một câu ngu xuẩn. Hai quân giao chiến, còn có đánh lén vô sỉ cách nói. Chân trời, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thịnh nộ thiên mang, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay thanh huyền kiếm, chính muốn xuất thủ, mà lúc này, cái kia thiên mang tựa như phát giác Diệp Huyền sát cơ, tức thì sắc mặt biến hóa, liền lùi lại trăm trượng xa, lần nữa cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn hiện tại kỳ thật rất muốn lần nữa thi triển một lần đạo pháp trận, trực tiếp một kiếm chớp nhoáng giết chết thiên mang. Hắn là có lòng tin, bởi vì đạo pháp trận tăng thêm thanh huyền kiếm, hoàn toàn có thể phá thiên mang phòng ngự. Nơi xa, thiên mang nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc đề phòng vô cùng, mới vừa trong nháy mắt đó, hắn cảm thụ đến Diệp Huyền sát ý lúc, trong lòng không tên một sợ, rất hiển nhiên, trước mắt cái này Diệp Huyền vô cùng có khả năng có thể giết hắn. Nghĩ đến đây, thiên mang không còn dám khinh thị Diệp Huyền. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, người tới, chính là Tần Quan. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, thế nào? Tần Quan cười nói, một tin tức tốt cùng tin tức xấu, người muốn nghe cái nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tin tức tốt. Tần Quan nói, ta đem yêu thần giới nổ không sai biệt lắm không còn. Diệp Huyền liền vội hỏi, tin tức xấu đây? Tần Quan trừng mắt nhìn, muốn thần tộc hiện tại cả tộc hướng phía bên này chạy đến. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại, Tần Quan cười nói, tình huống bây giờ giống như càng thêm hỏng bét đây. Diệp Huyền hỏi, có đối sách sao? Tần Quan nhìn thoáng qua nơi xa sâu trong tinh không, cái kia Vô Biên Chủ còn có một nhóm lớn siêu cấp cường giả không có xuất thủ, tại tùy thời mà động. Mà lại, dưới tay người này đến cùng còn có bao nhiêu cường giả, không biết được. Bởi vì hắn theo đã từng thời đại triệu tập cường giả qua tới. Nói, trong mắt nàng cũng là lóe qua một vệt lo lắng. Diệp Huyền trầm mặc, từ đầu đến giờ, cái này vô biên chủ người là càng đánh càng nhiều a. Mà lại, thần yêu tộc lập tức liền sẽ cả tộc xâm lấn quan huyền vũ trụ. Lúc này, tần quan đột nhiên nói, tình cảnh của chúng ta, có chút khó khăn đây. Bởi vì dị thần tộc còn không có cả tộc công tới. Diệp Huyền gật đầu, biểu thị đồng ý. Tần quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nhưng có cái gì diệu kế? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Tần quan cười nói, ta thay ngươi ngăn cản yêu thần tộc cùng dị thần tộc, hoặc là, ta đi ngăn cản vô biên chủ, ngươi chọn một cái. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta có thể đều chọn sao? Tần quan trừng mắt liếc Diệp Huyền, không được, nhất định phải chọn một cái. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đám kia ta ngăn cản dị thần tộc cùng thần yêu tộc a. Tần quan nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xác định sao? Ta có thể nói cho ngươi, cái này vô biên chủ hiện tại thủ hạ nắm giữ cường giả, sau dị thần tộc còn có thần yêu tộc cường. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, An Nam Tĩnh cùng Thiên Tú còn có Kỳ Bỉ Thiên đều bị một đám siêu cấp cường giả kiềm chế lại. Cái kia kéo lại các nàng thần bí cường giả, chỉ ít siêu việt vô kiếp cảnh. Tần quan cười nói, vậy ta đi cản trở thần yêu tộc cùng dị thần tộc, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sâu trong tinh không, vô biên chủ chân mày cau lại, đối với cái này tần quan, hắn vẫn còn có chút vô ngữ thêm nhức đầu. Vô biên chủ quay đầu, thần minh, người tự thân nhìn chằm chằm nàng. Âm thanh hạ xuống, vô biên chủ bên cạnh cách đó không xa, một người trung niên nam tử chậm chậm đi ra, trung niên nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, đầu đầy tóc trắng, khuôn mặt có chút tang thương. Thần minh thời đại người thứ nhất, thần minh thần sắc bình tĩnh, cần ta giết nàng sao? Vô biên chủ quay đầu nhìn hướng thần minh, nếu như ngươi có thể giết nàng, tự nhiên tốt, nhưng ta cảm thấy ngươi không thể. Thần minh nói, ta thử một chút, nói xong, hắn xoay người rời đi, nhưng tựa như nghĩ đến cái gì, hắn lại nhìn về phía vô biên chủ, chuyện ngươi đáp ứng ta, có thể làm đến sao? Vô biên chủ nói, chuyện này về sau, ngươi như còn sống, ta tất để ngươi kiến thức thực lực chân chính của ta. Thần minh khẽ gật đầu, tốt, nói xong, hắn xoay người biến mất trong tinh không. Một bên khác, nơi nào đó tinh không bên trong, tần quan lẳng lặng đứng đấy. Con đường này, là thần yêu tộc đi tới quan huyền vũ trụ phải qua đường. Đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên có chút rung động lên, sau một khắc, một người trung niên nam tử chậm rãi đi ra. Người tới, chính là cái kia thần minh. Nhìn thấy thần minh, tần quan khẽ cười nói, ngươi hẳn là vô biên chủ bên người vị kia thần minh a. Thần minh nhíu mày, ngươi biết ta. Tần quan gật đầu, thần minh thời đại một cái truyền thuyết, làm sao, hắn phái ngươi tới giết ta. Thần minh nhìn xem tần quan, hắn nói ta không giết được ngươi, nhưng ta nghĩ thử một chút. Tần quan cười nói, ngươi nên nghe hắn mà nói. Thần minh đột nhiên hướng phía tần quan đi tới, ta thử một chút. Âm thanh hạ xuống, đột nhiên, bốn phía tinh không trực tiếp tại thời khắc này bắt đầu từng chút thiêu đốt, sau đó hóa thành cho bụi. Giờ khắc này, mấy ngàn vạn tinh vực tựa như một chương thiêu đốt giấy dần dần tan biến. Đây là tại xóa đi, mà lại là ý niệm xóa đi. Tần quan nhưng thần sắc dị thường bình tĩnh, mà đúng lúc này, nàng lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Khi nhìn thấy cái này sợi kiếm quang lúc, cái kia thần minh đồng tử bỗng nhiên co lại, lập tức dừng bước lại. Tần quan nhìn xem thần minh, cười nói còn đánh sao? Thần minh trầm mặc một lát sau, nói quấy dày. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất không còn tăm hơi. Bốn phía tinh không khôi phục bình thường, tần quan nhún vai, sau đó nhìn hướng trong tay cái kia sợi kiếm quang, hì hì nở nụ cười, đương kháo sơn vương cảm giác còn rất khá, hì hì. Cái này sợi kiếm quang chính là thanh sam kiếm chủ lúc trước đưa tặng cho nàng, bất quá, nàng một mực không có dùng. Bởi vì không cần thiết, thế gian này có thể thương nàng người, cũng không nhiều. Mặc dù không có dùng, nhưng nàng thế nhưng là một mực bảo lưu lấy. Kiếm quang chỉ có một đạo, nhưng là hộ thân lợi khí. Kỳ thật, đối mặt cái này thần minh, nàng cũng không có tính toán dùng, bởi vì cái này thần minh thực lực, còn giết không được nàng. Tần quan thu hồi trong tay cái kia sợi kiếm quang, nàng nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, nàng đã cảm thụ đến từng đạo khí tức kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, tần quan khóe miệng hơi dâng, xuất động. Âm thanh hạ xuống, nàng bốn phía thời không đột nhiên kịch liệt kích run rẩy lên, sau một khắc, từng chiếc vũ trụ chiến hạm xuất hiện ở trong sân, trong chớp mắt, trong tràng chính là xuất hiện hơn vạn tòa vũ trụ chiến hạm, mà mỗi một chiếc vũ trụ trên chiến hạm đều có hơn ngàn giá thần cơ. Tần quan nhìn phía xa đã xuất hiện thần yêu tộc tộc đàn, nói khẽ tại hạ tần quan, hệ ngân hà khóa đại biểu, hôm nay ta muốn đại biểu ta hệ ngân hà đánh chết các ngươi. Nói, nàng đột nhiên nộ chỉ nơi xa thần yêu tộc, quát nhẹ, giết hắn má ơi. Theo tần quan mệnh lệnh được đưa ra, Trong chàng, những cái kia vũ trụ chiến hạm đột nhiên rung động lên, sau một khắc, từng chiếc thần cơ trực tiếp hóa thành từng đạo lưu quang xông ra ngoài. Hơn ngàn đạo lưu quang tự trong vũ trụ xẹt qua, cùng lúc đó, từng đạo chùm sáng màu trắng từ này chút thần cơ bên trong tuôn ra, giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ tinh hà cũng bắt đầu hủy diệt lên. Nơi xa, thần yêu tộc dẫn đầu cái kia Vân Tiêu đột nhiên ngừng lại, nhìn lấy trước mắt cái này từng đạo chùm sáng màu trắng xông tới, hắn có chút mộng. Thứ đồ gì, không kịp nghĩ nhiều, Vân Tiêu đột nhiên gầm thét, chiến đấu. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp trước tiên xông ra ngoài. Nhưng rất nhanh, hắn chính là kinh hãi phát hiện, tộc nhân của hắn đang điên cuồng ngã xuống, thần yêu tộc yêu thú nhục thân đều cực kỳ cường hãn, nhưng là, cái này không có nghĩa là bọn hắn là vô địch a. Những cái kia thần cơ thả ra kinh khủng lực lượng một đạo tiếp lấy một đạo, những cái kia yêu thú căn bản gánh không được. Xông lên phía trước nhất một nhóm kia yêu thú trực tiếp bị tạc cái nát bấy. Rất nhanh, trong chàng từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng. Vân Tiêu bạo nộ, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này oanh ra, trước mặt hắn vạn trượng thời không trực tiếp biến thành một đạo to lớn thời không thâm uyên, mấy trăm tòa vũ trụ chiến hạm trực tiếp bị oanh phân liệt ra tới. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan nhíu mày, phòng ngự kém một chút. Mà lúc này, cái kia Vân Tiêu liền muốn lại ra tay, Tần Quan đột nhiên nói, phóng thích trung cực đạn pháo. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh hà chỗ sâu. Âm thanh hạ xuống, những cái kia thần cơ đột nhiên nhanh chóng đằng không, bọn nó tốc độ cực nhanh, đều là trực tiếp không gian khiêu dược loại kia, khi chúng nó cùng đám kia thần yêu tộc kéo dài khoảng cách về sau, sau một khắc, từng khỏa kinh khủng tiểu nam hài tự sâu trong tinh không rơi xuống quá trình bên trong, những này tiểu nam hài nhanh chóng nhen nhóm, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía dưới thần yêu tộc cường giả kích xạ mà đi. Mà tại phóng thích những này tiểu nam hài về sau, những cái kia thần cơ trực tiếp xoay người quay đầu liền chạy. Phía dưới, cái kia Vân Tiêu tại nhìn thấy những này từng khỏa tiểu nam hài lúc, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì trước khi đến, hắn đã biết là cái gì hủy bọn hắn thần yêu giới. Liền là loại này từng khỏa đỏ như máu quỷ đồ chơi. Vân Tiêu vội vàng gầm thét, khôi phục nhục thân, phòng ngự, lúc này, nếu như lựa chọn chạy trốn, chỉ có hắn cùng một chút thần yêu tộc đỉnh cấp cường giả có thể chạy trốn, nhưng là những cái kia tộc nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì những này quỷ đồ chơi tốc độ siêu cấp nhanh. Nghe đến Vân Tiêu mà nói, trong chàng những cái kia yêu thú lập tức khôi phục bản thể, sau đó nguyên địa phòng thủ. Mà lúc này, những cái kia tiểu nam hài đã hạ xuống. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng nổ vang, toàn bộ tinh vực trực tiếp bị xóa đi, một đóa rộng đến không nhìn thấy bờ to lớn mây hình nấm phóng lên cao. Sau nửa canh giờ, Vô Biên Chủ xuất hiện ở trong sân, lúc này, cái kia toàn thân nứt ra Vân Tiêu nhìn hướng Vô Biên Chủ, run giọng nói, người biết ta kinh lịch cái gì sao? Vô Biên Chủ, chương 2479, người sẽ chết. Lúc này Vân Tiêu có thể nói là cực thảm, toàn thân cao thấp nhục thân đã triệt để nứt ra, máu tươi không ngừng tràn ra, tựa như một cái huyết nhân. Trọng yếu nhất chính là hắn tộc nhân, tại kinh lịch vừa rồi trận chiến kia về sau, hắn mang tới tộc nhân chết gần tới chín thành. Chín thành, duy nhất sống sót, đều là vạn kiếp cảnh trở lên cường giả, mà những cường giả này sở dĩ có thể sống sót, không phải là bởi vì mạnh, mà là bởi vì chạy nhanh. Mặc dù sống tiếp được, nhưng toàn bộ đều trọng thương. Một trận chiến này, thần yêu tộc trực tiếp tinh nhuệ mất hết. Vô Biên Chủ trầm mặc, hắn cũng là không nghĩ tới sự tình sẽ thay đổi dạng này. Bởi vì hắn đã đánh giá rất cao Tần Quan, tại hắn trong điều tra, Tần Quan là không có cái gì đặc biệt cường đại quân đội, nhưng vừa rồi những cái kia loạn thất bát tao đồ chơi. Kia là quân đội sao? Lúc này, Vân Tiêu đột nhiên gần giọng nói, Vô Biên Chủ, ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Vô Biên Chủ nhìn hướng Vân Tiêu, ta muốn cho ngươi cái gì giao phó? Vân Tiêu gầm thét, là ngươi nhượng ta thần yêu tộc cả tộc đến đây quan huyền vũ trụ chi viện, mà bây giờ, ta thần yêu tộc rơi đến kết cục như thế. Vô Biên Chủ đột nhiên nói, ngươi tỉnh táo một chút. Vân Tiêu căm tức nhìn Vô Biên Chủ, ta thần yêu tộc đều đã loại này, ngươi còn muốn giao ta tỉnh táo. Vô Biên Chủ, ngươi có phải hay không cùng cái kia hiện hữu vũ trụ cùng một bọn? Đúng, các ngươi khẳng định là cùng một bọn, cố ý hố ta thần yêu tộc cùng dị thần tộc, ngươi. Vân Tiêu đột nhiên phất tay áo vung lên, oanh, Vân Tiêu trực tiếp bị đẩy lui tới vạn trượng bên ngoài. Bất quá, hắn cũng chưa chết, Vô Biên Chủ nhìn xem Vân Tiêu. Ta nếu muốn giết ngươi, cần cùng bọn hắn liên thủ một đám sao? Vân Tiêu lúc này trở nên tỉnh táo một chút, Vô Biên Chủ ngữ khí trở nên bình hòa một chút, ta biết ngươi tâm tình, cũng hiểu ngươi lúc này phẫn nộ, nhưng phẫn nộ không thể giải quyết vấn đề. Ngươi trước khi đến, ta đã cùng ngươi giao phó cho, chớ có khinh thị nữ tử này. có thể ngươi vẫn là không có đối nàng có đầy đủ coi trọng, ai? Vân Tiêu thần sắc bình tĩnh, vậy ngươi cho rằng hiện tại nên như thế nào? Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Vân Tiêu phía sau cái kia một mảnh tinh không, phiến tinh không kia hiện tại cũng là đen kịt. Trực tiếp tạc bằng, Vô Biên Chủ trầm mặc một lát sau, nói các ngươi tu chỉnh một lát sau, ta nhượng người tự thân đưa các ngươi đi tới hiện hữu vũ trụ. Vân Tiêu nhìn hướng Vô Biên Chủ, còn tới. Vô Biên Chủ nhạt tiếng nói, ngươi bây giờ như muốn rút lui, cũng có thể. Bất quá, ngươi cam tâm sao? Vân Tiêu trầm mặc, Vô Biên Chủ đột nhiên nói, thần minh, âm thanh hạ xuống, đầu đầy tóc trắng thần minh xuất hiện ở trong sân. Vô Biên Chủ lại nói, tăng vô, âm thanh hạ xuống, một tên lão hòa thượng xuất hiện ở trong sân. Vô Biên Chủ nhìn hướng hai người các ngươi hộ tống thần yêu tộc. Thần minh trầm giọng nói, nữ nhân kia có một đạo kiếm quang. Vô Biên Chủ nói, ta biết. Thần minh nhìn xem Vô Biên Chủ, người không nói. Thần minh thần sắc bình tĩnh, nàng không dám dùng, kia là nàng sau cùng chỗ dựa, nếu dùng cái kia sợi kiếm quang, nàng tự mất đi sau cùng bảo mệnh phù. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng không biết dùng cái kia sợi kiếm quang. Thần minh hỏi, vạn nhất dùng đây. Vô Biên Chủ nhìn hướng thần minh, vậy ta nói cho ngươi một cái bảo mệnh phương pháp, không nên đi giết nàng bên người những cái kia công nghệ cao đồ chơi, hiểu không? Thần minh lại hỏi, cái gì là công nghệ cao đồ chơi? Vân Tiêu cùng Tăng Vô cũng nhìn hướng thần minh, bọn hắn kỳ thật cũng phi thường tò mò tần quan những cái kia công nghệ cao đồ chơi. Đặc biệt là Vân Tiêu, bởi vì hắn vừa rồi kém chút bị những món kia diệt tộc. Vô Biên Chủ thần sắc bình tĩnh, liền là một loại vũ khí, cùng chúng ta thần khí tương tự, bất quá, nàng chế tạo phương pháp cùng chúng ta chế tạo thần khí phương pháp không quá cùng. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, các ngươi biết cái gì là khoa học kỹ thuật sao? Ba người lắc đầu, Vô Biên Chủ nhà tiếng nói, hiện tại các ngươi biết sao? Ba người, Vô Biên Chủ nói, thần minh, Tăng Vô, từ lúc này, hai người các ngươi tự nhìn chằm chằm nàng, nàng những cái kia công nghệ cao, quần chiến lợi hại, đơn binh tác chiến là yếu hạng, lấy hai người các ngươi thực lực, hoàn toàn có thể dễ dàng phá hủy những món kia. Thần minh đột nhiên hỏi, nàng nếu là dùng đạo kiếm quang kia đây? Vô Biên Chủ nhìn hướng thần minh, ta bao chôn. Thần minh trầm mặc. Vô Biên Chủ lại nói, cho các ngươi hai người 10 tên cận vệ của ta. Âm thanh hạ xuống, 10 tên người áo đen xuất hiện tại sau lưng của hai người. Vô Biên Chủ nói, các ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu liền là kiềm chế lại cái này tần quan. Vân Tiêu đột nhiên nói, ta có thể nâng cái yêu cầu sao? Vô Biên Chủ nhìn hướng Vân Tiêu, ngươi nói. Vân Tiêu nhìn xem Vô Biên Chủ, ta không nên đi đánh nữ nhân kia, ta muốn đi đánh cái kia Kháo Sơn Vương. Vô Biên Chủ trầm mặc một lát sau, nói, ngươi xác định sao? Vân Tiêu gật đầu, Vô Biên Chủ khẽ gật đầu, có thể. Nói xong, hắn nhìn hướng thần minh cùng Tăng Vô, đưa Vân Tiêu tộc trưởng đi tới hiện hữu vũ trụ. Hai người gật đầu, Vô Biên Chủ trực tiếp xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Vân Tiêu nhìn hướng thần minh hai người, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo sống sót thần yêu tộc cường giả biến mất tại sâu trong tinh không. Nguyên địa, Tăng Vô chắp tay trước ngực, A-di-đà-phật. Thần minh thí chủ, cái kia sợi kiếm quang cường sao? Thần minh nhún vai, cũng không phải rất mạnh, nói, hắn nhìn hướng Tăng Vô, cũng chắp tay trước ngực, đại sư, ngươi Phật gia kim trung thần công thiên hạ vô song, cái kia sợi kiếm quang ở trước mặt ngươi, coi là cái gì? Tự tính tới 100 đạo kiếm quang, cũng không phá được phòng ngự của ngươi. Tăng Vô trầm mặc một lát sau, nói, liền hòa thượng đều lừa gạt, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Thần minh, quan huyền vũ trụ, lúc này quan huyền vũ trụ chiến đấu như cũ rất kịch liệt. Có thể nói, song phương đã tiến vào gay cấn. Không chung, Diệp Huyền tay cầm thanh huyền kiếm, hắn không có động thủ, bởi vì không có ý nghĩa, nhiệm vụ của hắn bây giờ liền là kiềm chế lại thiên mang. Mà cái kia thiên mang cũng không có động thủ, hắn cũng sợ Diệp Huyền kiếm. Trọng yếu nhất chính là, hắn đang lo lắng thần yêu tộc. Diệp Huyền đột nhiên nói, thiên mang, nếu không ngươi đầu hàng đi. Nghe vậy, cái kia thiên mang sửng sốt, hắn cho là mình nghe lầm, đầy mặt ngạc nhiên, đầu hàng. Diệp Huyền gật đầu. Người bây giờ mang theo ngươi thần yêu tộc đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi nhóm không chết. Thiên mang nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có phải hay không đánh lộn đánh ngốc. Diệp Huyền cười nói, ngươi cho rằng ta cường không? Thiên mang trầm mặc một lát sau, nói cường. Hắn cuối cùng vẫn là không có nói trái lương tâm mà nói, bởi vì Diệp Huyền xác thực rất mạnh, mà lại, Diệp Huyền cảnh giới so với hắn còn thấp, nhưng lại có năng lực giết được hắn. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, ta thành thật nói cho ngươi, ta tại nhà chúng ta là yếu nhất cái kia. Thiên mang nhìn hướng Diệp Huyền, yếu nhất. Diệp Huyền gật đầu, không quản là ta đại ca còn là cha ta, cũng hoặc là muội muội ta, bọn hắn đều mạnh hơn ta rất nhiều. Ta, nói, hắn thấp giọng thở dài, thực không dám giấu giếm, ta cùng bọn hắn so sánh, ta hiện tại tựu còn là một cái đệ đệ. Thiên Mang nhạt tiếng nói, ngươi là muốn nói cho ta đại ca ngươi cha ngươi còn có ngươi muội rất mạnh sao? Diệp Huyền gật đầu, ta ngả bài, ta kỳ thật liền là một cái kháo sơn vương, nếu như không phải em gái ta, ta đã không biết chết bao nhiêu lần. Thiên Mang nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nói ngươi tại ba người bọn họ trước mặt, liền là một cái đệ đệ. Diệp Huyền gật đầu, Thiên Mang lại hỏi, chênh lệch có bao nhiêu? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không biết, hắn xác thực không biết. Thiên Mang đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền, ta trước khi đến, bọn hắn tự nói với ta, ngươi người này hoa lý hồ tiếu, đầy miệng hoang ngôn, quả nhiên, ngươi vậy mà nghĩ lừa dối thêm đe dọa lão phu. Lão phu tu hành ngàn vạn năm, là ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa có thể lừa dối sao? Diệp Huyền trầm mặc, Thiên Mang lại nói, còn có, ngươi có thể biết thế gian này có bao nhiêu người ngày ngày thổi chính mình vô địch vô địch. Nhiều không kể xiết, mà loại này chết tại lão phu thủ hạ, không có 1000 cũng có 800. Vô địch, nói, khóe miệng của hắn dâng lên một vệt mỉa mai, bất quá là một chút tu luyện nhập ma, bị hóa điên ngu xuẩn mà thôi. Muội muội của ngươi cùng ngươi kia cái gì đại ca còn có ngươi cha, có phải hay không liền là thường xuyên nói chính mình vô địch. Diệp Huyền trầm mặc, không phản bác được. Thiên Mang tiếp tục nói, cổ kim qua lại, bao nhiêu tu sĩ. Ai dám nhẹ nói chính mình vô địch, Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Thiên Mang đột nhiên vung tay lên, Diệp Huyền, người chớ có lại nói với ta những này lời nói dối. Ngươi là một cái thực lực không tệ kiếm tu, cũng là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, nhưng nếu như ngươi tiếp tục suy nghĩ dùng loại này thấp kém hoang ngôn tới lừa phỉnh ta, vậy ta sẽ xem thường ngươi. Ngươi có thể giết ta, nhưng không thể vũ nhục trí thông minh của ta, minh bạch. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta hiểu. Đúng lúc này, nơi xa chân trời vòng xoáy đột nhiên nứt ra, sau một khắc, Vân Tiêu mang theo còn lại thần yêu tộc cường giả đi ra. Nhìn thấy Vân Tiêu đám người, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lại tới một vị siêu cấp cường giả, mà lại, cái này thần yêu sau lưng những cái kia yêu thú khí tức cũng là cực kỳ cường đại, vô cùng kinh khủng. Đối diện càng đánh càng nhiều. Làm sao đây? Diệp Huyền trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Vân Tiêu sau khi đi ra, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, ai là Kháo Sơn Vương? Mọi người, lúc này, cái kia Thiên Mang đột nhiên chỉ vào nơi xa Diệp Huyền, cung kính nói, tộc trưởng, người này chính là quan huyền thư viện Kháo Sơn Vương. Vân Tiêu nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, người chính là Kháo Sơn Vương Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt rất đen, Vân Tiêu đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nhạo một tiếng, nghe nói người chỗ dựa rất nhiều, là thật sao? Hắn giờ phút này chính một bụng hỏa không có xuất phát tiết, trước mắt cái này Kháo Sơn Vương chẳng phải vừa vặn là một cái phát tiết đối tượng sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nơi xa cái kia dị thần tộc Tam Tiểu Thư đột nhiên nói, vô biên chủ không cùng ngươi nói, để các ngươi không nên quá nói nhảm nhiều sao. Vân Tiêu nhìn hướng Tam Tiểu Thư, tức giận nói, liên quan gì đến ngươi? Tam Tiểu Thư nhìn thoáng qua Vân Tiêu, sau đó lui về một bên, không nói thêm gì nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút sâu trong tinh không, hơi chút nghi hoặc, cái này vô biên chủ đây. Nàng biết, vô biên chủ khẳng định không có ở đây. Nếu không, vô biên chủ chắc chắn sẽ không nhượng cái này Vân Tiêu cùng Diệp Huyền nói nhảm nhiều. Vân Tiêu nhìn hướng Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, người thật muốn để ta gọi người sao? Vân Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, gọi a, ta ngược lại muốn xem, người cái gọi là chỗ dựa mạnh bao nhiêu. Hắn là không tin Diệp Huyền chỗ dựa sau lưng từng cái đều cùng tần quan biến thái như vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu như ta gọi, người tự gánh lấy hậu quả nha. Vân Tiêu nhíu mày, ngươi là nữ nhân sao? Để ngươi gọi ngươi tự gọi, ngươi bà mẹ cái gì? Diệp Huyền cũng không lại nói nhảm, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm chậm chậm bay tới Vân Tiêu trước mặt, em gái ta muốn cùng ngươi tâm sự, ngươi cảm ứng một thoáng liền có thể nói chuyện. Lúc này, nơi xa cái kia Tam Tiểu Thư sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, kinh hãi nói, không nên đi cảm ứng chuôi kiếm này. Ngươi sẽ chết, Vân Tiêu bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Tam Tiểu Thư, hai mắt híp lại, ngươi đối ta thực lực là không phải có cái gì hiểu lầm.